Bạn đang nghe truyện Đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử, bản dịch chương 1-27. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Xong, thôi toan, màn vung hoa đã kết thúc. Tần Phong tuyệt vọng mắng lão thiên gia, có người chơi nào kiểu này hay không? Vài ngày trước, hắn còn đang chăm chỉ làm việc cho lão bản để sang năm có thể rước được cô vợ về nhà, nhưng chẳng hiểu tại sao lại bị nấu ngược trở lại, biến thành một hài nhi hèn mọn đang phát triển trong bụng mẹ. Sau khi góp nhặt được tin tức trong mấy ngày qua, hắn mới phát hiện đây không phải là thế giới cũ mà là một thế giới huyền huyễn, tên hoang cổ, yêu ma cùng tồn tại, tiên phàm hỗn hợp, kẻ mạnh có thể phá núi thành sông, hô phong hoán vũ, quan sát thiên địa, một lời làm rung chuyển cửu châu. Vốn nghĩ, loại cá ướp muối thường thường không có gì lạ như hắn, dù bị ném ở đầu đường thì ngay cả chó cũng không thèm quay đầu lại, đến đăng nhập trình duyệt còn có thể có lạc lối, sẽ không thể sống quá 3 tập trong cái thế giới huyền huyễn này. Nhưng điều bất ngờ thường đến quá đột ngột, cha của hắn lại là gia chủ Tần gia. Tần gia có cao thủ nhiều như mây, thiên tài kiệt xuất, uy chấn hoang cổ, được xưng là đệ nhất thế gia hoang cổ, bối cảnh cường đại. Dù cho hắn có ngang ngược tại hoang cổ này thì cũng không có chuyện gì mà cha hắn không giải quyết được. Nếu có, vậy thì hô một tiếng mẹ, bởi vì địa vị của mẹ ruột hắn cũng không nhỏ. Bà là một trong ba đại thánh địa, thánh nữ của Thái Bạch Tiên Sơn. Nếu như kêu cha gọi mẹ đều vô dụng thì trong gia tộc hắn còn có 10 vị lão tổ cấp bậc cao thủ tọa trấn. Chỉ cần không trêu chọc trúng nhân vật chính có hào quang biến thái thì muốn chơi như thế nào liền chơi như thế ấy. Vậy còn nhân vật chính, thật sự là đã thấy nhiều trong tiểu thuyết. Tần Phong bắt đầu cảm thấy mình nhất định là đang nghĩ nhiều. Thế giới hiện thực làm sao có thể loại treo bức như vậy được. Cố gắng mấy đời người lại không bằng một trận kỳ ngộ của tên mao đầu tiểu tử. Đây thật sự là đủ khôi hài. Mao đầu tiểu tử, chỉ, nam, thanh niên tính tình bồng bột, treo bức, thuật ngữ phổ biến trong game, có nghĩa là có người gian lận trong trò chơi, tiền không giảm, máu không giảm, không giết được, có sức chiến đấu siêu hạng và càn quét toàn bộ chiến trường. Nhưng ai mà biết, một giây sau hắn liền không cười được. Hôm nay, người mẹ ruột mà hắn chưa gặp ngày nào, lại giống như thường lệ, đang uống một bát tiên dược do Tần gia tỉ mỉ chuẩn bị. Tiên dược này có sức mạnh thần kỳ, uống vào có thể cường hóa tiềm lực của tiểu bảo bảo, uống càng nhiều tiềm lực sẽ càng mạnh. Vì để cho tiểu bảo bảo Tần gia vừa sinh ra đã đứng ngay trên vạch xuất phát, Tần gia còn không tiếc sử dụng bí pháp trì hoãn việc hắn ra đời trong suốt 100 năm. Bây giờ đã 97 năm trôi qua và chỉ còn 3 năm nữa là hắn có thể ra đời. Chỉ là hôm nay không đợi Tần Phong bắt đầu hấp thu, thì năng lượng sinh ra từ tiên dược lại bị một thứ gì đó hấp thu mất. Không những thế, đối phương còn tỏ vẻ chưa thỏa mãn mà bắt đầu điên cuồng cướp đoạt năng lượng trong cơ thể hắn. Nó khiến tinh thần của hắn đột ngột uể oải, thậm chí còn mệt hơn là sống cùng bạn gái trong suốt 20 ngày ở đời trước. Chính nhờ vậy, hắn mới phát hiện ra, nơi này không chỉ có một mình hắn, mà còn có một tiểu gia hỏa đáng sợ đang ở ngay bên cạnh mình. Nếu như để nó tiếp tục hút như vậy thì không cần đến mấy ngày, hắn nhất định phải đăng xuất. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Tần Phong cảm thấy vô cùng hoảng sợ, hắn muốn lập tức tránh xa con quái vật kinh khủng này, nhưng ở một nơi rộng lớn như hiện tại, hắn thật sự không có chỗ để trốn, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn năng lượng của bản thân đang từng chút bị hấp thu. Đúng lúc này, trong đầu Tần Phong vang lên một âm thanh, đinh, phát hiện ra thiên tuyển chi tử cấp sử thi, bắt đầu kích hoạt hệ thống, quái vật này chính là nhân vật chính. Tần Phong kinh ngạc đến ngây người, trong lòng bắt đầu dấy lên khủng hoảng không rõ. Mọi người đều biết, người nhà của nhân vật chính là một chức nghiệp có rủi ro cao, dù không phải mở ra kịch bản bị diệt khẩu thì chính là làm ảnh hưởng đến sức chiến đấu của nhân vật chính, cuối cùng rơi vào kết cục bị tế thiên. Coi như có thể thành công sống sót đến cuối cùng, thì vận mệnh vô tình sẽ đè ép hắn xuống đất, trải qua hàng vạn giày vò cho đến khi tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, từ đây khó có thể xưng hùng. Như để xác nhận phỏng đoán của Tần Phong, hắn thế mà thấy được thuộc tính hào quang của nhân vật chính. Vầng hào quang nhân vật chính cấp độ sử thi, vạn năm khó gặp một nhân vật chính cấp sử thi, không có lời giải thích gì, đừng hỏi, hỏi chính là thiết lập, giá trị may mắn, tăng thêm 9999. Giá trị ngộ tình, tăng thêm 9999. Mức tiềm lực, tăng thêm 9999. Giá trị mị lực, tăng thêm 9999. tỷ lệ chuyển sinh dẫn đầu 50%. Chú thích, nếu như nguy cơ đối mặt với sinh tử thì hào quang sẽ kích hoạt giá trị, các định mức tăng thêm như sau. Định mức tăng thêm của giá trị may mắn là 9999. Định mức tăng thêm của giá trị ngộ tính là 9999. Định mức tăng thêm của tiềm lực là 9999. Định mức tăng thêm của giá trị mị lực là 9999. Tỷ lệ chuyển sinh là 99999. Mẹ nó, còn có phương pháp không? Còn có pháp luật không? Tần Phong nhịn không được mà chửi thề, ngay cả chuột chuỗi ở trong bụng cũng phải gào thét thành tiếng. Rõ ràng hắn mới là người xuyên Việt, nhưng tại sao nhị đệ lại trở thành nhân vật chính? Vậy hắn tính là cái gì đây? Nhân vật phản diện sao? Đinh, kiểm tra túc chủ có thiên mệnh là trùng phản diện, kích hoạt thành công hệ thống đại nhân vật phản diện vũ trụ siêu cấp vô địch. Không khí đột nhiên yên tĩnh, trong lòng của vị đẹp trai nào đó, lập tức xuất hiện hai chữ ngọa tào thật lớn. Làm thân ca ca sinh đôi của nhân vật chính đã đủ nguy hiểm, hiện tại còn chỉ định hắn có thiên mệnh là trùng phản diện. Đây không phải điển hình của đốt đèn lồng đi nhà vệ sinh tìm phân sao. Hơn nữa, hắn buộc phải suy nghĩ về những chuyện cần làm trong tương lai. Không tham tài, không háo sắc, không thu đồ đệ, không lập giáo, có thế cẩu không ra mặt, có thể trốn không cậy mạnh, không gây gỗ với phế vật thiên tài, thấy mỹ nữ gặp nạn cũng không cứu, gặp Diệp Lâm Trần Tiêu Sở Tần Vương thì phải đi vòng qua. Còn có điểm quan trọng nhất, tuyệt đối không thể cười một cách ngạo mạn. Đinh, thân ái nhắc nhở, căn cứ vào phân tích tính cách túc chủ của hệ thống, túc chủ tham tài, háo sắc, yêu khoác lác, cộng thêm kiêu ngạo tận trời, thể hiện rõ bản sắc nam nhi, tuyệt đối không cam tâm ẩn cư, tu thân dưỡng tính làm người thành thật. Rốt cuộc Tần Phong nhịn không được, trực tiếp miệng phun tào hương thơm, mẹ kiếp, ngươi thương mại đùa cái gì đấy, nói ra lời này mà lương tâm không thấy đau sao, ta từ nhỏ đã đặc biệt có thiện tâm được hay không, nhìn thấy tỷ tỷ sát vách tắm rửa, ta sẽ tốt bụng giúp nàng mở cửa sổ thông khí, nhìn thấy lão Vương kế bên không có nhà, ta liền thay hắn chăm sóc lão bà, gặp được tiểu tỷ tỷ không nhà để về, ta sẽ giúp nàng có một mái nhà ấm áp, bằng hữu cũng nói ta có mệnh thừa tướng, nhưng ta chỉ muốn làm một anh trai nhà bên, yên lặng giúp đỡ các bạn hàng xóm sửa chữa cống thoát nước. Tần Phong mới chỉ liệt kê được 1/10 ưu điểm của mình thì âm thanh thông báo của hệ thống tiếp tục vang lên. Đinh, gói quà tân thủ của trùng phản diện đã được phát thành công. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được hào quang cấp thần, đại đế chi tư. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được công pháp thần công, tam thập tam thiên tạo hóa quyết. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đạo cụ thần thoại cấp sử thi, vé thể nghiệm lão quái tóc đỏ cấp mát. Đại đế chi tư, hào quang thần thoại, sau khi sử dụng sẽ thu hoạch được hiệu quả gia tăng gấp 10 cho toàn bộ thuộc tính. Chú thích, gia tăng gấp 10 sẽ điều chỉnh theo sự tăng cường của thuộc tính nguyên thủy. Tam thập tam thiên tạo hóa quyết, công pháp thần thoại, sinh ra trong vụ nổ lớn của vũ trụ, có công hiệu đoạt thiên tạo hóa, vé thể nghiệm lão quái tóc đỏ cấp mát, đạo cụ thần thoại cấp sử thi, sau khi sử dụng, người có thể vui vẻ trải nghiệm lão quái tóc đỏ cấp mát, trấn áp tất cả người tự xưng bất bại, vô địch trên thế gian. Chú thích, hiệu quả trong 24 giờ, thời gian nguội lạnh là 10 năm. Tần Phong sững sờ nhìn thuộc tính của đạo cụ, đột nhiên cảm giác làm nhân vật phản diện cũng không tệ, nhưng lại phái huynh đệ đến chặt ta. Không được, từ nhỏ hắn đã tiếp nhận tư tưởng nho gia, đọc luận ngữ để trở thành quân tử đứng đắn, do đó sao có thể tự mình sa đọa thành một nhân vật phản diện. Hút, hút, hút, mẹ nó chỉ biết hút. Tần Phong phát hiện nhị đệ còn đang hít hà năng lượng của hắn, cho nên liền trực tiếp đạp một cú thật mạnh vào mặt đối phương. Khổng Tử nói, quân tử không nặng thì không uy, quân tử động thủ thì phải nặng tay, nếu không sẽ không tạo dựng được uy tín. Đá một cước, nhị đệ không những không biết trung thực mà còn đánh trả hắn một quyền. Cờ mờ nờ, thằng nhãi này không nên ở lại lâu. Tần Phong lập tức nổi giận đùng đùng, trực tiếp mở ra hào quang đại đế chi tư. Đinh, bắt đầu mở hào quang đại đế chi tư, thu được hiệu quả tăng gấp 10 toàn thuộc tính. Tần Phong có thể cảm nhận rõ ràng thân thể đang biến hóa, mỗi một bộ phận đều trở nên cường đại. Phịch một tiếng, Tần Phong đá ra một cước, sức lực hoàn toàn khác xa lúc trước. Dường như nhị đệ cảm nhận được một cước này lợi hại, biết Tần Phong phía đối diện không dễ chọc, cho nên liền lập tức đàng hoàng, không còn dám hấp thu năng lượng trong cơ thể hắn. Cái gì mà thiên tuyển chi tử, chẳng qua chỉ là thằng nhãi hiếp yếu sợ mạnh. Trong lòng Tần Phong vô cùng ghét bỏ, sau đó lại nhịn không được mà đạp nhị đệ một cước nữa. Đinh, phát hiện túc chủ đạp thiên tuyển chi tử, thu được 10 điểm nhân vật phản diện. 10 điểm nhân vật phản diện. Tần Phong căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm đọc tiểu thuyết mà âm thầm thử gọi trung tâm hệ thống. Một giây sau, trong đầu Tần Phong hiện ra một trung tâm hệ thống, bảo vật bên trong lóng lánh ánh vàng, đơn giản có thể làm mù mắt chó. Vương Bát chi khí, cấp thần, với một cái miệng nhỏ lệch, triển khai toàn bộ khí tràng, có thể để cho nam nhân xông pha khói lửa, muôn lần chết cũng không chối từ, có thể để cho nữ nhân khăng khăng một mực, một chồng nhiều vợ, có thể để cho linh sủng phát rồ, thề sống chết đi theo, dù là khí linh cũng sẽ nhận chủ mà không cần lý do. Giá bán 99.999, điểm nhân vật phản diện. Hắc hóa chi tâm, cấp thần, căn cứ vào điểm nộ khí, chiến lực vô hạn, giá bán 99.999, điểm nhân vật phản diện. Tế thiên pháp tắc, cấp thần, thần kỹ bị động, khi người thân nhất bị sát hại thì có thể kích hoạt tế thiên pháp tắc, từ đó thu hoạch được thần lực vô thượng, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, không nhìn đẳng cấp. Giá bán 99.999, điểm nhân vật phản diện. Có vẻ như tất cả đều rất lợi hại, chỉ là giá tiền này. Tần Phong nói không động tâm thì là giả, thế nhưng nhiều dấu chấm lửng như vậy cũng thể hiện ra sự thật, là một bậc quân tử tinh thông tư tưởng nho gia, hắn dĩ nhiên phải học được cách vượt qua khó khăn. Khổng Tử nói, ôm cái cũ học cái mới, thì mới trở thành vi sư. Lưu ý, cần thường xuyên hoạt động. Cho dù là đánh cùng một người thì mỗi lần đánh đều có thể phát hiện ra điều mới. A đánh, Tần Phong cảm thấy nhị đệ nhà mình có vẻ lại không thành thật, y nâng chân nhỏ lên, đá vào mặt của hắn. Đinh, phát hiện thiên tuyển chi tử đạp túc chủ, thu lại 10 điểm nhân vật phản diện. Bởi vì trước mắt Tần Phong còn đang phát triển trong bụng mẹ, không đến mấy lần liền uể oải suy sụp, chỉ có thể gọi hệ thống chuẩn bị tu luyện tam thập tam thiên tạo hóa quyết. Đinh, bắt đầu tu luyện tam thập tam thiên tạo hóa quyết. Ầm ầm, trong chốc lát, một cổ tin tức khổng lồ giống như thủy triều tràn vào tâm trí của Tần Phong, kinh mạch trong cơ thể đều hiện ra trong đầu, công pháp vận chuyển huyền bí giống như khắc sâu vào đầu óc hắn, muốn quên cũng quên không được, môn công pháp này rất lợi hại sao? Trước mắt Tần Phong còn chưa biết hệ thống tu luyện của thế giới hoang cổ này, tự nhiên cũng không thể phân biệt được công pháp tốt xấu. Do đó hắn chỉ có thể dựa theo phương pháp trong đầu mà bắt đầu tu luyện. Oanh, Tần Phong lập tức ổn định lại, cả người hoàn toàn tiến vào tĩnh lặng. Năng lượng từ bốn phía bị hút vào cơ thể giống như cuồng phong, nhị đệ trốn tại một góc xó xỉnh trong bụng mẹ, bị hù đến run lẩy bẩy, tiểu gia hỏa cuối cùng cũng an tĩnh. Gia chủ phu nhân của Tần gia, thánh nữ của Thái Bạch Tiên Sơn, một trong tam đại thánh địa, ánh mắt Vân Tịch Nguyệt tràn đầy sự yêu thương. Vô cùng dịu dàng mà vuốt ve bụng tròn của chính mình, vừa rồi, tiểu gia hỏa rất nghịch ngợm, khiến cho nàng mệt mỏi không thôi, a. Đột nhiên Vân Tịch Nguyệt cảm thấy có điều không thích hợp, tiểu gia hỏa trong bụng lại đang hấp thu linh khí, hơn nữa còn hấp thu rất có quy luật, giống như đang tu luyện loại công pháp gì đó, công pháp phối hợp, trong đầu Vân Tịch Nguyệt hiện lên bốn chữ lớn, nét sung sướng trên khuôn mặt cơ bản không có cách nào che giấu, công pháp tại hoang cổ chia thành 6 đẳng cấp. Từ thấp đến cao là hoàng, huyền, địa, thiên, cấp thánh và cấp thần. Bốn đẳng cấp thiên, địa, huyền, hoàng đều là võ học do tông sự sáng chế. Người tu luyện có thể tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Ở trên cấp thánh và cấp thần, người tu luyện cần phải cảm ngộ được quy luật của trời đất thì mới có thể sáng chế. Tuy nhiên, không ai ngoại trừ người khai sáng mới có thể tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Nhiều nhất là đến gần vô hạn. Mang ý nghĩa không thể gây sát thương 100%, muốn đứng trên vai người khổng lồ để nhìn ra thế giới, muốn trở nên mạnh mẽ, thì chỉ có thể tự sáng tạo công pháp của riêng mình, như vậy mới đạt đến cảnh giới đại viên mãn, mà Bảo Bảo chưa xuất thế sẽ ở trạng thái tiên thiên, nghe nói có thể cảm nhận được sự tồn tại của quy luật giữa trời đất, chỉ là lúc này, Bảo Bảo còn đang trong trạng thái vô thức, căn bản sẽ không chủ động đi tu luyện. Mà người nắm giữ được công pháp phối hợp có thể nói là vạn năm khó gặp. Thế nhưng một khi Bảo Bảo bắt đầu tu luyện, thì cấp thấp nhất chính là công pháp cấp thánh. Hơn nữa còn nắm giữ đồ phù hợp 100%, trời sinh đã chạy online, thỏa đáng sự kiêu ngạo của tuyệt thế. Đây cũng chính là lý do vì sao Tần gia không tiếc tốn giá lớn mà muốn dùng bí pháp trì hoãn việc ra đời của Tần Phong trong suốt 100 năm, ngoại trừ để cho Bảo Bảo ra đời liền đứng ở vạch xuất phát, còn có gia tăng xác suất thành công, đánh cược vào chuyện vạn năm khó gặp. Bảo Bảo, ngươi đúng là không chịu thua kém. Vân Tịch Nguyệt vô cùng mừng rỡ, biết không ai có thể làm rung chuyển địa vị của mình ở Tần gia, coi như những lão tổ tông kia thấy nàng thì cũng phải khách khách khí khí kêu một tiếng công thần. Bảo Bảo của nàng đang sáng tạo công pháp trên thiên giai, đối với một gia tộc thì việc kéo dài khí vận cũng giống như sự tồn tại của một bảo vật trấn tộc, rất nhanh. Mấy vị lão tổ của Tần gia đã nhận được tin tức, nhao nhao ngừng bế quan để đến gửi lời thăm hỏi. Tịch Nguyệt, ngươi chính là đại công thần của Tần gia chúng ta. Tuyệt đối không nên để gánh nặng trong lòng, có yêu cầu gì thì cứ nói, cho dù phải lên trời xuống biển thì Tần gia chúng ta cũng chưa ngán khó khăn nào. Ở có quen hay không, không quen lão phu lập tức sai người, phục dựng một nơi giống hệt Thái Bạch Tiên Sơn, để cho ngươi có cảm giác về nhà. Tại sao mỗi ngày chỉ có một bát tiên dược, cái này nếu để cho vương gia sát vách thấy được còn không phải sẽ cho rằng Tần gia chúng ta không dậy nổi, mau, thêm một chén nữa, mỗi canh giờ một chén. Ngay lúc các vị lão tổ lao nhau nói không ngừng thì bỗng nhiên, một tiếng khịt mũi lạnh lùng vang dội bên tai bọn hắn. Tất cả cút trở về tu luyện, nếu như hù đến tiểu gia hỏa, ta liền treo các ngươi lên cây cổ thụ trước cửa lớn Tần gia, đánh cho một trận xiên vẹo. Mấy vị lão tổ lập tức tan tác như ong vỡ tổ, giống như hùng hài tử gặp chủ nhiệm lớp, chớ nhìn bọn họ tuổi đã cao, nhỏ nhất cũng đã mấy ngàn tuổi, nhưng người này là lão tổ thứ hai của Tần gia, cho nên đứng trước mặt ông, bọn họ cũng chỉ là một đám con nít ranh. Nếu như thật sự bị ông ta treo đánh ở trước cửa thì về sau bọn họ còn có mặt mũi nào mà dám ra ngoài gặp người, bái kiến lão tổ tông. Vân Tịch Nguyệt vội vàng chuẩn bị quỳ xuống hành lễ, không nghĩ tới ngay cả nhị lão tổ cũng bị kinh động, còn không đợi nàng quỳ xuống, thì lập tức bị lực mềm mại cản trở về. Ngươi đang mang thai, cho nên miễn hết mấy lễ nghi phiền phức này, cứ dưỡng thai thật tốt, công pháp do đứa trẻ này cảm ngộ đúng là không tầm thường. Nó tràn đầy tạo hóa vô tận, lão phu nghĩ hắn có đại đế chi tư. Nhị lão tổ không có hiện thân mà chỉ để lại âm thanh uy nghiêm, đồng thời, toàn bộ Tần gia cũng bắt đầu hành động, vô số đệ tử cùng cao thủ tinh nhuệ đều được điều tới, ba tầng trong ba tầng ngoài bảo hộ cho Vân Tịch Nguyệt, coi như một con muỗi đi ngang qua cũng phải tra rõ ràng là được hay cái, con ta có đại đế chi tư. Một vị nam tử to con, nổi danh đứng cười khúc khích bên cạnh Vân Tịch Nguyệt, người này chính là gia chủ đương thời của Tần gia, cũng là lão cha của Tần Phong, Tần Thiên, phu quân. Vân Tịch Nguyệt phong tình vạn chủng mà liếc mắt một cái, khiến cho Tần Thiên thiếu chút nữa là tâm viên ý mã, muốn để cho nhi tử sớm biết cái gì gọi là hiếu tử ra từ phía dưới côn bổng, nhưng nghĩ tới tiểu gia hỏa này vô cùng quan trọng với gia tộc cho nên gã chỉ đành thu hồi tâm tư. Ngóng trong tiểu gia hỏa có thể thông cảm nỗi khổ tâm của lão cha, mà mau mau đi ra, chỉ là Tần Phong căn bản không có ý định ra ngoài, mỗi ngày đều trải qua sinh hoạt ba điểm trên một đường thẳng, ăn cơm, ngủ và đánh đệ đệ, phu nhân, dùng sức a. Ba năm vội vã trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày Tần Phong chào đời, toàn bộ Tần gia đều vô cùng bận rộn, tất cả đệ tử tinh nhuệ đều sẵn sàng bày trận địa đón quân địch. Việc Tần gia lại xuất hiện thêm một nhân vật bất phàm là chuyện vô cùng quan trọng, cho nên nếu phát hiện bất cứ người nào khả nghi thì bọn họ sẽ lập tức tiền trảm hậu tấu, tại sao còn chưa ra? Tần Thiên ở ngoài cửa đi tới đi lui, nghe thấy âm thanh tê tâm liệt phế của lão bà thì cảm thấy vô cùng lo lắng, không cần khẩn trương, không có chuyện gì. Mấy vị lão tổ của Tần gia biểu thị bản thân mình là người từng trải, cho nên rất chi bình tĩnh ngồi uống trà ở trong sân. Chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía cửa phòng, lộ ra bọn họ không có thật sự bình tĩnh như vậy. Mặc dù công pháp phối hợp rất hy hữu, nhưng Tần gia bọn họ cũng xem như là đệ nhất thế gia hoang cổ, cho nên vẫn có thể tìm ra được mấy quyển. Thứ mà bọn họ chân chính quan tâm chính là Tần Phong, đứa trẻ có thể cảm ngộ được công pháp phối hợp ngay từ trong bụng mẹ, vừa ra đời liền luyện được cảnh giới thần công đại viên mãn, đến lúc trưởng thành. Sự tồn tại của hắn sẽ ngang với cấp độ vô địch, tương đương với hạch tâm uy hiếp, không có một gia tộc nào sẽ ngại có nhiều loại cao thủ này. Huống chi hoang cổ là thế giới coi trọng kẻ mạnh, muốn gia tộc cường thịnh không suy, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, Do đó bọn họ mới dành nhiều hy vọng cho tiểu gia hỏa chưa xuất thế này. Hiện tại, Tần Phong phát hiện nhị đệ muốn mưu triều soán vị làm đại ca, hắn lập tức nổi giận, ra một cước, đạp y sang một bên. Kể từ ngày hắn mở ra hào quang tư chất đại đế chi tư, cùng với tu luyện tam thập tam thiên tạo hóa quyết, mỗi ngày đều gió mặt gió, mưa mặt mưa đánh đệ đệ, thành công dựng lên uy nghiêm của người làm đại ca. Bây giờ tiểu gia hỏa chỉ cần cảm ứng được hắn chuyển động một cái thì liền núp vào trong góc khuất, run run rẩy rẩy. Tiên dược mỗi ngày cũng để cho hắn hấp thụ trước, chờ hắn ăn uống no đủ thì mới dám hấp thu chút cơm thừa rượu cặn. Còn về phần điểm nhân vật phản diện thì đi qua 3 năm không ngừng đánh đệ đệ, hắn đã góp nhặt hơn 33.200 hơn điểm, chỉ chờ ra ngoài là có thể tiêu xài thỏa thích, kỳ hạn 3 năm đã đến, ta nên xuất thế thôi. Tần Phong phảng phất thấy được ánh sáng ở phía trước, không kịp chờ đợi mà muốn nhanh ra ngoài. A ách! Vân Tịch Nguyệt nằm ở trên giường không ngừng giãy giụa, tay nhỏ níp chặt lấy ga giường, nàng gần như bị tiểu gia hỏa này giày vò đến điên rồi. Kèm theo một tiếng hét thảm thiết, Vân Tịch Nguyệt cuối cùng đã đến điểm cực hạn, Tần Phong cũng theo đó xuất thế, lớn tiếng tuyên bố với hoang cổ rằng, hắn đã giáng sinh đến nơi này, chỉ là trước mắt hắn còn không có cách nào phát ra âm thanh, rơi vào trong tai người khác cũng chính là tiếng la khóc vang vọng, oa oa oa. Ra đời, Tần Phong con ta đã xuất thế. Ngoài cửa phòng, Tần Thiên kích động đến nói năng lộn xộn, cuối cùng cũng buông xuống được tảng đá lớn ở trong lòng, cũng không biết định số từ nơi sâu xa nào, hay vẫn do nguyên nhân nào khác mà sau khi trải qua mấy cuộc thương lượng, cuối cùng Tần gia đã quyết định đặt tên cho đứa trẻ là Tần Phong. Đinh, hệ thống phát hiện trùng phản diện thiên mạnh đã ra đời, mau sắp xếp dị tượng trong trời đất đến chúc mừng. Ầm ầm, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện sấm sét vang dội, bầu trời vốn dĩ trong sáng đã biến thành một đám mây đen, cả đất trời mờ mịt. Bên trên còn xuất hiện một vần trăng máu kỳ dị, trên trời xuất hiện dị tượng, yêu nghiệt hoành hành, dị tượng, Tần Phong con ta quả nhiên có tư chất đại đế. Tần Thiên kích động ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất muốn hướng toàn thế giới, để tuyên bố tin tức tốt lành này, đám đệ tử xung quanh cũng nhao nhao tiến lên, muốn chúc mừng cho gia chủ đã sinh ra một đứa con tốt, chỉ là mấy vị lão tổ của Tần gia vốn nên cao hứng đều bỗng dưng nghiêm mặt. Nhìn chằm chằm về phía vần trăng máu kia, trăng máu xuất hiện, yêu nghiệt hiện ra, khi trăng máu xuất hiện, đất nước sẽ suy tàn, nguyên khí cạn kiệt, giống như rơi vào ngục tù, nếu mặt trăng thay đổi màu sắc sẽ có tai họa, màu xanh là đói và lo lắng, màu đỏ cho chiến đấu và binh lính, màu vàng cho hạnh phúc, màu trắng cho hạn hán và tang tóc, màu đen cho nước, người bệnh và chết chóc, điều này biểu thị chính khí ở nhân gian yếu, ngược lại tà khí vượng, oán khí thịnh. Lệ khí mạnh, phong vân kịch biến, sơn hà rên rỉ, thiên hạ rung chuyển, ánh lửa nổi lên bốn phía, đứa nhỏ này sợ rằng sẽ đem lại một hồi kiếp nạn cho hoang cổ. Mấy vị lão tổ Tần gia đều nghiêm nghị nhìn nhau, rõ ràng không có người nào có thể bỏ rơi thiên tài hậu bối của gia tộc mình. Tất nhiên một hồi đại kiếp là không cách nào tránh khỏi, vậy Tần gia bọn hắn sẽ lựa chọn chiến đấu. Các thế lực khác tại hoang cổ đều nhìn chằm chằm về phía vần trăng máu trên không trung. Bọn họ vội vàng phái thủ hạ đi nghe ngóng xem là yêu nghiệt nhà nào mới xuất hiện, đồng thời cũng không quên tiếp tục mưu độ đại kiếp, để cho hoang cổ nhìn như bình tĩnh lại bắt đầu phun trào sóng ngầm. Lúc này, Tần Phong đã được thu dọn sạch sẽ, bị ôm đến trước mặt Tần Thiên. Đây chính là lão cha tiện nghi của ta sao, thật xấu xí. Sau khi Tần Phong nhìn thấy lão cha tiện nghi của mình thì mộng tưởng Mỹ Nam liền tan vỡ trong nháy mắt, đây là một đại thúc cao lớn thô kệch. Hắn bắt đầu hoài nghi có phải mẹ ruột mình vì trả thù hắn cho nên mới đồng ý sinh con cho đại thúc này. Tuy nhiên khi nhìn thấy lão nương sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường, tâm tình thất lạc chung quy vẫn có chút an ủi. Lông mày lá liễu, da trắng như tuyết, thân hình mềm mại, răng trắng như ngọc, tuyệt đối là mỹ nhân cổ trang đẹp nhất mà hắn từng gặp qua. Nghĩ đến giá trị nhan sắc sau này của mình sẽ không quá kém, ít nhất dựa vào mặt ăn cơm cũng không thành vấn đề. Tốt, tốt, tốt. Tần Phong con ta quả nhiên là có tư chất đại đế. Sau khi kiểm tra xong căn cốt của nhi tử, Tần Thiên cười đến không ngậm miệng được, không có cách nào, căn cốt của con gã thật sự quá kinh khủng, mạnh hơn mười mấy lần so với những đứa trẻ khác, lại thêm chuyện hắn bắt đầu tu luyện trong bụng mẹ một cách vô thức, vừa ra đời đã nắm giữ tu vi khí huyết cảnh lục trọng, coi như đứa trẻ thiên tài 8-9 tuổi cũng không thể so sánh với hắn, đúng lúc này. Bà đỡ đột nhiên kinh hô một tiếng, ai nha, trong bụng phu nhân còn có một đứa khác, đây là song bào thai. Song bào thai. Lập tức, đám người Tần gia không còn giữ được bình tĩnh, bọn hắn vẫn cho là Vân Tịch Nguyệt chỉ mang một đứa con, nhưng không nghĩ tới đây lại là song bào thai. Ngược lại, đứa thứ nhất đã kinh khủng như vậy, vừa cảm ngộ được công pháp bên trên thiên giai, lại dẫn phát dị tượng thiên địa, hơn nữa còn có tư chất đại đế. Nếu như là huynh đệ cùng chung bào thai với hắn, thì tư chất nhất định cũng vô cùng khủng bố. Ngay khi tất cả mọi người đang mong chờ điều này, thì bà đỡ lại lắc lắc đầu sau khi kiểm tra, bà nói lão nhị tạm thời còn chưa muốn ra đời. Không phải y đang chứng minh cá tính của mình mà là muốn nói với mọi người rằng, y không đủ dinh dưỡng, cho nên cần phải lấy lại những thứ đã mất. Căn phòng đôi này, y đã chiếm định rồi, không muốn ra ngoài là có ý gì? Tần Thiên đã không còn bình tĩnh, gã duỗi cánh tay phải cường tráng ra, túm lấy cổ áo bà đỡ và yêu cầu dù bất cứ giá nào cũng phải đem lão nhị ra ngoài. Cái này, bà đỡ cảm thấy hết sức khó xử, vừa rồi bà đã kiểm tra qua, bây giờ lão nhị còn quá nhỏ, rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ, nếu như cưỡng ép đỡ đẻ thì tiên thiên không đủ, đứa nhỏ sẽ sinh non. Hiện tại ít nhất phải dưỡng lại 3 năm thì mới ra đời được. 3 năm, sau 3 năm lại 3 năm, Tần Thiên nghe xong liền muốn ngất tại chỗ, không nghĩ tới còn phải đợi thêm 3 năm. Nhưng cho dù trong lòng gã có 100 điều không muốn, thì cũng buộc phải suy nghĩ cho đại cục, tiếp tục thi triển bí thuật để trì hoãn ngày ra đời của lão nhị thành 3 năm. Thế giới huyền huyễn này thật sự không đứng đắn, còn có thể sinh một nửa giữ một nửa. Tần Phong ở bên cạnh nhìn đến trợn tròn mắt, trong lòng cũng bắt đầu điên cuồng kêu gào, có nội ứng, nhanh lên, mau nhét ta trở về, để ta còn có thể tiếp tục đánh nhị đệ, con ngoan, gọi cha, cha. Tần Thiên trêu chọc Tần Phong còn đang quấn tả lót, thể nghiệm cuộc sống vui vẻ khi làm cha, chỉ là Tần Phong hoàn toàn không cho lão cha tiện nghi này chút mặt mũi nào, mỗi khi tự gã hô từ cha, hắn đều đáp lại một cách vô hại, trêu đến khi sắc mặt của lão cha biến thành màu đen. Mẹ ruột thì càng cười càng lộng lẫy, nhưng lão cha vẫn như cũ làm không biết mệt, mỗi ngày đều phải gọi mấy chục lần, quỷ ngây thơ. Tần Phong lười để ý đến lão cha ngốc nghếch nhà mình, hắn bắt đầu gọi hệ thống và mở ra trung tâm mua sắm. Tần Phong không thèm để ý đậu bỉ này lão cha, hệ thống gọi mở ra. Kể từ khi sinh ra, hắn liền phát hiện tốc độ tu luyện đang dần chậm lại. Dựa theo hệ thống thì nguyên nhân khiến tốc độ tu luyện được đẩy nhanh trong bụng mẹ là do có tiên dược duy trì, đồng thời còn có vị cao thủ là mẹ ruột ở một bên phụ trợ. Hiện tại hắn đã ra đời, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Thế nhưng hắn chỉ có hơn 3 vạn điểm nhân vật phản diện, thật sự là không thể mua được phương pháp gì giúp gia tăng tu vi. Hệ thống đột nhiên mở miệng nói, đề nghị túc chủ mua sắm hào quang ngộ tính, có thể tăng căn ngộ tính của chính mình. Chỉ cần lĩnh ngộ được ý nghĩa sâu xa của đệ nhất trọng trong tam thập tam thiên tạo hóa quyết, thì ngươi nhất định làm ít công to mà thu được kết quả. Hào quang ngộ tính, có thể tăng ngộ tính của túc chủ lên gấp 100 lần, giá cả, 3 vạn điểm nhân vật phản diện, hiệu quả duy trì 1 tháng, tăng gấp 100 lần. Nếu vậy thì ngay cả một đầu heo được tăng ngộ tính lên gấp 100 lần cũng sẽ thông suốt và trở thành thiên tài. Huống chi là một siêu cấp thiên tài đã được tẩm ướp trong tiên dược cả 100 năm như hắn. Sau khi suy nghĩ một lát, Tần Phong gật đầu đồng ý trao đổi. So với việc nhanh chóng gia tăng tu vi thì hắn muốn lĩnh ngộ tam thập tam thiên tạo hóa quyết, càng sớm càng tốt. Theo ghi chép trong đầu, nếu có thể lĩnh hội trọn vẹn tam thập tam thiên tạo hóa quyết, thì hắn sẽ tồn tại như một sự bất tử bất diệt. Ngay cả khi bị người giết chết, cũng có thể tích huyết trùng sinh. Thật sự là thần công của nhân vật phản diện giết người cướp của, nhớ thương lão bà của người khác, ta nhổ vào, hắn là một nho sĩ nghiêm túc, đọc luận ngữ mà lớn lên, cho nên sao có thể tự mình sa đọa trở thành nhân vật phản diện. Đinh, chúc mừng túc chủ tiêu phí 3 vạn điểm nhân vật phản diện, thành công trao đổi hào quang ngộ tính trong 1 tháng. Ầm ầm, Tần Phong chỉ cảm thấy đầu óc đột nhiên nổ vang dội, hồn phách giống như muốn xuất thần. Trước đó lúc tu luyện hắn còn có rất nhiều chỗ không hiểu, nhưng bây giờ lại dễ dàng thông hiểu mọi thứ. Xuân đi thu lại tới, lại là 3 năm vội vã trôi qua. Tần Phong đã 3 tuổi, trưởng thành thành một đứa trẻ khả ái, da thịt mềm mại trắng nõn. Dựa vào hình tượng vô hại cùng với đạo lý đối nhân xử thế mà hắn đã học từ kiếp trước, nhìn thấy ai cũng mỉm cười chào hỏi và mang đến một làn gió tươi mát cho cả Tần gia. Mặc kệ là tiểu tỷ tỷ độc thân, Hay là tiểu tức phụ đã kết hôn, đến khi nhìn thấy hắn thì đều sẽ chủ động tiến lên ôm hôn một cái. Thân là quân tử nho gia, từng đọc Luận Ngữ, hắn tự nhiên biết cái gì gọi là có qua có lại, do đó mỗi khi có vị tiểu tỷ tỷ nào hôn hắn, là hắn đều sẽ hôn đáp trả lại đối phương. Chỉ là hệ thống mỗi lần đều oan uổng hắn, nói hắn là tên háo sắc chiếm tiện nghi của mấy vị tỷ tỷ, còn nhất định phải cho hắn một điểm nhân vật phản diện. Hắn là loại người này sao? Cho dù hắn có giả tâm đó thì cũng không có công cụ gây án nha. Lại nói, hắn còn có một nhị đệ là Thiên Tuyển Chi Tử, cho nên nào có tâm tư nghĩ đến mấy chuyện loạn thất bát tao này. Kể từ khi nhị đệ tự mình chiếm đoạt phòng đôi, y liền trở thành lão tổ tông, ngưu bức tận trời. Không chỉ thành công cảm ngộ ra quy luật của thiên địa, mà còn tự mình suy luận ra những công pháp bên trên thiên giai. Thỉnh thoảng, trên bầu trời còn xuất hiện hư ảnh Long Hoàng vờn quanh, phát ra từng trận âm thanh của rồng và phượng. Quả nhiên, so với hắn thì động tĩnh còn lớn hơn rất nhiều. Điều này cũng làm cho toàn bộ Tần gia vô cùng mừng rỡ, không nghĩ tới một thai lại cho ra đời hai vị thiên tài, thậm chí càng kinh động đến Thủy Tổ đã bế quan nhiều năm, tự mình đặt tên cho nhị đệ là Tần Hạo. Đây là một thằng nhãi chưa xuất thế nhưng lại có thể làm nên chuyện động trời như vậy. Đối mặt với nhị đệ không nói chuyện đạo lý, Tần Phong cũng không dám buông lòng một chút nào. Trong thời gian 3 năm qua, hắn tận dụng mỗi một phút mỗi một giây đến đề thăng tu vi của mình. Có thể ở trong mắt người khác, hắn và nhị đệ là chung một cấp bậc yêu nghiệt, nhưng người trong nhà hiểu chuyện nhà mình. Ngay từ trong bụng mẹ, hắn căn bản không có lĩnh ngộ được công pháp phối hợp nào, mà chỉ lĩnh ngộ được bên ngoài đại đạo. Theo lý thuyết, hắn cùng Tam Thập Tam Thiên Tạo Hóa Quyết chưa hoàn toàn đạt đến cảnh giới đại viên mãn, cũng không thể nói là đồng cấp vô địch. Ngay xuất phát điểm, hắn đã thua nhị đệ cả một mảng lớn. Nếu tương lai không muốn bị tế thiên hoặc bị lộng chết thì hắn nhất định phải tranh thủ thời gian tăng cao tu vi. Hiện tại hắn đã lĩnh ngộ được đệ nhất trọng thiên của Tam Thập Tam Thiên Tạo Hóa Quyết, tu vi cũng đột phá đến khí huyết cửu trọng, chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến khai nguyên cảnh, mở ra đan điền tồn trữ linh lực của bản thân. 3 tuổi khai nguyên cảnh, phá kỷ lục hoang cổ, đột phá khai nguyên ngay lập tức, phá cho ta. Tần Phong đang ngồi xếp bằng trên giường, bỗng nhiên mở to mắt, hét lớn một tiếng, vận chuyển linh lực toàn thân đánh tung đan điền của mình. Oanh, cơ thể Tần Phong vang lên một tiếng va chạm kinh khủng, trong đan điền xuất hiện một mảnh tinh không ảm đạm. Linh khí bốn phía giống như thủy triều mà điên cuồng tràn vào đan điền, hóa thành linh lực đốt sáng mảnh tinh không ảm đạm này, khiến nó ẩn chứa một cổ sức mạnh sinh sôi không ngừng của tạo hóa. Hô hô, đột phá nhất trọng khai nguyên cảnh. Tần Phong mạnh mẽ thở ra một ngụm trọc khí, cảm giác mạnh hơn mười mấy lần so với trước đó. Kể từ khi lĩnh ngộ được đệ nhất trọng thiên của Tam Thập Tam Thiên Tạo Hóa Quyết, khả năng hồi phục của hắn đã mạnh hơn rất nhiều so với người ngang cấp, và hắn đã tiến gần hơn một bước tới việc nhớ thương lão bà, phi, là tiến gần hơn một bước tới bất tử bất diệt. Tính toán thời gian thì có lẽ nhị đệ đã sắp ra đời rồi. Tần Phong ngẩng đầu nhìn mặt trăng rồi tự lẩm bẩm, 3 năm không gặp, quả nhiên là càng ngày càng nhớ nhị đệ nhà mình. 3 năm trước, nhị đệ độc bá phòng đôi, kể từ đó hắn cũng mất đi nguồn lấy điểm nhân vật phản diện. Mặc dù căn cứ vào định luật hệ thống nhân vật phản diện, khi dễ những người khác cũng có thể thu được điểm nhân vật phản diện, thế nhưng thật sự là ít đến đáng thương, căn bản không thể đánh đồng với nhị đệ Thiên Tuyển Chi Tử này. Ví dụ như hắn bị tiểu tỷ tỷ, tiểu tức phụ Tần gia chiếm 3 năm tiện nghi, nhưng cũng chỉ thu được 1.000 điểm khổ cực, kém xa với một trận đánh nhị đệ. Nhãi con ngu xuẩn của ta, ngươi có biết mấy năm nay ca ca đã trải qua như thế nào không? Tần Phong nhìn 4.300 điểm nhân vật phản diện hiện trên giao diện hệ thống. Đây là kết quả mấy năm tân tân khổ khổ tích góp được. Trong thời gian 3 năm qua, hắn cũng không dám dùng. Chính là chỉ sợ nhị đệ đột nhiên mở ra hào quang khắc thân, khiến cho gia tộc lâm vào cảnh diệt môn. Bất quá may là nhị đệ đã sắp ra đời, hắn cũng tranh thủ tự cường hóa bản thân một chút. Tần Phong không kịp chờ đợi mà mở ra trung tâm hệ thống, hắn sớm đã để mắt đến một bộ thân pháp tên là Mị Ảnh Tiêu Dao, chỉ là trước mắt điểm số của hắn có hạn, chỉ có thể mua sắm quyển thứ nhất. Về phần tại sao lại không lựa chọn tu luyện công pháp gia tộc, hệ thống đã được kích hoạt, hắn cũng không ngốc mà đi lãng phí thời gian học tập, trực tiếp trao đổi, không phải thơm hơn sao? Mị Ảnh Tiêu Dao, quyển thứ nhất, sau khi học xong thì có thể bước nhẹ như yến, đi trên tuyết cũng không để lại dấu. Giá cả trao đổi, 4.000 điểm nhân vật phản diện. Làm sói thì luyện răng, làm dê thì luyện chân. Đối mặt với nhị đệ thiên tuyển chi tử không giảng đạo lý này, hắn chỉ có thể dốc lòng làm nam nhân nhanh nhất hoang cổ. Chỉ cần phát hiện chuyện không hợp lý, là hắn có thể lập tức co giò chạy trốn. Đinh, chúc mừng túc chủ tiêu phí 4.000 điểm phản diện, thành công trao đổi quyển thứ nhất, mị ảnh tiêu dao. Trước mắt Tần Phong lập tức xuất hiện một bóng người, bộ pháp đạp tinh diệu, di chuyển nhanh chóng, thân hình biến hóa khiến cho mắt người hỗn loạn, khó thể chạm tới. Hiện tại hắn đã tiến gần hơn một bước với khoảng cách trở thành nam nhân nhanh nhất hoang cổ. Ngày kế tiếp, tin tức Tần Phong đột phá khai nguyên cảnh đã lan truyền ra, giống như kinh lôi nổ vang toàn bộ Tần gia. 3 tuổi phá khai nguyên cảnh, tuyệt đối là chuyện xưa nay chưa từng có. Tốt, Tần Phong con ta quả nhiên có tư chất đại đế. Tần Thiên hưng phấn cười vang vọng khắp Tần gia, hận không thể đi gặp từng người một, nói một câu, Tần Phong con ta có tư chất đại đế. Tần Phong thấy một màn như vậy thì trong lòng hoảng hốt. Trong trí nhớ, thông thường nhân vật phản diện đều có một người cha như thế này, mỗi ngày đều đem câu con ta có tư chất đại đế treo ở bên miệng, cuối cùng thành công lôi kéo sự chú ý của nhân vật chính. Phong Nhi, thật giỏi. Vân Tịch Nguyệt nâng cao bụng lớn đi tới, cưng chiều đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của Tần Phong, đối với đại nhi tử chịu khó và hiểu chuyện, nàng vô cùng yêu thích. Kể từ khi sinh ra Tần Phong, nàng chưa từng thôi lo lắng cho đứa con trai lớn này. Những đứa trẻ khác khi còn nhỏ thì đều khóc trống đến mức trưởng bối trong nhà phải hỗn loạn, nhưng con trai nàng không khóc khóc không nháo, đói bụng, đi tiểu còn có thể chủ động nhắc nhở người, sau khi lớn lên thì càng chịu khó, chăm chỉ tu luyện, thật sự ngoan hơn con nhà người ta. Tần Phong nhịn không được mà trợn mắt trắng lên, trong lòng bắt đầu điên cuồng hò hét, em bé đáng yêu 3 tuổi. Hết ngày dài lại đêm thâu khổ tu 3 năm liền đột phá nhất trọng khai nguyên cảnh, đánh vỡ ghi chép chưa từng có trong hoang cổ. Đây là mộng tưởng, hay là trách nhiệm, đều không phải. Là vì hắn có một nhị đệ không nói đạo lý, hắn không muốn liên lụy phải chịu cảnh mất mạng khi còn tráng niên. Ngay lúc một nhà 3 người vui vẻ hòa thuận, phụ từ tử hiếu, đột nhiên, khuôn mặt Vân Tịch Nguyệt hiện ra vẻ đau đớn, chỉ cảm thấy trong bụng truyền đến cơn đau dữ dội, đồng thời, bên ngoài cũng bắt đầu cùng phong gào thét, sấm sét vang dội, mây đen dày đặc, từng trận âm thanh rồng ngâm phương hú vang vọng khắp hư không, hư ảnh Long Hoàng cũng dần dần ngưng tụ lại, phu nhân sắp sinh. Đám người Tần gia đã có kinh nghiệm từ trước, lập tức ý thức được là chuyện gì xảy ra, những thị nữ được huấn luyện nghiêm chỉnh bắt đầu bận rộn, đệ tử tinh anh của Tần gia độ cao đề phòng, phòng ngừa có người uy hiếp đến hy vọng tương lai của Tần gia bọn hắn, nhị đệ ngu xuẩn của ta, rốt cuộc thì ngươi cũng phải ra đời. Tần Phong hưng phấn đến hô hấp dồn dập, không kịp chờ đợi muốn gặp mặt nhị đệ, còn có lão cha Tần Thiên cũng hết sức hưng phấn, vừa tức vừa vui đối với lão nhị này, tức giận là vì y không hiểu nổi khổ tâm trong lòng của lão cha, một hai phải chờ 3 năm mới chịu ra đời, vui dĩ nhiên là mình có thể một nhi tử tài giỏi, mà không biết đứa trẻ này có tư chất đại đế hay không. Ầm ầm, trên bầu trời, âm thanh sấm sét vang dội không ngừng truyền tới, Vân Tịch Nguyệt liên tục kêu thảm trong lòng, lão nhị từ đầu đến cuối không có ý định muốn ra ngoài, hư ảnh Long Hoàng gấp rút bồi hồi trên hư không, giống như có chuyện gì không tốt sắp xảy ra, đã là đứa thứ hai, sao lại khó sinh như vậy? Tần Phong rất nhanh liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hoài nghi có phải nhị đệ đã mở hào quang khắc thân ra hay không, hào quang vừa mở, người thân và bằng hữu sẽ đều quy thiên, ầm ầm. Lại là một tia chớp tiếng sấm vang lên, còn kèm theo một cổ uy áp kinh khủng, để cho đám người cảm giác giống như có núi đè trên thân, đồng thời cũng khiến cho việc sinh đẻ trở nên khó khăn. Người nào? Tần Thiên nổi giận, năng lượng cuồng bạo từ bên trong cơ thể, phát ra bên ngoài, đệ tử Tần gia cũng tràn đầy lửa giận, thu hết khí lực của mọi người để chống lại cổ uy áp này. Chỉ là cổ uy áp này thật sự là quá kinh khủng, coi như đám người Tần gia liên thủ cũng không phải đối thủ, mắt thấy khó duy trì được lâu, Tần gia cũng bộc phát ra 7-8 đạo uy áp kinh khủng, giọng nói lạnh như băng của nhị tổ vang lên, lão Nê Thu, ngươi muốn khai chiến sao? Ha ha, lão phu chỉ muốn thử xem tu vi của hiền chất mà thôi. Một lão giả tóc trắng, thân mặc long bào xuất hiện trên không trung, nếu không phải chứng kiến được thủ đoạn vừa rồi của lão thì chỉ bằng mặt mũi và dáng vẻ hiền lành kia, đám người khó có thể hình dung được lão là người như thế nào. Long Bào, Hoàng đế Đại Hạ. Tần Phong đã không còn là tiểu bạch, trong thời gian 3 năm qua, Ngoại trừ tu luyện thì hắn cũng có chút hiểu biết về hoang cổ. Bên trong hoang cổ có đủ loại thế lực vàng thau lẫn lộn, thế gia, môn phái, bộ lạc, bang phái, chư tử bách gia nhiều vô số kể, cũng vì mở rộng thực lực bản thân, tranh đoạt càng nhiều tài nguyên tu luyện, cho nên các phương thế lực cũng sẽ hợp lại trở thành quốc. Tỷ như Hoàng Triều Đại Hạ là quốc gia lớn nhất hoang cổ, do vô số thế gia tạo thành, Tần gia cũng là một trong những thế gia lợi hại nhất, cho nên mới được xưng là đệ nhất thế gia hoang cổ. Nơi này có chút hương vị của thời Tùy Đường, môn phiệt sĩ tộc, gia tộc nhiều đời làm quan, là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của người thống trị. Sau khi biết đối phương là ai, đám người cũng không khó hiểu tại sao vừa rồi bên kia lại làm như vậy. Tần gia liên tiếp sinh ra hai vị thiên kiêu, hoàng tộc đại hạ sao có thể không sinh ra cảm giác bị uy hiếp. Vị này chính là đại công tử Tần gia. Hoàng đế đại hạ làm như không có việc gì, lão híp mắt lại, từ trên không trung đáp xuống đất, vừa nhìn thấy Tần Phong là nhịn không được mà đưa tay đi sờ. Víu một tiếng, Tần Phong lập tức sử dụng mị ảnh tiêu dao, nhanh chóng lui về phía sau, giữ một khoảng cách an toàn. Vừa rồi lão già này có ý định muốn giết nhị đệ, do đó mình cũng không dám tiếp xúc gần với lão, vạn nhất bị ảnh hưởng bởi hào quang khắc thân của nhị đệ, thì chẳng phải mình phải đi lĩnh cơm hộp sớm hay sao? Đây là thân pháp. Sắc mặt hoàng đế bỗng nhiên biến đổi, trong lòng rất lâu mới có thể bình tĩnh. Đối với cấp bậc cao thủ như lão thì thân pháp của Tần Phong không đáng là gì, mặc kệ hắn né tránh như thế nào thì lão đều có thể tát hắn đến chết. Nhưng vấn đề là hắn mới 3 tuổi, 3 tuổi đột phá khai nguyên cảnh đã là chuyện xưa nay hiếm thấy, hơn nữa còn có thể tự thân nắm giữ thân pháp thuần thục như vậy. Kẻ này quả nhiên có tư chất đại đế, đồng thời, lão nghĩ đến vầng trăng máu của 3 năm trước đây, đây là tượng trưng cho một đại yêu nghiệt được sinh ra, tục truyền yêu nghiệt này xuất hiện. Biểu thị quốc suy, khí tận, như rơi vào địa ngục, mang lại nguy cơ tiềm ẩn cho Hoàng Triều Đại Hạ bọn hắn. Chẳng lẽ yêu nghiệt kia chính là đại công tử Tần gia? Hắn lúc nào? Tần Thiên mới đầu còn sững sờ, sau đó thì vô cùng vui sướng. Gã không nghĩ tới đại nhi tử nhà mình đã học xong thân pháp. Mặc dù bộ thân pháp này không xuất phát từ Tần gia, nhưng gã vẫn có thể một mắt nhìn ra chỗ huyền diệu. Đây tuyệt đối là thân pháp bên trên thiên giai mà hắn đã cảm ngộ được từ quy luật của thiên địa. Ngượng ngùng, tiểu hài từ nhát gan. Mấy vị lão tổ Tần gia liền nói qua loa một câu, cắt cao bảo vệ Tần Phong ở sau lưng giống như bao che cho con. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Hoàng đế đại hạ nhìn chằm chằm Tần Phong, trong đầu cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc này, Tần Phong thấy có chỗ dựa thì lập tức lộ ra nguyên hình. Ngươi là bệ hạ sao? Ta đã sớm nghe người ta nói bệ hạ anh minh thần võ, có đức độ, vì người quên mình, bền gan vững chí, gian khổ phấn đấu, kiên trinh bất khuất, khoan dung độ lượng, một thân chính khí, lâm nguy không sợ, cái thế vô song, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Phong một bộ khoa trương giống như nhìn thấy thần tượng, liên tục thả rắm cầu vồng, sau đó đột ngột chuyển đề tài, bệ hạ, ngươi là người anh minh thần võ. Cho nên sẽ không phải tay không tới nhà làm khách đi. Nói xong, Tần Phong chớp đôi mắt vô tội, một bộ ta vẫn chỉ là đứa bé, sao có thế có ý đồ xấu gì, ách. Khóe mặt hoàng đế đại hạ không tự giác mà giật giật, phát hiện tiểu gia hỏa này thật sự là quá xấu xa rồi, nói mình không phải tới Tần gia làm khách, vậy còn không phải thừa nhận mình đến Tần gia gây chuyện sao, hiện tại đám lão tổ Tần gia đều có mặt ở đây, thừa nhận thì khác gì đi tìm được chết. Nhưng nếu là nói tới làm khách, lão lại không chuẩn bị lễ vật gì, cuối cùng không đến mức lấy thần trang trên người tặng cho người ta sao? Tần Phong nhìn thấy đối phương không có phản ứng, lập tức khoa trương kinh hô lên, không thể nào, không thể nào, đường đường hoàng đế đại hạ thế mà thật sự tay không tới nhà người làm khách. Trong lòng mấy vị lão tổ Tần gia phải nói là sảng khoái, hoàn toàn không có ý định đi ra giải vây, vừa rồi đối phương tùy tiện sử dụng uy áp, kém chút nữa là khiến Vân Tịch Nguyệt khó sinh, như vậy đã chứng tỏ hoàng đế đang nhằm vào Tần gia bọn họ. Nếu không phải cân nhắc đến kết quả tùy tiện khai chiến thì vừa rồi bọn họ đã muốn xông lên đánh đối phương đến mẹ cũng không nhận ra. Đồng thời, chuyện này cũng cho bọn hắn một lời nhắc nhở, có một số việc nhất thiết phải nhanh chóng lên kế hoạch, bằng không đợi hoàng tộc chân chính giơ đồ đao lên, Tần gia bọn hắn chắc chắn gặp nguy hiểm. Sao có thể, người tới nhà làm khách đương nhiên mang lễ vật. Hoàng đế bị Tần Phong nói đến lúng túng không thôi, lại gặp Tần gia không người giúp mình giải vây, lão chỉ có thể lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, đau lòng lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ. Sau khi mở ra, trong hộp có 9 chuôi tiểu kiếm tinh xảo như ngón tay, mỗi một chuôi kiếm đều ẩn chứa một cổ kiếm khí cực mạnh, Trường Không Cửu Kiếm. Mấy vị lão tổ Tần gia có chút xúc động mà bật thốt lên lai lịch của cửu kiếm. Kiếm này là của một đời thiên kiêu vào vạn năm trước, bội kiếm Trường Không Kiếm Thần, kiếm phân 9 chuôi, Chu Tiên, Sát Thần, Diệt Phật, Phục Ma, Hàng Yêu, Trảm Thánh, Truy Hồn, Đoạt Phách, Phá Quân. Mỗi thanh kiếm đều là thần binh lợi khí khó gặp trên thế gian. Hơn nữa, cửu kiếm hợp nhất cũng được xếp vào hàng 10 thần binh tại Hoang Cổ. Ngoài ra, cửu kiếm có thể tách ra tạo thành kiếm trận, uy lực địch được thiên quân vạn mã. Chỉ là vạn năm trước, Trường Không Kiếm Thần bị thất lạc, 9 chuôi kiếm cũng theo đó mà rải rác ở khắp Hoang Cổ. Không nghĩ tới lão thu nê này lại có thu thập đầy đủ cửu kiếm, sắc mặt hoàng đế xoắn xuýt, thật sự không nỡ cho cái nào. Lão đã phải tốn rất nhân lực, vật lực, tài lực cùng thời gian mới thu thập đủ 9 chuôi kiếm, hiện tại còn chưa thưởng thức xong thì đã phải tặng cho người, nhưng nếu lão không đưa ra một thứ thì không phải là lấy hết thần trang trên người mình sao? Quên đi, nhắm mắt lại cho một cái cũng tốt. Hoàng đế đại hạ giống như chấp nhận số mệnh, chuẩn bị đưa cho Tần Phong chọn một cái trong số đó, dù sao lão cũng tin tưởng không bao lâu nữa, thanh kiếm này sẽ sớm trở lại bên cạnh mình. Bởi vì Tần gia liên tục ra đời hai vị thiên kiêu, không chỉ uy hiếp đến hoàng quyền, còn phá vỡ sự cân bằng giữa các thế gia, thiên hạ rộn ràng, đều là vì lợi ích, thiên hạ nhốn nháo cũng đều là vì lợi ích. Bây giờ bánh gato lớn như thế, một khi để cho hai vị thiên kiêu này trưởng thành thì những thế gia khác sẽ bị nghiền ép tài nguyên, thử hỏi những thế gia khác sao có thể cam tâm. Tuy nhiên, không đợi hoàng đế đại hạ mở miệng để cho Tần Phong tự chọn, thì Tần Phong liền mang theo khuôn mặt tươi cười vô hại, đoạt mất hộp gỗ nhỏ chứa 9 chuôi kiếm, sau đó vẫn không quên nói: đa tạ bệ hạ ban thưởng cửu kiếm. Mặc dù bây giờ Tần Phong còn không biết lai lịch của 9 chuôi kiếm này, nhưng từ biểu lộ của mấy vị lão tổ Tần gia, hắn liền biết rõ, đồ tốt, người lớn mới lựa chọn, còn tiểu hài tử đương nhiên muốn lấy hết, trẫm. Hoàng đế đại hạ vội vàng mở miệng, muốn nói chỉ ban thưởng một cái. Thế nhưng mấy vị lão tổ Tần gia có vẻ như cũng là dạng không có tiết tháo gì, bọn họ lập tức phun đủ loại rắm cầu vồng, đập vào mặt, bệ hạ thực sự quá hào phóng, vừa ra tay chính là Trường Không Cửu Kiếm. Bệ hạ coi trọng Tần gia chúng ta như thế, đúng là làm cho lão phu xúc động đến rơi lệ, hận không thể hóa thành nữ nhi để lấy thân báo đáp. Lễ vật quý giá như vậy, Tần gia chúng ta sợ không có thể thứ hồi đáp lại. Bệ hạ chính là chân long thiên tử, giàu có nhất tứ hải, sao lại quan tâm đến những vật ngoài thân này? Cũng không phải, nói chuyện tiền bạc với bệ hạ còn không phải là vũ nhục bệ hạ sao, cái gọi là ngàn dặm tiễn đưa lông ngỗng, lễ nhẹ nhưng tình nặng, bệ hạ nhất định hiểu được tấm lòng của chúng ta. Sau này Tần gia ta định lấy bệ hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó, ai dám nói xấu bệ hạ, Tần gia chính là người đầu tiên không đồng ý. Tiểu tử thúi có biết quy củ hay không, còn không mau dập đầu tạ ơn. Tần Phong cũng phối hợp dập đầu lạy ba cái, giống như đi viếng mồ mả ngày lễ ngày Tết. Đinh, chúc mừng túc chủ phát triển tinh thần của nhân vật phản diện, hy hữu cướp đoạt được thần binh Trường Không Cửu Kiếm của người khác, thu được 1000 điểm phản diện. Ăn cướp trắng trợn, ai ăn cướp trắng trợn, không cần vu khống cho người tốt, rõ ràng là người ta đưa cho hắn. Tần Phong mãnh liệt khiển trách hệ thống. Không biết nói chuyện thì không cần nói, người một nhà này. Hoàng đế đại hạ tức đến mức phun máu, phát hiện Tần gia đúng là một đám không cần mặt mũi, cũng không biết là để chứng minh phỏng đoán của lão hay là do Tần Phong nếm được ngon ngọt, mà mặt mũi lại tràn đầy vô tội nhìn lão. Bệ hạ, ngươi có từng nghe qua một quy củ trên giang hồ, lần đầu tiên trưởng bối gặp tiểu bối thì đều phải cho một món quà gặp mặt. Phốc. Hoàng đế đại hạ kém chút là phun ra một ngụm máu tươi, lão chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ như thế, đúng là có quy củ này. Mấy vị lão tổ Tần gia chỉ sợ thiên hạ không loạn, hôm nay rõ ràng là muốn cùng nhau đào tiền nhà người khác, da mặt này. Các đệ tử Tần gia ở xung quanh đều cảm thấy xấu hổ, sinh sống ở Tần gia nhiều năm như vậy, nhưng bọn hắn lại không lĩnh ngộ được ý nghĩa thật sự của Tần gia. Tần Phong lại bắt đầu khoa trương, hô lên: Yểu Thọ, Yểu Thọ, đệ nhất cường quốc ở Hoang Cổ, lão đại của hoàng triều đại hạ nhìn thấy tiểu bối lại không nỡ cho cái lễ gặp mặt. Cờ mờ nờ, tiểu vương bát đản này có thể cần thể diện một chút hay không? Nếu không phải còn có mấy vị lão tổ Tần gia đang ở đây thì lão cam đoan sẽ đánh chết thằng nhãi không biết xấu hổ này. Hoàng đế đã có chút hối hận, hôm nay ra ngoài mà không xem hoàng lịch, lại để cho lão gặp phải vật nhỏ không biết xấu hổ này. Lừa bịp trường không cửu kiếm còn chưa thỏa mãn, bây giờ còn nghĩ đến lừa một kiện khác của lão. Tuy nhiên vì mặt mũi của người làm hoàng đế, lão nén đau mà gỡ xuống một bình hồ lô nhỏ bằng ngọc treo ở bên hông, bên trên còn khắc mấy phù văn hình đám mây bình an bằng tơ vàng, vừa nhìn qua đã khiến mọi người có cảm giác thanh cao, hồ lô thiên bảo. Mấy vị lão tổ Tần gia hai mắt tỏa sáng, trong lòng hô to hoàng tộc thật có tiền, hồ lô thiên bảo không phải là vật để công kích mà là bảo vật để phòng ngự, nếu đeo nó ở bên người thì có thể tạo ra công hiệu ngưng thần, trấn tĩnh. Lúc tu luyện thì giúp tránh khỏi tẩu hỏa nhập ma, còn có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, nhanh chóng củng cố tu vi, nhất là nhanh chóng hồi sức lúc chiến đấu. Đây có thể nói là bảo vật mà người tu luyện vô cùng tha thiết, chỉ là chi phí tinh luyện quá cao, tỷ lệ thành công lại thấp, ngay cả Tần gia bọn họ cũng không dám dễ dàng thử luyện chế. Trong gia tộc còn sót lại 5 hồ lô thiên bảo, cũng là thành phẩm thu được từ các nguồn khác, đa tạ bệ hạ. Tần Phong đắc ý tiến lên. Mặt dạng mày dày thu nhận hồ lô, đinh, phát hiện túc chủ lấy giúp người làm niềm vui, miễn phí thay người bảo quản hồ lô thiên bảo, thu được 1.000 điểm phản diện. Tần Phong hài lòng gật đầu một cái, để cho hệ thống biết nói chuyện liền nói nhiều chút, không khách khí, không khách khí. Hoàng đế cười còn khó coi hơn khóc, trong lòng thật sự không nỡ cho hồ lô thiên bảo, thế nhưng đây đã là bảo vật kém giá trị nhất trên người lão. Cuối cùng cũng không đến mức phải lột hết thần trang mà bao nhiêu năm lão khổ cực luyện chế, đưa hết cho tiểu tử này. Chờ một chút, ánh mắt của tiểu tử này, tại sao lại quen thuộc như vậy? Lão hoàng đế run lên bần bật, phát hiện Tần Phong đang dùng mặt mũi vô tội nhìn lão, giống hết dáng vẻ chuẩn bị đòi lễ vật trước đó. Cờ mờ nờ, ngươi sao có thể không biết xấu hổ đến loại trình độ này, đã cho hai bảo vật, nhưng vẫn chưa thỏa mãn khẩu vị của tiểu tử này. Trên mặt của mấy vị lão tổ Tần gia cũng nhịn không được, trong lòng hô to đúng là cuồng, đã bẫy của người ta hai bảo vật, mà bây giờ khẩu vị còn tốt như vậy. Hiện tại, bọn họ bắt đầu suy nghĩ, lúc nào thì mang Tần Phong đi đến Hoàng thành Đại Hà, tới từng nhà, gõ cửa bái phỏng. Đệ tử Tần gia đứng ở bốn phía cũng vô cùng hâm mộ, dường như bọn họ đã hiểu ra một đạo lý, người trong giang hồ, khuôn mặt chính là vật ngoài thân, điên. Phát hiện túc chủ làm hư đám đệ tử Tần gia, thu được 200 điểm phản diện. Thương mại, cái này cũng có thể sao? Con mắt của Tần Phong lập tức sang lên, phản phất như được lão lưu manh nào mở khóa. Lúc này, hoàng đế đại hạ thật sự sợ Tần Phong, thừa dịp lúc hắn ngây người thì hóa thành một vệt kim quang xông thẳng lên trời, trẫm đột nhiên có việc, cáo từ. Bệ hạ, ta có rảnh sẽ mang theo nhị đệ đi thăm ngươi. Ngươi không cần quá khách khí, tuyệt đối không nên chuẩn bị bảo vật quý giá gì, công pháp thánh cấp, thần cần thì tùy tiện cho vài quyển là được, hồ lô thiên bảo thì đóng gói thêm vài cái, nói cho ngươi, nhiều ta cũng không muốn, một đứa bé như ta có nhiều bảo vật tốt cũng vô dụng. Tần Phong hoàng hồn, hô to một tiếng về hướng đối phương rời đi, trong mơ hồ, mọi người có thể nhìn thấy kim quang giống như mất đi cân bằng mà hơi chao đảo nhẹ. Thậm chí còn kém chút nữa là rơi từ trên không trung xuống, da mặt này. Đám người tại hiện trường vô cùng xấu hổ, bày tỏ chúng ta thật sự không bằng a, nhìn ta làm cái gì, chưa từng thấy đệ nhất soái ca tại hoang cổ sao. Tần Phong rất kiêu ngạo mà hất đầu, gắt gao nắm lấy khí chất thần tượng, Phong Nhi, tuổi ngươi còn nhỏ, cứ để cha giúp người trông coi kiếm này. Tần Thiên mang theo nụ cười vô sỉ, tiến lên đoạt lấy hộp nhỏ trong tay Tần Phong, là bảo vật có thể được xếp trong 10 thần binh lợi khí của hoang cổ, không ai là có thể thờ ơ trước trường không cửu kiếm này, thậm chí ngay cả gia chủ của đệ nhất thế gia hoang cổ cũng không nhịn được, a à, cái này. Đệ tử Tần gia bốn phía cảm thấy xấu hổ, không nghĩ tới Tần Thiên là gia chủ như vậy, gã muốn trông hộ sao? Gã chỉ thèm bảo bối của đại nhi tử mà thôi, luôn miệng nói yêu ta, lại cướp đại bảo bối của ta. Tần Phong giống như bị uất ức, hai mắt trưng trưng nhào vào lòng của một vị lão tổ, cầu an ủi, thứ không có tiền đồ, ngay cả bảo bối của con ruột cũng muốn cướp. Lão tổ đau lòng mà an ủi Tần Phong, Sau đó vẫn không quên một cước đá bay Tần Thiên, đoạt lại Trường Không Cửu Kiếm cho Tần Phong. Việc này cũng giống như Trịnh Trọng tuyên bố với tất cả mọi người, Trường Không Cửu Kiếm đã thuộc về Tần Phong. Mặc kệ lão cha tiện nghi Tần Thiên có cảm thấy ủy khuất, mà ngược lại đám đệ tử Tần gia ở bốn phía cũng vô cùng hâm mộ. Một búp bê 3 tuổi đã có thể cầm thần binh được xếp hạng 10 tại Hoang Cổ, hơn nữa còn đeo loại bảo vật phụ trợ đỉnh cấp Hồ Lô Thiên Bảo trên thân. Nếu như truyền đi, thì không biết sẽ có bao nhiêu người tu luyện hâm mộ đến chết. Ầm ầm, sấm sét lại một lần nữa vang dội trên bầu trời, hư ảnh Long Hoang vọt xuống, lao vào trong phòng sinh của Vân Tịch Nguyệt. Không nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh, nhưng lại thấy được thị nữ chạy ra báo tin vui. Sinh, sinh, là một vị tiểu công tử, mẫu tử bình an. Tần Phong thoáng buông lỏng tâm tình, vừa rồi đột nhiên xuất hiện một cổ uy áp kém chút là hù chết hắn, bởi vì hắn sợ nhị đệ nhà mình lại đột nhiên mở ra hào quang khắc thân, rất nhanh. Lão nhị đã rửa ráy sạch sẽ và được ôm ra ngoài. Tần Phong tiến lên so sánh, dáng dấp của y giống hệt với lão cha tiện nghi kia, hoàn toàn không được thừa hưởng dung mạo tuyệt trần của mẹ ruột. Tuy nhiên những thứ này đều không quan trọng, mà quan trọng nhất là nhị đệ đã rơi vào trong tay hắn, không giống như khi còn trong bụng mẹ, bây giờ hắn có thể đánh y cả ngày. Ô ô! Lão nhị giống như cảm nhận được khí tức của Tần Phong, bản năng có chút sốt ruột bất an. Nếu như lúc này y có thể nói chuyện, thì không phải là đừng nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, thì cũng chính là ngươi không được qua đây nha, tiểu gia hỏa này. Mấy vị lão tổ Tần gia hơi nhíu lông mày lại, bọn họ cảm nhận được một cổ khí tức thần bí không giống bình thường từ trên người lão nhị, coi như bọn hắn đã sống mấy ngàn năm, thì cũng không thể ngay lập tức nói rõ nguyên nhân, mà cần phải trở về xem lại cổ tịch. Trong lúc mọi người đang vây quanh nghiên cứu lão nhị, thì rốt cuộc Tần Phong đã tìm được lý do chính đáng để đánh đệ đệ. Nhị đệ, làm sao lại không khóc a? Chẳng lẽ là có tật gì? Đám người cũng phản ứng lại, đúng là không nghe thấy tiếng thúc thích của hài tử, thật sự rất khác với những đứa trẻ mới chào đời. Lúc mọi người định chuẩn bị kiểm tra thì một tay nhỏ lập tức duỗi tới, bột một tiếng, âm thanh thanh thúy vang lên trong phòng. Chỉ thấy Tần Phong nâng lên tay nhỏ của chính mình, hung hăng đánh mạnh vào mông của nhị đệ, thậm chí còn để lại dấu tay đỏ rực, quả nhiên là anh ruột, ra tay cũng không tầm thường, oa oa. Nhị đệ cảm nhận được cái mông bị đánh, liền hốt hoảng mà khóc trống lên, sao ngươi lại đánh đệ đệ mình? Tần Thiên nghiêm túc phê bình Tần Phong, vội vàng ôm dỗ lão nhị, ta còn không phải là sợ hắn xảy ra chuyện sao? Trên mặt Tần Phong viết đầy ủy khuất, nhưng trong lòng thì sớm nở hoa đầy bụng. Đinh, phát hiện túc chủ đánh vào mông Thiên Tuyển chi tử, thu được 100 điểm. Đinh, phát hiện túc chủ đánh khóc Thiên Tuyển chi tử, dẫn đến hắn mở miệng làm tản mất một ngụm tiên thiên tổ khí, bù đắp được 3 năm khổ tu, thu được 3 vạn điểm. Đinh, phát hiện túc chủ phá hư cơ duyên của Thiên Tuyển chi tử, thu được một lần cơ hội rút thưởng. Tần Phong ngây ngẩn cả người, không hiểu cái gì gọi là tiên thiên tổ khí. Hệ thống mở miệng giải thích, con người sinh ra là nhờ khí của thiên địa, ai cũng cần có một giai đoạn tu dưỡng nguyên khí trước khi thụ thai. Đây chính là tiên thiên tổ khí, nếu đem ra luyện hóa thì có thể chống đỡ được 3 năm khổ tu. Sau khi Tần Phong hiểu rõ thì lập tức bốc lên một câu chửi thề. CMN, sớm biết tiên thiên tổ khí lợi hại như vậy, thì trước đó lúc sinh ra, hắn đã không giả vờ khóc to, có lẽ đây chính là điểm khác nhau giữa nhân vật chính cùng nhân vật phản diện, thế nhưng nhị đệ làm sao biết được chuyện này? Tần Phong tò mò nhìn nhị đệ đang khóc lớn, hoài nghi có phải y là do một vị đại năng nào đó chuyển thế hay không, thế nhưng liên tiếp quan sát vài ngày, cũng không phát hiện nhị đệ có trí tuệ, giống như hài tử nhà khác, ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Nếu không phải thì la khóc không ngừng, lão cha sắp bị y giày vò đến phát điên, nhanh chóng từ bỏ ý định sinh đứa con thứ ba. Không phải tất cả trẻ sơ sinh đều được đặt tên là Tần Phong, chỉ là cách nhìn của mẹ ruột hắn đối với lão cha rõ ràng không đúng, thật sự rất loại cảm giác ta gả cho ngươi chính là vì sinh ra mấy đứa con trai đến báo ngươi. Đêm đó, thỉnh thoảng, những ngọn nến phát ra tiếng bột bột, Tần Phong ở căn phòng cách vách, mơ hồ nghe thấy có người thấp giọng hát khúc vịnh Nga. Hôm nay, Tần Phong đang khoanh chân ngồi ở trong tiểu viện để tu luyện. Kể từ khi hắn đột phá đến nhất trọng khai nguyên cảnh, tốc độ tu luyện liền bị chậm lại. Nguyên nhân là không theo kịp tam thập tam thiên tạo hóa quyết. Y như rằng hắn đã đổi sang một chiếc xe mới, mạnh hơn xe trước nhưng động cơ lại không mạnh bằng xe cũ. Do đó hắn cần mau chóng lĩnh ngộ được đệ nhị trọng thiên. Cũng may nhị đệ ngu xuẩn của ta đã ra đời, ta liền có thể buông tay đi làm. Tần Phong mở ra hệ thống, Nhi Phin thấy 32.400 điểm phản diện và còn có một lần cơ hội rút thưởng. Theo hệ thống, chỉ khi phá được cơ duyên của thiên tuyển chi tử thì mới có thể thu được cơ hội rút thưởng. Phần thưởng bên trong cũng vô cùng trâu bò, đều là thể chất thần cấp, đặc thù thần thông, kỹ năng thần công, có thể rút ra cái gì? Đinh một tiếng, trước mắt Tần Phong liền xuất hiện một bàn quay thưởng lớn, phía trên lít nha lít nhít các phần thưởng khác nhau, thái thượng thể, thương thiên phách thể, đấu chiến thánh thể, hỗn độn thánh thể, trùng đồng, chí tôn cốt, chân long bảo thuật, hóa tự tại thiên, đinh, chúc mừng túc chủ rút trúng trảm thiên bạc kiếm thuật. Ầm ầm, trong đầu Tần Phong vang lên một đạo kinh lôi, giống như linh hồn di chuyển sang một thế giới khác, một người áo đen xuất hiện, không có nói lời dư thừa, gật đầu, rút kiếm, âm thanh rút kiếm vang vọng thiên địa, kiếm quang kinh diễm đột nhiên hiện ra, mang theo hàng ý lạnh lẽo bao phủ toàn bộ thiên địa, kiếm quang nhẹ tựa chim hồng, uyển chuyển như rồng, phản phất muốn trảm thiên thành hai mảnh, một kiếm này giống như ấn ký, khắc sâu vào trong đầu Tần Phong, từ đó khiến người ta say mê. Rất lâu cũng không thể kiềm chế được, thật là khủng khiếp. Sau khi ý thức của Tần Phong quay về, toàn thân hắn đều đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, kiếm thuật chân chính không cần lòe loẹt, kiếm ra khỏi vỏ là có thể trảm thiên diệt địa, phân chia thắng bại. Mặc dù trảm thiên bạc kiếm thuật lợi hại, nhưng lấy tu vi và tuổi tác trước mắt của Tần Phong thì coi như biết sử dụng, cũng không cách nào chém ra một kiếm như vậy. Hiện tại hắn phải nhanh chóng tăng cường tu vi và nâng cao tố chất thân thể. Phải tranh thủ thời gian tu luyện. Tần Phong bắt đầu gọi hệ thống, trao đổi hào quang ngộ tính trong một tháng. Đinh, chúc mừng túc chủ tiêu phí 3 vạn điểm phản diện, thành công trao đổi hào quang ngộ tính trong một tháng. Sau 3 năm, Tần Phong lại một lần nữa cảm nhận được loại hoảng hốt khi linh hồn bị tách ra, những chỗ khó hiểu khi tu luyện trước đó thì đến hiện tại đã dễ dàng thông hiểu. Đúng lúc này, một lão giả xuất hiện trong tiểu viện của Tần Phong, nhìn kỹ thì chính là đệ thập tổ Tần gia, dựa theo bối phận là thái gia gia của Tần Phong, ông nội của cha hắn. Về phần ông nội hắn thì nghe nói là ra ngoài lịch luyện, mấy trăm năm không có chút tin tức truyền về, cũng không biết là sống hay chết, khiến cho người một nhà không ngừng tranh luận về chuyện này. Chắc trai ngoan, thái gia tới thăm ngươi. Đệ thập tổ mặt mũi tràn đầy từ ái mà ôm lấy Tần Phong, ông vô cùng yêu thích đứa chắc trai nghe lời biết chuyện lại chăm chỉ này. Kể từ khi Tần Phong đột phá khai nguyên cảnh, có thể nói là mấy vị lão tổ vừa mừng vừa lo, vui tự nhiên là Tần gia bọn hắn lại có nhiều hơn một vị thiên kiêu khó lường, kinh hãi là Tần Phong có thể tự mình đột phá cảnh giới mà không cần ai chỉ dạy, đây là một hành vi cực kỳ nguy hiểm, nếu không cẩn thận thì có thể hủy mất căn cơ. Thế là trải qua một hồi thương lượng giữa các lão tổ, bọn họ quyết định phái đệ thập tổ tới chỉ dạy Tần Phong tu luyện, chỉ dạy. Tần Phong cảm thấy không cần, hắn đã có bản đầy đủ của Tam Thập Tam Thiên Tạo Hóa Quyết, các hạng mục cần chú ý thì đều được đánh dấu rõ ràng, chỉ cần dựa theo đó mà tu luyện thì cũng sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Đối với việc chỉ dạy võ kỹ cùng thân pháp thì còn không bằng đưa môn nhị đệ cho hắn mượn 2 ngày, như vậy, không cần biết võ kỹ cùng thân pháp khó luyện đến đâu thì hắn đều có thể đảm bảo học xong trong 2 ngày, người tu luyện phải nhớ kỹ, lòng không được kiêu ngạo. Đệ thập tổ cảm thấy Tần Phong đã dấy lên lòng kiêu ngạo, cho nên đã chuẩn bị kỹ càng lời văn dạy bảo, để cho hắn biết bên ngoài núi lớn còn có thanh sơn, ngoài lầu có thanh lâu, con đường tu luyện không tiến thì lùi. Hắn nhìn thấy đệ thập tổ khí tụ đang điền, dậm chân một cái, vài miếng lá cây trên mặt đất lập tức tung bay, rồi chắp hai ngón tay, dùng sức chỉ mạnh vào hòn núi giả ở cách đó không xa, hưu, hưu, hưu, từng mảnh lá rụng hóa thân đòn sát khí cực mạnh. Trực tiếp chém hòn núi giả cao hơn 10 mét thành đá vụn. Đệ thập tổ nghiêm túc nói, thấy chưa, đây chính là võ kỹ thiên giai đầu tiên mà thái gia học được, lá rụng bay tán loạn, trước kia dựa vào không kiêu không gấp mà khổ luyện mười mấy năm, cuối cùng cũng đạt đại viên mãn, vừa ra giang hồ liền vang danh thiên hạ. Sự tích vinh quang còn chưa có khoe xong thì đã thấy được Tần Phong học theo, đầu tiên khí tụ đang điền, chân hơi nhún rồi bỗng nhiên giẫm mạnh một cái. Vài miếng lá cây trên mặt đất bắn lên, sau đó khép hai ngón lại, chỉ về phía bàn đá ở cách đó không xa, hưu, hưu, hưu, từng mảnh lá rụng giống như thép bay ra, toàn bộ đều đâm vào trên bàn đá, Nếu không phải tu vi mới đạt đến nhất trọng khai nguyên cảnh thì một màn vừa rồi sẽ hóa thân thành máy cắt giống như đệ thập tổ. Cái đồ chơi này còn cần khổ luyện mười mấy năm. Tần Phong hoàn toàn không cảm nhận được chút độ khó nào, hắn nghĩ chỉ cần tối đa một tháng liền có thể đạt đến đại viên mãn. Cũng không biết có phải do hắn mở hào quang ngộ tính gấp trăm lần hay là do một màn lá rụng bay tán loạn kèm theo chút hương vị võ hiệp không được đề cao trong thế giới huyền huyễn này. Dù sao, bất kể nguyên nhân là gì, thì hắn thật sự không để thiên giai vào mắt, vẫn là đánh mông nhị đệ, trao đổi võ kỹ thần cấp mới có lực hấp dẫn hơn. Lúc này, đệ thập tổ đứng ở bên cạnh, trầm mặc không nói, biểu thị mình đã bị tổn thương, nhất là câu thì thầm kia của Tần Phong. Đồ chơi này cũng cần khổ luyện mấy chục năm, quả nhiên là mang đến cho ông sát thương trước nay chưa từng có, ta cần yên tĩnh. Đệ thập tổ không ngừng tự an ủi mình, không tức giận, không tức giận, đây là hài tử nhà mình, hài tử nhà mình. Đinh, phát hiện túc chủ không biết lễ phép, thu được 100 điểm phản diện. Ta không lễ phép lúc nào. Tần Phong sững sờ tại chỗ, hoài nghi có phải hệ thống nói sai gì hay không, rất nhanh. Hệ thống liền đưa ra đáp án, không nghe lời lão nhân, chính là không biết lễ phép. Tần Phong lập tức im lặng, đây đã là niên đại nào rồi, còn xem lời của lão nhân là thánh chỉ, chẳng lẽ cứ lời của lão nhân là hoàn toàn đúng. Quên đi, nó là hệ thống, nó nói gì cũng đúng, không biết lễ phép thì không biết lễ phép, không nghe lời lão nhân chính là không nghe lời lão nhân, đúng lúc này. Mấy vị lão tổ khác của Tần gia đang nghiêm túc đi qua trước người Tần Phong, đầu cũng quay lại mà đi tới căn phòng cha mẹ ở ngay sát vách, chuyện gì xảy ra? Tần Phong hiếu kỳ đi theo, vừa vào cửa liền gặp được mấy vị lão tổ đang vây quanh nhị đệ, trên tay còn cầm mấy quyển cổ thư so sánh với nhị đệ. Chưa được vài phút, mấy vị lão tổ cũng không còn cách nào che giấu mà kích động ngửa mặt lên trời cười to. Chí Tôn Cốt, không tệ, cổ khí tức thần bí kia chính là Chí Tôn Cốt mà vạn người không có được trong truyền thuyết. Đứa nhỏ này chính là trời sinh chí tôn, thực sự là trời phù hộ Tần gia chúng ta. Hào quang đã mở. Ngay lập tức, cả người Tần Phong đều cảm thấy không tốt, thiên tuyển chi tử quả thật là không biết nói chuyện đạo lý. Đinh, chúc mừng túc chủ phát động nhiệm vụ cấp sử thi của nhân vật phản diện, đào ra đệ đệ chí tôn cốt, ban thưởng vô địch trùng đồng. Phốc. Tần Phong kém chút là phun huyết. Hắn càng ngày càng cảm thấy đây không phải là hệ thống đứng đắn gì, đây là người thân, bằng hữu, huynh đệ tay chân của hắn. Hệ thống mở miệng dụ dỗ, chí tôn cốt có thể phá rồi lại lập, mọc ra một lần nữa. Phá rồi lại lập, phát hiện thêm một lần nữa. Giờ khắc này, Tần Phong nói không động tâm thì là giả, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu bác bỏ. Nếu như móc chí tôn cốt của nhị đệ ra thì lão cha mẹ ruột còn không cạo một lớp da của hắn sao? Hình tượng nhiều năm xây dựng lên cũng sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, đã thương 1.000 địch thủ, tổn hại 800, không được, ta cần yên tĩnh. Tần Phong lắc đầu không thèm nghĩ đến chuyện chí tôn quốc nữa, mà trở lại tiểu viện của mình bắt đầu tu luyện, vốn cho rằng sau khi đánh rụng tiên thiên tổ khí của nhị đệ thì hắn có thể nhẹ nhõm được một đoạn thời gian, ai biết đối phương lại không biết nói chuyện đạo lý, thình lình mọc thêm một khối chí tôn quốc, nhất định phải tu luyện. Không được buông lỏng dù chỉ một khắc, miễn cho bị liên lụy đến mạng nhỏ. Trong tiểu viện, Tần Phong ngồi xếp bằng tu luyện, người cũng nhập định trong nháy mắt. Không giống với lĩnh ngộ đệ nhất trọng thiên, mà đệ nhị trọng thiên rõ ràng phức tạp hơn rất nhiều, nhưng hiệu quả cũng hết sức rõ ràng. Ngoại trừ tốc độ tu luyện được gia tăng, thì sức khôi phục cũng càng mạnh hơn so với trước đó. Đồng thời, hồ lô thiên bảo mà Tần Phong mang theo trên cổ cũng lóe lên chút ánh sáng dịu nhẹ. Nó không chỉ có thể giúp hắn tập trung tinh thần, phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma, mà còn có thể củng cố tu luyện nhất trọng của cảnh giới khai nguyên, đẩy nhanh tốc độ đột phá nhị trọng của khai nguyên cảnh. Có thể nói, nhờ hồ lô thiên bảo này mà tốc độ tu luyện đã được đẩy nhanh ít nhất là gấp đôi, tốc độ nhập định thật nhanh. Đệ thập tổ đứng ở bên cạnh liền lộ ra vẻ mặt kinh hãi, càng ngày càng coi trọng Tần Phong. Không bởi vì thai nghén trăm năm, gia tăng tiềm lực mà kiêu ngạo, cũng không vì cảm ngộ được công pháo phía trên tiên thiên mà bắt đầu tự mãn. Đứa trẻ này vẫn cố gắng khắc khổ tu luyện như vậy, quả nhiên tương lai có hy vọng. Xuân đi thu lại tới, 5 năm trôi qua, Tần Phong 8 tuổi, sau khi lĩnh ngộ được đệ nhị trọng thiên, tu vi cứ đi thẳng một đường giống như đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi 5 năm đã đột phá đến cửu trọng khai nguyên cảnh, và chỉ còn cách siêu phàm cảnh một bước nữa thôi. Không giống loại mở đan điền của khai nguyên cảnh, người nhẹ như yến, mà siêu phàm cảnh có thể phóng linh khí ra bên ngoài, giết người cách xa ngàn mét. Lúc này, Tần Phong đang xếp bằng ở trong một cái thùng tắm. Đây là nước thuốc mà Tần gia đặc biệt chuẩn bị cho hắn, có thể giúp hắn rèn luyện nhục thân cùng củng cố căn cơ tốt hơn, xem như là phúc lợi mà hắn sinh ra trong đại gia tộc. Ách! Tần Phong cau mày đau đớn, đang thử đẩy linh lực ra ngoài. Bang một tiếng, trong cơ thể truyền đến âm thanh nặng nề, một hồi run rẩy chạy dọc theo cơ thể, luồng khí tức kinh người phun ra ngoài cơ thể, làm chấn động đồ đạc trong phòng, thế mà đột phá. Đệ thập cổ vô cũng kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Tần Phong ở trong thùng tắm. 8 tuổi đột phá siêu phàm cảnh, lần nữa đánh vỡ kỷ lục tại hoang cổ. Tuy nhiên, đệ thập cổ cũng chỉ sửng sốt trong giây lát rồi nhanh chóng hồi phục bình thường. Không phải vì ông đã tu hàng ngàn năm mà là vì đệ đệ Tần Hạo của Tần Phong càng biến thái hơn. Tần Phong 3 tuổi đã lập kỷ lục đột phá khai nguyên cảnh, nhưng y mới 2 tuổi lại thành công phá vỡ kỷ lục của anh trai. Tần Phong 3 tuổi lập nên nhanh nhất đột phá khai nguyên. Bây giờ mặc dù y mới 5 tuổi nhưng tu vi đã đạt đến ngũ trọng khai nguyên cảnh, như vậy trước năm 8 tuổi y có thể sẽ một lần nữa đánh vỡ kỷ lục của Tần Phong và tiến vào siêu phàm cảnh. Hai huynh đệ này không có ai bình thường cả. Lòng tự tin của đệ thập tổ đã bị đả kích nghiêm trọng, nếu so mình với hai huynh đệ này thì quả thật là sống như một con chó, trống. Tần Phong đứng lên, hét lớn một tiếng rồi phóng thích linh lực khiến cho thùng tắm bị đánh vỡ tan. Mặc dù lúc này hắn chỉ mới 8 tuổi nhưng chiều cao lại trông giống với tiểu hài tử 12-13 tuổi, tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại nắm giữ cơ bụng 8 khối hoàn mỹ, toàn thân cao thấp đều tràn đầy một loại lực ngỗ ngược bộc phát. Chuyện đầu tiên sau khi đột phá chính là đi đánh nhị đệ hắn. Mặc dù cha y là cha ta, mẹ của y là mẹ ta, tổ tông của y cũng là tổ tông của ta, nhưng điều đó không thể ngăn cản việc ta đánh y. Trong 5 năm qua, hắn thường xuyên mượn luận bàn làm lý do, nhiều lần đè đầu nhị đệ trên mặt đất, đánh đến sung sướng, điểm phản diện phải nói là đầy bình, đầy bát, bây giờ đã nắm giữ 24 vạn điểm phản diện. Bất quá hàng này thật sự không biết nào chuyện đạo lý, bây giờ đánh nhau là càng ngày càng phí sức. Rõ ràng tu vi chỉ mới đạt ngũ trọng khai nguyên cảnh nhưng lại có thể khiến cửu trọng khai nguyên cảnh như hắn cảm thấy phí sức. Điều này cũng khiến cho hắn hiểu, đại viên mãn kinh khủng đến mức nào, quả nhiên là sự tồn tại ngang bằng với vô địch. Hắn cũng hỏi hệ thống về vấn đề này, xem có biện pháp nào đạt đến đại viên mãn chi cảnh hay không. Hệ thống trả lời cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần mua sắm một tấm thẻ đại viên mãn chi cảnh rồi sử dụng là được, giá bán cũng không đắt, tầm 100 vạn điểm phản diện. Để hoàn thành nó càng sớm càng tốt, hắn nhất định phải thừa dịp này mà đánh vui sướng đệ đệ, đứa nhỏ này. Đệ thập tổ vuốt vuốt mi tâm, biết kế tiếp lại là một hồi náo loạn. Tuy nhiên ông cũng không có định cản trở, đệ đệ không hề mất lòng tin trong thất bại, ngược lại còn cố gắng tu luyện hơn, ca ca cho dù là thắng, cũng sẽ không ngừng thúc giục chính mình cố gắng. Một vòng tuần hoàn như vậy, bọn họ thật sự rất thích nghe ngóng. Đại công tử. Đệ tử Tần gia nhìn Tần Phong, nhao nhao mỉm cười chào hỏi, chẳng qua là sau khi bọn hắn cảm nhận được khí tức ba động xung quanh thân Tần Phong, thì trong lòng lập tức nổi lên sóng dữ, đùa giỡn a. Thật sự đột phá siêu phàm cảnh, trong nhận thức của bọn hắn, ngay cả một thiên tài đột phá siêu phàm cảnh thì cũng ít nhất 15-16 tuổi, nếu có một kẻ như vậy ra đời tại hoang cổ thì cũng coi như có chút danh tiếng, nhưng bây giờ Tần Phong 8 tuổi đã làm được, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ai dám tin tưởng đây là sự thực, yêu nghiệt a. Đám đệ tử Tần gia nuốt ngụm nước miếng, bị thiên phú của Tần Phong dọa sợ. Tần Phong không hề chú ý đến vẻ chấn kinh của mọi người. Bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm ra nhị đệ để đánh một trận. Cuối cùng dựa vào kinh nghiệm 5 năm qua, Tần Phong đã thành công tìm ra nhị đệ tại cửa chính của Tần gia. Chỉ thấy một tiểu đậu đinh nằm siêu siêu vẹo vẹo, ngủ trên thân cây trước cửa chính ra vào Tần gia. Quả nhiên là ở đây. Tần Phong nghi ngờ mà đi dạo một vòng xung quanh thân cây vặn vẹo. Hình như theo trí nhớ thì nhị đệ nhà mình rất thường xuyên ngủ trên nọn cây này. Nếu như là những người bạn nhỏ khác thì hắn sẽ cảm thấy đây là ham chơi, nhưng đối mặt với nhị đệ không giảng đạo lý này thì hắn luôn cảm thấy bên trong nhất định có cơ duyên lớn. Càng là thứ bị người khác không coi ra gì thì thường thường chính là mấu chốt để nhân vật chính ngược gió lật bàn. Chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều? Tần Phong nhìn hồi lâu cũng nhìn không ra huyền cơ gì, ánh mắt không tự giác mà nhìn về phía nhị đệ đang ngủ. Ở trong mắt người khác, có lẽ đây là một phong cảnh hữu tình, nhưng ở trong mắt Tần Phong thì hắn luôn cảm thấy nhị đệ là đang câu dẫn hắn đi đào chí tôn cốt. Vốn dĩ giấc mộng của ta là trở thành một công tử ăn chơi, trải qua xa hoa trụy lạc, cuộc sống dâm dãng, nhưng chính vì vật nhỏ này mới khiến ta phải không ngừng cố gắng tu luyện tự vệ. Tần Phong càng nghĩ càng giận, tay cũng giơ lên cao cao, bột một tiếng, chỉ thấy Tần Phong mạnh tay đánh lên mông điếc nhỏ của Tần Hạo, khiến cho tiểu gia hỏa lập tức bị đánh thức. Thế nhưng sau khi nhìn thấy Tần Phong thì chẳng những không tức giận mà còn vui vẻ kêu một tiếng ca ca. Cho dù ca ca có đánh trăm ngàn lần vào mông của y thì y vẫn cùng thích chơi với ca ca. Đối với cái này, Tần Phong cũng vô cùng hoảng hốt. Mọi người đều biết, hồi nhỏ càng ấm áp thì lớn lớn tướng chết càng thê thảm hơn. Ngoại trừ nhân vật nữ chính thì những ai tương tác với nhân vật chính đều sẽ ra đi. Đến lúc đó hào quang vừa mở, Diêm Vương nở nụ cười, tới giày nào lão đệ, ca ca, chúng ta đi ra ngoài đi. Khuôn mặt Tần Hạo tràn đầy mong đợi mà nhìn về phía Tần Phong, hy vọng Tần Phong có thể dẫn y đi ra ngoài chơi, đi ra ngoài chơi. Tần Phong nhịn không được mắt trợn trắng lên, bọn họ là hy vọng tương lai của Tần gia, cho nên toàn gia tộc đều hết lòng bảo vệ hai huynh đệ. Mặc dù đã 8 tuổi nhưng đến nay hắn vẫn chưa rời khỏi Tần gia, đương nhiên, hắn cũng không cần thiết ra ngoài. Không phải lão tổ Tần gia không để hắn ra ngoài, mà là Tần gia thật sự quá lớn rồi. Tần gia có thể trở thành đệ nhất thế gia hoang cổ, thì ngoại trừ dựa vào lão tổ tông che chở, còn có huyết mạch nhân khẩu cao tới ngàn vạn của Tần gia, tất cả đều ở trong một tòa thành trì. Lại thêm tư tưởng truyền thừa võ công của gia tộc, khiến cho mỗi một người của Tần gia đều có tu vi, như vậy mới đúc ra danh hiệu đệ nhất thế gia hoang cổ. Nếu như không có tình huống đặc biệt gì, thì cơ bản không cần rời khỏi nhà. Chính vì giá trị vũ lực của Tần gia quá cao nên kẻ thống trị thực sự ở phía đông của Hoàng Triều Đại Hạ chính là Tần gia. Những người kiếm sống ở đây có thể không biết Hoàng tộc Đại Hạ nhưng tuyệt đối không thể không biết Tần gia. Đây chính là chỗ tai hạ của Hoàng tộc chia sẻ quyền lực với thế gia. Ca ca. Tần Hạo làm bộ đáng thương mà đong đưa cánh tay Tần Phong, tính toán thông qua giả bộ đáng thương để đạt tới mục đích của mình. Chỉ tiếc Tần Phong căn bản không trúng chiêu này của y, nếu như đổi thành một muội muội nào đó thì hắn còn có thể bị dao động. Bất quá vì để cho nhị đệ có một tuổi thơ hoàn chỉnh, hắn vẫn gật đầu đồng ý thỉnh cầu của y, để cho y đi ra ngoài thành chờ mình trước, còn hắn sẽ đi báo một tiếng với mẫu thân. Quá tốt rồi. Tần Hạo còn không hiểu nhân tâm hiểm ác, vui vẻ chạy chạy nhảy nhót, nương, nhị đệ bỏ nhà ra đi. Tần Phong từ đại ca ôm nhu liền thay lòng đổi dạ thành thằng nhãi tâm cơ, hắn chạy vội vào trong nhà, bắt đầu báo cáo với Vân Tịch Nguyệt, đinh, phát hiện túc chủ vu hãm thiên tuyển chi tử, thu được 200 điểm phản diện. Hộ vệ bốn phía mặt không biểu tình, hoàn toàn đã sớm nhìn thành thói quen. 5 năm trở lại đây, Tần Phong liên tục hố đệ đệ, nếu như bọn họ không đoán sai thì lát nữa vị công tử này còn có thể đưa chổi lông gà cho phu nhân, chỉ chốc lát. Vân Tịch Nguyệt tức giận mà xách Tần Hạo giống như xách theo con gà con, quay trở lại trong nhà. Tần Phong lại biến thành đại ca ca ôm nhu, đau lòng tiến lên giải thích, mẫu thân, ngươi không nên tức giận, là ta đáp ứng mang nhị đệ ra ngoài chơi, không phải nhị đệ muốn bỏ nhà ra đi. Đúng, đúng. Tần Hạo liên tục gật cái đầu nhỏ, ánh mắt tràn đầy cảm kích nhìn về phía đại ca, chỉ là Tần Phong càng nói như vậy thì mẹ hắn càng không tin. Cảm thấy lão đại đau lòng đệ đệ, không muốn đệ đệ bị đánh, mà chủ động đem trách nhiệm ôm lên người mình. Nàng thật sự không hiểu rõ, rõ ràng là song bào thai do cha mẹ sinh ra, nhưng chênh lệch làm sao lại lớn như vậy. Lão đại từ nhỏ biết chuyện nghe lời, lão nhị cả ngày nghịch ngợm gây sự, quả nhiên chính là kiểu hải tử ba ngày không đánh thì liền lên nóc phòng bóc ngói. Tại sao ngươi không học hỏi theo đại ca mình, cả ngày chỉ biết nghịch ngợm gây sự. Vân Tịch Nguyệt bật chế độ nghiêm khắc của người mẹ, bắt đầu răn dạy Tần Hạo, thế nhưng ở nơi nàng không để ý tới, Tần Phong lại bắt đầu làm mặt quỷ với nhị đệ, khiến cho một tiểu hài tử 5 tuổi khó nhịn được bật cười thành tiếng, ha ha, cuối cùng y vẫn không nhịn được mà bật cười, khiến cho lửa giận của Vân Tịch Nguyệt đã sắp nguội lạnh lại một lần nữa thổi bùng lên, bắt đầu không ngừng tẩy não bản thân, đây là nhi tử ta là mẹ y, ta không thể phát hỏa với y. Càng không thể đánh y, đánh khóc ta còn phải dỗ, đã thương ta còn phải trị, ta nuôi lớn y như thế cũng không dễ dàng, đây chính là đứa trẻ mà ta kém chút nữa khó sinh. Y phạm sai lầm nhất định là do ta không dùng tâm đi dạy bảo y, là năng lực của ta không tốt, là phương pháp của ta thiếu hụt. Côn bổng phía dưới ra hiếu tử, đũa trên đầu thì ra nghịch tử. Những nhất thời trời cao biển rộng, lùi một bước càng nghĩ càng giận, không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, không thể bốc phát trong trầm mặc, như vậy ta sẽ tức đến chết mất. Ta đã không thể khống chế nổi hồng hoang chi lực trở cơ thể. Nhìn xem Tần Hạo vẫn còn đang cười ngây ngô, Vân Tịch Nguyệt tuyên bố tẩy não thất bại. Mẫu thân, nhị đệ vẫn chỉ là đứa bé. Tần Phong vội vàng giả bộ làm người tốt mà tiến lên ngăn cản, chỉ là trong tay vừa vặn cầm một cây cành liễu. Tránh ra, vi nương hôm nay nhất định phải giáo huấn hắn thật tốt. Vân Tịch Nguyệt tức giận thuận tay liền cành lấy cành liễu, không đánh thằng nhãi này hai cái thì thật sự khó mà giải tỏa được nộ khí trong lòng. Cành liễu. Trên mặt hộ vệ bốn phía có một chút biến hóa, thì ra không phải chổi lông gà giống như bọn họ đoán. Ngay lúc Tần Phong đang chờ thu điểm phản diện thì đột nhiên trên bầu trời truyền đến từng trận tiếng nhạc. Xa xa có thể nhìn thấy một chi đội ngũ đang cuồn cuộn lao đến. Chính dị thú có vóc dạng như núi, lôi kéo một cỗ xe sang trọng, đội ngũ sau lưng cũng đều cưỡi dị thú bay trên không trung. Nếu cường hóa 10 sẽ tỏa sáng, thì đội ngũ này ít nhất cũng phải được tăng cường về 20. Lâm gia của Thiên Tâm Chi Thành. Tần Phong liếc mắt liền nhìn ra lai lịch của đối phương, đây là gia tộc đứng đầu phía Tây Đại Hạ. Khác với kiểu thống trị gia tộc của Tần gia, Lâm gia ở Thiên Tâm Chi Thành được coi là chư hầu một phương, hiêu mộ rất nhiều năng nhân dị sĩ, cũng như trăm vạn quân đội đại giáp để làm việc cho họ, kiểm soát vững chắc phần phía Tây của Đại Hạ, đợi lát nữa lại thu thập ngươi. Vân Tịch Nguyệt trừng mắt với Tần Hạo, sau đó lôi kéo hai huynh đệ đi về nhà. Đồng thời, trong thành trì Tần gia cũng vang lên âm thanh đại biểu hoan nghênh, mấy chục vạn đệ tử tu vi cao của Tần gia đều ra khỏi thành nghênh đón khách quý Thiên Tâm Chi Thành, thuận tiện bày ra sự cường đại của Tần gia. Hai huynh đệ Tần Phong cũng bị Vân Tịch Nguyệt thay đổi chính trang, đi theo lão cha Tần Thiên tự mình ra khỏi thành nghênh đón. Hôm nay bộ dáng của lão cha không bị ổi giống như ngày thường mà có thể nói là bá khí ầm ầm. Lão đứng vững ở nơi đó, giống như chiến thần vô địch. Tần Thiên huynh, nhiều năm không gặp, muốn chết vi huynh. Một vị đại thúc trung niên mặc hoa phục bước xuống khỏi cổ xe, vừa nhìn thấy Tần Thiên thì lập tức nhiệt tình tiến lên ôm một cái, xem xét thì đây cũng là một lão già hồ ly. Lâm Hào huynh, ta cũng rất tưởng niệm a. Tần Thiên cởi mở cười lớn một tiếng, cũng không biết mang theo bao nhiêu sự chân thành. Hai vị này chính là song bào thai chênh lệch 3 tuổi của Tần Thiên huynh sao? Sau khi hàn huyên một hồi lâu, ánh mắt Lâm Hào liền nhìn về phía hai huynh đệ Tần Phong cùng Tần Hạo. Lần này lão không ngại xa vạn dặm mà đi đến Tần gia, chính là vì hai huynh đệ này. Nói chính xác là Thiên Tâm Chi Thành muốn kết minh với Tần gia, lựa chọn một trong hai huynh đệ để đính hôn với nữ nhi bảo bối nhà lão. Kể từ khi Tần gia xuất hiện hai vị thiên kiêu, hai huynh đệ còn liên tục phá vỡ kỷ lục của hoang cổ. Hoàng tộc Đại Hạ vô cùng gấp rút, để bảo đảm củng cố hoàng quyền, bọn họ bắt đầu liên hệ các đại thế gia chuẩn bị ra tay với Tần gia. Tần gia vì lợi ích của mình, cũng không thể không bắt đầu tìm kiếm minh hữu. Không tệ, đây là lão đại Tần Phong có tư chất đại đế, lão nhị Tần Hạo, chí tôn cốt vạn người không có được. Tần Thiên rất tự hào mà giới thiệu hai đứa con trai. Nhà khác có thế ra một vị thiên kiêu đã là mộ tổ bốc khói, nhưng nhà ông lại liên tiếp ra hai vị tuyệt thế thiên kiêu. Chí tôn cốt thì có ghi chép trong sách cổ, còn tư chất đại đế thì khó phân biệt thật giả. Một tiểu la lị, tiểu lô ly, ngạo kiều đi ra từ sau lưng Lâm Hào, nàng chính là tiểu công chúa của Thiên Tâm Chi Thành, Lâm Tâm Nhi. Mặc dù lúc này chỉ là tiểu lô ly 6-7 tuổi, nhưng mặt mày thanh tú, da trắng như tuyết, vóc dáng mềm mại, răng trắng như ngọc, vừa nhìn liền biết lớn lên sẽ trở thành mỹ nhân bại hoại. Tâm Nhi, không được vô lễ. Lâm Hào mở miệng quở mắng. Chỉ là tiểu lô ly ngạo kiều không nhìn chỗ nào mà lại nhìn về Tần Phong, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích, còn đưa tay vỗ cái đột, gọi tới một thiếu niên tuấn tú, 14-15 tuổi, hắn là người hầu ta mới thu nhận, Tâm Tam, có dám đánh một trận với hắn để chứng minh chính mình hay không? Lâm Tâm Nhi cho Tần Phong một cái ánh mắt khiêu khích, Lâm Tam. Tần Phong hiếu kỳ dò xét đối phương, phát hiện người này tài hoa xuất chúng, tuyệt không phải tiểu nhân vật bình thường. Hắn chính là Lâm Tam của Thiên Tâm Chi Thành. Bốn phía lập tức vang lên tiếng bàn luận xôn xao, hiển nhiên là có chỗ nghe thấy cái tên Lâm Tam này. Nghe nói người này có thiên phú cực kỳ khủng bố, kiếm pháp cũng hết sức giỏi. Rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp đều khen ngợi đối phương, nói sau trăm năm, hắn sẽ trở thành đệ nhất kiếm pháp. Đinh, phát hiện thiên tuyển chi tử, đẳng cấp sử thi. Hai mắt Tần Phong tỏa sáng, trong lòng khỏi phải nói là có bao nhiêu vui vẻ. Bởi vì Tần Hạo là đệ đệ ruột của hắn cho nên mỗi lần đánh, hắn đều không dám dùng hết lực, chỉ sợ lão cha mẹ ruột không dám giao phó, dẫn đến hơn 5 năm mới đánh ra 24 vạn điểm phản diện. Bây giờ gặp phải một tên không quen biết, còn không phải đánh đến nghiện. Nếu như hắn không nhớ lầm thì nhị đệ hắn cũng là thiên tuyển chi tử cấp sử thi. Lúc này, gia trưởng hai bên cười cười xấu hổ, nhưng không có ý tứ hô ngừng. Lâm Hạo tới đây mặc dù là vì kết minh, nhưng cũng không hy vọng gả con gái cho một phế vật. Tần Thiên vì có thế kết minh thành công, tự nhiên cũng hy vọng đại nhi Tần Phong thể hiện thực lực. Nếu bại cũng không có gì, dù sao hắn mới 8 tuổi, đối phương đã 13-14 tuổi, tu vi đạt đến tam cấp của siêu phàm. Nhưng nếu thắng thì chính là nở mày nở mặt, cũng tốt, cứ chưa đùa với hắn. Tần Phong lĩnh ngộ dụng ý của lão cha, hơn nữa cũng rất hợp tâm ý hắn. Hắn bắt đầu phun trào một khí tức hùng hậu quanh thân, lá rụng dưới đất chậm rãi lơ lửng, nhất trọng siêu phàm cảnh. Lâm Hạo và toàn bộ cao thủ tại Thiên Tâm Chi Thành đều thay đổi sắc mặt, trong lòng hô to kẻ này có tư chất đại đế, 8 tuổi đạt siêu phàm cảnh, đúng là xưa nay chưa từng có, nhất là năng lực điều khiển lá rụng, nếu như không nhìn lầm thì đây là tuyệt kỹ thành danh của đệ thập tổ, lá rụng bay tán loạn, nếu như không phải tận mắt chứng kiến thì ai dám tin tuổi còn nhỏ đã có thể nắm giữ tuyệt kỹ như thế. Đồng thời, Lâm Hạo rốt cuộc cũng hiểu rõ tại sao gần đây hoàng tộc đại hạ lại nhằm vào Tần gia, một khi để cho hai tiểu gia hỏa này trưởng thành, chẳng phải là tùy thời tùy chỗ đều có thể thay thế nhóm hoàng tộc bọn hắn sao, xin chỉ giáo. Lâm Tam tỏ vẻ hiểu võ đức, trước khi động thủ vẫn không quên nhắc nhở một tiếng, chỉ là Lâm Tam đánh giá tiết tháo của Tần Phong quá cao, hắn chưa từng dám sơ suất khi đối mặt với thiên tuyển chi tử, cũng chưa từng nói chuyện võ đức, huống chi tu vi của đối phương còn cao hơn hắn 2 cấp. Không đợi Lâm Tam phản ứng lại, chỉ thấy Tần Phong chỉ quyết một điểm, từng mảnh lá rụng lập tức hóa thân thành máy cắt sắc bén, từ 4 phương 8 hướng lao bay về phía Lâm Tam. Uy, ngươi có biết nói chuyện võ đức hay không? Lâm Tâm Nhi cấp bách mãnh liệt khiển trách loại hành vi này của Tần Phong, không nói một tiếng liền động thủ cũng coi như thôi, thế nhưng vừa xuất chiêu, hắn liền xuất toàn lực, thật sự là đủ hèn hạ vô sĩ, ầm ầm. Chỉ thấy Lâm Tam không nhanh không chậm rút bội kiếm ra, một kiếm đâm tới, thân kiếm khẽ động, mang theo một kiếm ảnh nhỏ, kiếm khí như nước chảy dưới trăng, nhẹ nhàng đánh rơi lá rụng bay tới, lá rụng cũng theo đó hóa thành mảnh vụn, lại đâm ra một kiếm, một luồng gió kiếm khí dữ dội nổi lên, làm cho những chiếc lá rụng dường như mất đi lực kéo mà bay xuống, bóng dáng Lâm Tam cầm kiếm cũng theo đó mà lúc ẩn lúc hiện, phịch một tiếng, Lâm Tam vung ra kiếm quang, phá vỡ đòn lá rụng bay tán loạn của Tần Phong. Mặc dù toàn động tác của Lâm Tam rất điệu thấp, nhưng trên thân lại xuất hiện mấy vết cắt, bộ ngực phập phồng, chứng minh một kiếm vừa rồi đã tiêu hao thể lực của hắn, cơ hội tốt. Tần Phong căn cứ nguyên tắc thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, chân đạp mị ảnh tiêu giao huyền diệu, trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt Lâm Tam, không cho đối phương có bất kỳ cơ hội phản ứng nào, nắm đấm lớn như bao cắt liền hướng về mặt của đối phương. A. Lâm Tam kêu thảm một tiếng, người liền bay ra ngoài, ca ca, thật tuyệt. Tần Hạo vui vẻ khoa tay múa chân, sớm chúc mừng thắng lợi cho ca ca. Chỉ là loại hành vi này của y đã khiến cho Lâm Tâm Nhi cảm thấy rất khó chịu, nàng ta bắt đầu hô hào cổ vũ cho Lâm Tam. Đinh, chúc mừng túc chủ đã thương thiên tuyển chi tử, thu được 200 điểm phản diện. Nhìn thấy nhận được điểm nhân vật phản diện, Tần Phong lập tức sục sôi ý chí chiến đấu. Sẵn sàng đánh đấm cả một ngày, chỉ là hắn rõ ràng đã đánh giá thấp sức chiến đấu của Lâm Tam, còn chưa kịp bắt đầu chiêu thức, đối phương đã nhanh chóng ổn định thân hình, cơ thể vút qua, như một tia kinh hồng xẹt qua bầu trời, trong tay xuất hiện một kiếm quang u ám như nước, kiếm ý. Bọn người Tần Thiên kinh hô một tiếng, trong lòng hô to quả nhiên là yêu nghiệt, kiếm ý chính là tồn tại mà kiếm giả nằm mộng cũng muốn lĩnh ngộ. Một khi lĩnh ngộ được thì uy lực của kiếm pháp sẽ gia tăng lên mấy cấp độ, tăng cường sức chiến đấu của bản thân, không tốt. Tần Phong cũng cảm nhận được một kiếm này lợi hại, cho nên không cố chấp dùng sức mà dự định tránh khỏi đòn tấn công của đối phương. Thế nhưng, ngay từ đầu Lâm Tam đã thoát khỏi thế bị động, thêm vào đó, y còn có ưu thế cao hơn 2 bậc so với Tần Phong và ngộ được kiếm ý, vung ra một kiếm như gió mát, mang theo từng đạo kiếm ảnh đánh úp về phía Tần Phong. Coi như bước chân mị ảnh tiêu dao của Tần Phong vô cùng huyền diệu, nhưng nó vẫn giống như một con thuyền đang chèo trong những con sóng lớn, có nguy cơ bị lật bất cứ lúc nào. Lâm Tam tốt, mau giáo huấn tiểu tử này thật tốt cho bản tiểu thư. Lâm Tam Nhi ở bên cạnh vui vẻ vỗ tay, hơn nữa còn không quên lè lưỡi ghét bỏ Tần Hạo, ca ca, cố lên. Tần Hạo tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, gân giọng phất cờ hò reo vì Tần Phong. Những người khác không để ý đến hai tiểu gia hỏa này, bọn hắn đã bị hai hài tử trước mặt làm cho choáng váng. Trong lòng tự hỏi, lúc 8 tuổi, bọn hắn căn bản không thể đột phá nổi siêu phàm cảnh, 13-14 tuổi cũng không thể lĩnh ngộ được kiếm ý. Trường Giang sóng sau đè sóng trước a. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều không hẹn mà cùng cảm khái một tiếng, biết đại tranh chi thế chỉ sợ sắp bắt đầu. Đến một lúc nào đó, những thiên kiêu này tụ tập, xuất thế thì hoang cổ sẽ được thanh tẩy một lần nữa. Lúc này, Tần Phong cũng không có tâm tư để ý tới cái gì gọi là đại tranh chi thế. Bây giờ, hắn nghĩ là phải làm như thế nào để đánh bại tiểu tử này và thu được điểm phản diện. Cmn, đây chính là cảm giác nhân vật phản diện bị nhân vật chính áp chế sao? Tần Phong bị đánh liên tiếp buộc phải lui về phía sau, hoàn toàn rơi xuống thế hạ phong, không có chút lực trở tay nào, không có cách, bầu không khí đã được định sẵn, hắn không thể thua người này, chỉ có thể sử dụng tất sát kỹ, gọi hệ thống 33 ra trao đổi quyển thứ hai của mị ảnh tiêu dao. Đinh, chúc mừng túc chủ tiêu phí 1.000.000 điểm phản diện, trao đổi quyển thứ hai của mị ảnh tiêu dao. 1.000.000 điểm A. Khỏi phải nói trong lòng Tần Phong có bao nhiêu đau lòng, hắn phải đánh nhị đánh bao nhiêu cái mới có thể tích góp được 1.000.000 điểm, khiến hắn lùi xa một bước đến đại viên mãn. Không được, hôm nay nhất định phải đòi lại từ trên thân tiểu tử Lâm Tam này. Cơ thể của Tần Phong bắt đầu nhảy múa theo hư ảnh xuất hiện trong đầu, hóa thành kiếm quang chập chờn trong nước, như gió mát trong bóng tối, dù bay ra xa mấy trăm mét cũng không thành vấn đề. Cái gì? Vẻ mặt của mọi người tại hiện trường đều đột nhiên thay đổi, nhìn ra chiêu thức động tác của Tần Phong đã đột phá trong trận đánh, tốc độ rõ ràng là nhanh hơn trước, bước chân bên dưới cũng huyền diệu hơn, dễ dàng né tránh kiếm quang do Lâm Tam đánh tới. Tốt, tốt, tốt, Tần Phong con ta có tư chất đại đế. Tần Thiên nhịn không được vui vẻ cười ha ha, suýt chút nữa là muốn cầm theo một cái loa lớn, hô hào bên tai Lâm Hào, thật là lợi hại. Lâm Tam lộ ra thần sắc nghiêm túc trước nay chưa có, y biết nếu không lấy ra bản lĩnh thật sự thì sẽ không cách nào chiến thắng đối phương, chỉ thấy góc áo của y không gió mà bay, bay phất phới, kiếm quang u ám trong tay, chập chờn trong gió, xé rách không khí, phát ra từng trận tiếng rít. Tốt. Tần Phong cũng phát hiện Lâm Tam muốn xuất ra bản lĩnh giữ nhà, cho nên cũng đưa tay lên cao, hét lớn về phía hư không. Kiếm tới, ong ong. Âm thanh sắc bén của những thanh kiếm vang vọng khắp thành trì Tần gia, chính đạo kiếm quang như sao chổi phá không lao đến, Trường Không Cửu Kiếm. Đám người Lâm Hào dĩ nhiên cũng biết hàng này, cho nên mới bật thốt ra lai lịch của cửu kiếm. Có nghe người nghe nói, 5 năm trước, Hoàng đế Đại Hạ tới vội vàng, cuối cùng bị đại công tử không biết xấu hổ của Tần gia hố mất Trường Không Cửu Kiếm và Hồ Lô Thiên Bảo, vốn cho rằng chỉ là nghe nhầm đồn bậy. Không nghĩ tới hắn thật sự không biết xấu hổ, nhất định phải mang chính chuôi kiếm trên người đều thể hiện ra chữ tiện kia, chính kiếm hợp nhất. Tần Phong nhanh chóng bóp ra một đạo chỉ quyết, để cửu kiếm bay về một điểm, ong ong, kiếm phong cuốn ngược, bụi trần lăn lộn, chính đạo kiếm khí càng ngày càng dữ tợn, tiếng sóng ầm ầm vang vọng trong hư không. Khi kiếm phong dừng lại, một thanh trường kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo treo lơ lửng trước mặt Tần Phong. Đây là bội kiếm Trường Không Kiếm Thần của 10.000.000 năm trước, đồng thời cũng là thần binh được xếp hạng trong 10 thần binh hoang cổ. Kể từ khi lấy được Trường Không Cửu Kiếm, Tần Phong đã luyện hóa thành công Trường Không Cửu Kiếm với sự giúp đỡ của đệ thập tổ trong 5 năm qua. Mặc dù không dám nói có thể tái hiện phong thái của Trường Không Kiếm Thần giống như trước kia, cũng không hoàn toàn khống chế được thực lực của nó, nhưng nếu dùng để chiến đấu thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Trường Không Cửu Kiếm. Hai mắt Lâm Tam rực lửa, hô hấp cũng gấp gáp, không có cách nào, kiếm pháp mà y sử dụng là Trường Không Kiếm Thần của vạn năm trước, Chính xác mà nói, y vó được truyền thừa của Trường Không Kiếm Thần, nếu có được Trường Không Cửu Kiếm, y nhất định sẽ có thể lấy lại phong thái của kiếm thần năm xưa. Bất quá y cũng biết Tần gia không dễ chọc, ăn cướp trắng trợn cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt, chỉ có thể tùy thời mà động. Coi như ngươi có thần kiếm hỗ trợ thì cũng không có khả năng trở thành đối thủ của ta. Lâm Tam tin tưởng tuyệt đối vào truyền thừa của Trường Không Kiếm Thần. Lúc này, từ trong bụi trần của đất trời, y bỗng nhiên ra tay, một vòng kiếm quang sáng chói phá hư hư không, khuấy động từng trận. Trường Không Kiếm Quyết. Trường Không Kiếm Quyết là kiếm quyết thần cấp được lĩnh ngộ từ pháp tắc thiên địa, có thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, ngang dọc hoang cổ không người có thế địch. Đây là Tần Thiên, Lâm Hào cũng là đại lão một phương, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Trường Không Kiếm Quyết. Chỉ sợ vạn năm trước, Trường Không Kiếm Thần cũng không nghĩ ra, vạn năm sau kiếm quyết của mình sẽ chống lại bội kiếm của mình, không tốt. Sắc mặt Tần Thiên biến đổi lớn, muốn tiến lên phía trước ngăn cản. Mặc dù con trai lớn Tần Phong có tư chất đại đệ, nhưng hắn chỉ mới 8 tuổi, làm sao có thể ngăn cản kiếm quyết của Trường Không Kiếm Thần. Chỉ là không đợi gã mở miệng, liền nhìn thấy ánh mắt sắc bén của đại nhi tử Tần Phong, bày ra tư thế rút kiếm, Trảm Thiên Bạc Kiếm Thuật, gật đầu, rút kiếm, một âm thanh rút kiếm chói tai, vang vọng khắp trời đất, kiếm quang kinh diễm đột nhiên xuất hiện, hàn ý lạnh lẽo bao phủ toàn trường, kiếm quang nhẹ nhàng như chim hồng, uyển chuyển như rồng bay, phản phất muốn trảm thiên thành hai đoạn, đây là chiêu kiếm gì? Tất cả mọi người đều là hạng người kiến thức rộng rãi, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua chiêu kiếm này của Tần Phong, chẳng lẽ là tự sáng tạo, không có bất kỳ lòe loẹt gì, chỉ có truy cầu cực hạn thanh kiếm vô địch, kiếm ra khỏi vỏ có thế trảm thiên diệt địa, cũng có thể phân ra thắng bại. Ầm ầm, hai đạo kiếm quang nặng nề đụng vào nhau, bộc phát ra một âm thanh kinh thiên động địa, còn kèm theo một cổ năng lượng kinh khủng. Mẫu thân, cha, Tần Hạo cùng Lâm Tâm Nhi bởi vì tu vi khá thấp, cho nên phải bắt được góc áo phụ huynh mới không bị gió cuốn đi. Làm sao có thể? Lâm Tam kinh hãi trợn tròn hai mắt, không thể tin được đứa trẻ 8 tuổi có thể nắm giữ loại kiếm pháp này. Vốn dĩ y cho rằng tu vi của mình hơn đối phương, lại có truyền thừa của Trường Không Kiếm Thần, cùng với lĩnh ngộ kiếm ý, cho việc đánh bại một thằng nhãi 8 tuổi là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà ai biết đối phương lại cho y một bài học, để y hiểu được kiếm của mình không phải mạnh nhất. Phịch một tiếng, kiếm trong tay Lâm Tam vỡ vụn tại chỗ, không có ngăn cản được sự sắc bén của Trường Không Kiếm Thần. Y có Trường Không Kiếm Quyết, Tần Phong cũng có Trảm Thiên Bạc Kiếm Thuật, y có kiếm ý, Tần Phong có Trường Không Kiếm Thần. Tu vi của y cao hơn Tần Phong 2 cấp, nhưng Tần Phong lại có tư chất đại đế, cộng thêm sự hỗ trợ của Hô Lô Thiên Bảo, muốn thẳng cũng không phải khó. Cái gì? Vẻ mặt Lâm Tam tràn đầy không tin mình thật sự thua một đứa trẻ 8 tuổi. Trên đường đi, y luôn tỏ ra yếu kém để thắng mạnh, đạo tâm vô địch cũng dần dần hình thành, nhưng hôm nay y đã bị đánh bại bởi một đứa trẻ 8 tuổi, một vết nứt xuất hiện trong đạo tâm vô địch, khiến bản thân rơi vào hoài nghi. Đinh, chúc mừng túc chủ đã đánh vỡ một khe nứt trong đạo tâm vô địch của Thiên Tuyển Chi Tử, thu được 10 vạn điểm phản diện. Chỉ khe nứt đã thu được 10 vạn, nếu đâm một kiếm vào tim hắn, vậy chẳng phải sẽ thu được trên dưới mấy ức sao? Lúc này có thể nói là ý chí chiến đấu của Tần Phong đang sục sôi, dưới chân thi triển mị ảnh tiêu dao biến ảo khó lường, trường kiếm trong tay giống như quỷ mị đâm về phía ngực Lâm Tam, yêu hắn, liền đâm vào trái tim hắn, không tốt. Cho dù đạo tâm vô địch của Lâm Tam đã bắt đầu hình thành, nhưng y mới chỉ là một đứa trẻ 13, 14 tuổi, bị Tần Phong dạy cho một bài học, thì tiết tấu trở nên hỗn loạn, bị đánh liền lui ra ngoài. Trên người y xuất hiện thêm một vết kiếm, Tần Phong càng thêm yêu y. Đinh, chúc mừng túc chủ đã thương Thiên Tuyển Chi Tử, thu được 500 điểm phản diện. Đinh, chúc mừng túc chủ đã thương Thiên Tuyển Chi Tử, thu được 500 điểm phản diện. Bởi vì Tần Hạo là đệ ruột của hắn, cho nên hắn chưa bao giờ đánh đã nghiền như hôm nay, ca ca ta giỏi nhất. Tần Hạo kiêu ngạo hất hất đầu nhỏ, hận không thể nói cho tất cả mọi người đây là ca ca của mình. Lâm Tâm Nhi ở một bên, tức giận đến dậm chân đùng đùng, muốn xông lên đánh con gấu con này một trận, thế nhưng lại bị Vân Tịch Nguyệt ôm lấy, có vẻ như nàng rất yêu thích tiểu loli này, thắng bại đã phân, của trai của Tần Huynh quả nhiên có tư chất đại đế. Lâm Hào cười ha hả vung tay lên, lúc Tần Phong chuẩn bị đâm trái tim, thì một tay kéo lấy Lâm Tam, nói đùa, Lâm Tam được mệnh danh là đệ nhất kiếm trong trăm năm qua, Tần Phong làm sao có thể đâm vào trái tim đây, hừ. Tần Phong rất không bằng lòng với hành vi của Lâm Hạo, cứ như vậy mà đưa người soát điểm của hắn đi, bất quá hắn cũng không nói gì nhiều, phải biết loại sinh vật thiên tuyển chi tử này vô cùng mơ hồ, nếu ép thì nhất định sẽ phát ra thuộc tính cường giả cứu tràng, vẫn là chớ ngoan mất khôn, miễn gây phiền toái cho mình, ha ha. Tần Thiên nghe được có người khen đại nhi tử nhà mình thì không nhịn được mà cười ra tiếng, biết chuyện kết thân lần này là 10 phần chắc chín, nghi thức hoan nghênh tiếp tục, Tần Thiên dẫn Lâm Hạo tiến vào thành trì Tần gia, từng hàng đệ tử Tần gia có tu vi cao sâu, khiến cho Lâm Hạo hâm mộ ghê gớm, nếu như có thể lựa chọn, ông tình nguyện tốn thêm chút tài nguyên bồi dưỡng một huyết mạch của dòng họ, cũng không nguyện ý bồi dưỡng người không cùng huyết thống với mình, trừ phi người này tuyệt đối trung thành với chủ nhân. Nhưng trung thành hay không, ai vừa nói đã chuẩn, rất nhanh. Gia trưởng hai bên liền bắt đầu thảo luận tới hôn sự của nhi nữ, vốn cho rằng Lâm Hạo sẽ chọn Tần Phong vừa thi triển tư chất đại đế, nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người, ông ta thế mà chọn người đứng bên xem trò, Tần Hạo làm con rể, cờ mờ nờ. Sau khi biết được, Tần Phong âm thầm văn tục, đồng thời có thêm hiểu biết mới về thiên tuyển chi tử không giảng đạo lý này, một trận chiến đấu mạnh như cọp. Nhưng nói chuyện cưới gả lại không có ta, Hạo Nhi. Hai vợ chồng Tần Thiên, Vân Tịch Nguyệt nhìn nhau một cái, cũng cảm thấy hết sức ngoài ý muốn. Theo lý thuyết vừa rồi Tần Phong đã dùng thực lực đã chứng minh chính mình, làm gì có hài tử 8 tuổi nhà ai có thể nắm giữ thực lực khủng bố như thế. Trái lại Tần Hạo mặc dù nắm giữ chí tôn cốt vạn người không xô được, nhưng trước mắt bởi vì còn chưa có kích hoạt, cho nên chiến lực đến cùng như thế nào, ai cũng không biết. Đối với cái này, Lâm Hạo chỉ là cười cười, cũng không có muốn giảng giải. Lý do ông ta chọn Tần Hạo, tuyệt đối không phải tùy tiện lựa chọn, là đang cân nhắc giữa lợi và hại rồi mới đưa ra quyết định. Mọi người đều biết, Tần Phong, Tần Hạo là song bào thai, thiên phú chênh lệch sẽ không quá lớn. Từ ca ca Tần Phong vừa đánh vỡ đủ loại ghi chép, đệ đệ Tần Hạo lập tức liền có thể đánh vỡ ngay sau đó. Rõ ràng, thiên phú của đệ đệ Tần Hạo cao hơn ca ca Tần Phong. Dưới tình huống cả hai tiếp nhận giáo dục cùng bối cảnh giống nhau, hắn tự nhiên càng có khuynh hướng nắm giữ đệ đệ chí tôn cốt. Quan trọng nhất là, gần đây hoang cổ một mực có lưu truyền, 8 năm trước xuất hiện huyết nguyệt sinh ra yêu nghiệt chính là Tần Phong, đây cũng là họa lớn trong lòng hoàng tộc Đại Hạ. Đầu tư vào Tần Phong phong hiểm quá lớn, vẫn là đầu tư đệ đệ Tần Hạo càng thêm chắc chắn hơn. Nếu ngày nào Tần gia thật sự xảy ra chuyện gì, Tần Hạo cũng chỉ có thể một lòng với thành thiên tâm bọn hắn. Tốt a. Tần Thiên cũng không muốn hỏi thêm, ngược lại mục đích của gã là thông qua kết thân tới kết minh, chỉ cần hai gia tộc phía Đông và phía Tây của Đại Hạ hợp lực, cho dù hoàng tộc Đại Hạ hợp nhất với các gia tộc khác thì cũng phải cân nhắc hậu quả, chỉ cần có thể tranh thủ thời gian để hai đứa nhỏ trưởng thành, thì Tần gia xem như thắng. Cuối cùng, trước sự ngầm hiểu của cha mẹ hai bên, một cuộc hôn nhân tư lợi đã được giải quyết theo cách này, chỉ là vào lúc này, hai bên hoàn toàn không biết Lâm Tâm Nhi đang cùng hai huynh đệ đi thăm thành trì Tần gia, Lâm Tam cũng đi bên cạnh bọn họ, tại sao ta cảm giác mình sẽ mất mạng bất cứ lúc nào. Tần Phong có thiên mệnh là trùng phản diện, lại ở cùng hai thiên tuyển chi tử cấp sử thi, cho dù là ở thành trì Tần gia, có mấy chục triệu huynh đệ Tần gia bảo vệ, nhưng hắn vẫn không có chút cảm giác an toàn nào, sợ bọn họ cùng nhau mở hào quang, đóng gói chỉnh chỉnh tề tề người một nhà rồi đưa tiễn. Qua, ở đây thật náo nhiệt a. Lâm Tâm Nhi nhịn không được kinh hô lên, chỉ thấy bọn hắn đã đi tới chợ Tần gia, khác với chợ bán rau của phàm nhân, đây là chợ dành cho những người tu luyện và nó bán một số bảo vật như thảo mộc trường sinh, dược liệu và pháp khí để sửa chữa các loại bảo vật, vì Tần gia là người thống trị tuyệt đối phía đông của Hoàng triều Đại Hạ, nên tuyệt đối không nghi ngờ gì về sự an toàn của thành trì Tần gia. Mỗi ngày đều có một lượng lớn người tu luyện ngoại lai ngoài tới đây buôn bán, Tần gia cũng cần những giao dịch này để cường hóa đệ tử gia tộc, cho nên chợ buôn bán tự do như vậy dần dần hình thành. A. Hai mắt của Tần Hạo cùng Lâm Tam đều đồng thời sáng lên, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía một cái tiểu đỉnh cũ nát, cái đỉnh, đúc bằng loài kim, ba chân hai tay, lớn bé khác nhau, có nhiều công dụng. A. Tần Phong cũng lập tức tỉnh táo tinh thần, phản phất lờ mở ra một tư thế mới, Thay vì lo lắng về việc bị hai thiên tuyển chi tử khắc chết, thì không bằng hắn nên sử dụng giá trị may mắn vô lý của họ để săn tìm bảo vật. Thứ có thể được hai thiên tuyển chi tử đồng thời chú ý thì đó nhất định không phải đồ vật bình thường. Là ta xem thấy gặp. Là ta xem thấy gặp. Tần Hạo cùng Lâm Tam mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không muốn từ bỏ Tiểu Đỉnh. Nhưng khi họ đang ngao cò tranh nhau, thì Tần Phong đã biến thành ngư ông đến hỏi thăm giá cả. Nguyên bản là 1.000 linh thạch, nếu như đại công tử muốn, ta sẽ để 888 linh thạch. Chủ quán cẩn thận từng ly từng tí báo giá, vẫn không quên quan sát biểu lộ của Tần Phong, phản phất chỉ cần Tần Phong nhăn lông mày liền lập tức hạ giá, không có cách nào, Tần gia xem như là địa đầu xà, ai dám không nể mặt mũi, 888 linh thạch. Người tu luyện đi ngang qua đều dừng chân lại, hô to chủ quán nhất định là muốn tiền muốn biên rồi, phải biết. Một linh thạch có giá trị đủ để một phàm nhân không nghĩ lo ăn uống cả một đời, người tu luyện hấp thu nó cũng có thể chống đỡ được một tuần khổ tu, bây giờ một cái tiểu phá đỉnh lại dám ra giá 888 linh thạch, chủ quán lúc này cũng khẩn trương, gã tuyệt đối không có ý nghĩ Tần Phong coi tiền như rác, mà thật sự là vì lai lịch của tiểu phá đỉnh này không hề tầm thường, gã vốn tiểu đầu mục giúp việc cho ban đầu hổ, ban chúng có hơn 10 vạn người, có một ngày ban chủ biết được một chỗ di tích, liền mang theo 10 vạn ban chúng mênh mông cuồn cuộn đi khai quật, kết quả bỏ ra hơn 10 vạn tính mệnh ban chúng, cuối cùng tiến vào chỗ sâu của di tích, không có hình ảnh kim quang lóng lánh như trong tưởng tượng, mà chỉ có một cái tiểu phá đỉnh được cung phụng trên bệ đá cao. Ban chủ cũng không biết là lúc trước bị thương quá nặng, hay là vì nguyên nhân gì khác, mà trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi rồi chết, cuối cùng gã lại trở thành người duy nhất sống sót, 10 vạn ban chúng đổi lấy tiểu phá đỉnh. 888 linh thạch đã là giá nhảy lầu, tốt, 888 linh thạch. Tần Phong chỉ sợ đêm dài lắm mộng, để cho chủ quán đi đến Tần gia lấy tiền, xem như đại công tử Tần gia của thế gia đệ nhất hoang cổ, đi ra ngoài cũng không mang theo tiền là chuyện hợp tình hợp lý, đa tạ đại công tử. Chủ quán vui vẻ nói cảm ơn liên tục, vội vàng đem Tiểu Đỉnh đưa cho Tần Phong, ngươi. Lâm Tam kinh hãi trợn mắt hốc mồm, bị Tần Phong ngang tàng hù dọa, ta còn không có xem qua đồ vật, cũng không có trả giá, thì đã thành giao với giá 888 linh thạch, có tiền cũng không thể bốc đồng như vậy, chỉ là trong lòng của y chẳng biết tại sao có loại cảm giác không đúng, mặc dù y không biết Tiểu Đỉnh có ích lợi gì, nhưng trực giác lại nói cho y biết đây là thứ tốt, y có thể đi đến hôm nay cũng một phần dựa vào trực giác. Đinh, chúc mừng túc chủ phá hư cơ duyên của thiên tuyển chi tử, thu được một lần cơ hội rút thưởng. Cái này đúng thật là bảo bối a. Tần Phong cầm lấy Tiểu Đỉnh rồi xem kỹ nhưng lại không phát hiện chỗ nào kỳ lạ. Mẹ nó, liệu có phải bị đối đãi khác biết hay không? Dựa vào trực giác của nhân vật chính liền có thể nhìn ra bảo bối, nhưng khi ở trong tay hắn thì chỉ có thể nhìn ra đây là một tiểu phá đỉnh bình thường. Hắn không phục, nhân vật phản diện không phục. Ca ca, cho ta có được hay không? Tần Hạo lại bắt đầu lay động cánh tay Tần Phong, tính toán thông qua giả vờ ngây thơ, giả bộ đáng thương để xin Tiểu Đỉnh. Chỉ là Tần Phong cho tới bây giờ sẽ không trúng chiêu này của y, hoặc chỉ có đổi thành muội muội mới có thể để cho hắn thỏa hiệp. Bất quá hắn thật sự không thể nhìn ra Tiểu Đỉnh này có chỗ nào đặc biệt, ngược lại có thể thông qua thiên tuyển chi tử là nhị đệ, để kích hoạt xem sao. Tốt a. Tần Phong nghiêm túc nói. Vừa rồi ta đã tiêu 888 linh thạch để mua cái lư nhỏ này, xem như ca ca ta ra 2 lần 8, còn ngươi chỉ cần thanh toán số 8 còn lại, ta sẽ cho ngươi mượn chơi vài ngày. Ca ca, ngươi thật tốt. Đầu óc của Tần Hạo còn chưa rõ ràng thì đã vui vẻ móc ra một túi vải, đó là túi trữ vật mà người tu luyện thường dùng, bên trong có tiền mừng tuổi mấy năm qua của y, Tần Phong cũng sớm đã thèm khát chiếc túi này từ lâu, rất nhanh. Dưới sự lừa gạt của Tần Phong, Tần Hạo ra lấy một con số 8, cũng chính là 800 linh thạch, ách. Người qua đường đứng ở xung quanh đều triệt để bó tay rồi, phàm là có bằng tốt nghiệp nhà trẻ thì cũng không đến nỗi bị lừa như vậy. Đinh, phát hiện túc chủ lừa gạt thiên tuyển chi tử vô tri, thu được 500 điểm phản diện. Tần Phong đắc ý cầm lấy 800 linh thạch, đồng thời giữ lời hứa sẽ cho nhị đệ mượn lư nhỏ chơi vài ngày. Chỉ cần thành công kích hoạt lư nhỏ thì liền thu hồi lại. Đối với cái này, Tần Hạo không những không có cảm giác thua thiệt, ngược lại cảm thấy mình kiếm lời. Ca ca của y tiêu 88, Còn y chỉ tiêu có 8, rõ ràng là ít hơn ca ca một số 8, thực sự là Âu Đậu Đậu ngu xuẩn. Tần Phong nhìn nhị đệ đần độn nhà mình, thực sự không hiểu dựa vào EQ, cùng với trí thông minh cao siêu của nhân vật chính, nhưng đến cuối cùng lại theo thiết lập sẽ bị y dẫm nát dưới chân, cái lư nhỏ này thì có lợi ích gì? Lâm Tâm Nhi cũng tò mò lại gần, đưa tay muốn nhìn xem lư nhỏ có chỗ nào kỳ lạ, chỉ là Tần Hạo tựa như phòng cướp, vội vàng ôm chặt lư nhỏ vào lòng, không chừa lại chút mặt mũi cho con dâu tương lai, khiến cho Lâm Tâm Nhi tức giận đến dậm chân. Nàng là tiểu công chúa của Thiên Tâm Thành, cho tới bây giờ chưa có ai không dám nể mặt nàng như vậy, bản tiểu thư còn không hiếm có, Lâm Tam, chúng ta đi. Lâm Tâm Nhi thuộc về loại hình loli ngạo kiều, trong từ điển của nàng căn bản không có hai chữ cầu người, cho nên mới giận dỗi lôi kéo Lâm Tam đi dạo chợ. Sau khi Tần Phong nếm được ngon ngọt thì tự nhiên mặt dày mày dạn đi theo, thời khắc chú ý đến biểu hiện của Tâm Tam, vị đại công tử Tần gia này, tại sao cứ lén lút nhìn ta như thế? Lâm Tam bị hắn nhìn đến lạnh sống lưng, trong lòng vô cùng hoảng, coi như là người hầu của tiểu công chúa Thiên Tâm Thành, y cũng nghe nói có một số quý tộc có sở thích đặc biệt, chính là ưa thích kiểu người hầu da mịn thịt mềm như y, nhất là những con em quý tộc đặc biệt ưu tú, trình độ ăn chơi ở sau lưng cũng khiến cho người ta phải líu lưỡi, chẳng lẽ Tần Phong là loại người này, giống như để chứng minh phỏng đoán của y, chỉ cần hàng hóa nào bị y nhìn quá 2 giây là vị đại công tử Tần gia này sẽ trực tiếp mua lại toàn bộ, thật giống như tổng giám đốc bá đạo cùng tiểu kiều thê đi dạo phố, vì để hiện sức mạnh tài lực của mình, cho nên bất cứ chỗ nào tiểu kiều thê nhìn tới thì hắn sẽ đều mua lại, không khoa học a. Tần Phong nghi hoặc nhìn một đống đồ mới mua được, không có một kiện có thể sánh ngang với bảo vật lư nhỏ. Đinh, chúc mừng túc chủ cướp đoạt tiên thảo của thiên tuyển chi tử, thu được 300 điểm phản diện. Đinh, chúc mừng túc chủ cướp đoạt đan dược của thiên tuyển chi tử, thu được 300 điểm phản diện. Tuy nói cũng là bảo vật khó gặp, đồng thời có thể thu được điểm nhân vật phản diện, nhưng Tần Phong rõ ràng càng muốn nhận được cơ hội rút thưởng của hệ thống. Ta không tin, chợ Tần gia lớn như vậy nhưng lại không có bảo bối chân chính. Mấy ngày kế tiếp, gió mặt gió, mưa mặt mưa, Tần Phong đều kéo Lâm Tam đi dạo phố. Lâm Tam bị hù đến toàn thân nổi da gà, càng ngày càng cảm thấy Tần Phong đang chú ý đến thân thể hắn, cả đêm ngủ không yên, thời thời khắc khắc đều cảnh giác mà nắm chặt kiếm trong tay, rất sợ sơ ý một chút là mất đi sự trong sạch của bản thân. Y dốc lòng làm người hầu cực phẩm, không phải làm tiểu thụ cực phẩm, đây chính là đại công tử Tần gia sao? Người ở chợ Tần gia bắt đầu chỉ trỏ trỏ về phía Tần Phong. Lời đồn về vị đại công tử Tần gia này giống như sấm ở bên tai, trước đó bọn hắn chỉ nghe đại công tử Tần gia có tư chất đại đế, thế nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy hắn thể hiện tài năng, thẳng đến khi người của Thiên Tâm Thành tới thì mọi người mới chân chính kiến thức được chỗ khủng bố. 8 tuổi đột phá siêu phàm cảnh, vừa lâm trận liền đột phá thân pháp, một kiếm đánh bại truyền nhân của Trường Không Kiếm Thần, nhìn ra toàn bộ hoang cổ, chỉ sợ không có thiên kiêu nhà nào có thể nắm giữ chiến tích như thế. Tư chất đại đế, danh bất hư truyền, đồng thời, cũng có người chú ý tới đồ vật mà Tần Phong mua, người biết hàng một mắt liền có thể nhìn ra đó là bảo vật khó gặp, một lần nhìn lầm cũng không có, lợi hại. Đám người đều vô cùng kinh hãi, thậm chí càng thêm bội phục, đầu rạp xuống đất đối với đại công tử Tần gia này, muốn phân biệt chính xác nhiều bảo vật như vậy, không chỉ cần dựa vào tu vi cao, mà cần phải có kiến thức uyên thâm và nỗ lực bao nhiêu năm. Bây giờ một đứa trẻ 8 tuổi có thể đạt được trình độ này, làm sao có thể khiến người không kinh ngạc. Vài ngày sau, Tần gia cùng Lâm gia đem hôn ước thông cáo thiên hạ, đây cũng đại biểu cho việc Tần gia và Thiên Tâm Thành chính thức kết minh. Lâm Hào mang theo đại đội nhân mã chuẩn bị trở về Thiên Tâm Thành. Tần huynh, xin từ biệt. Lâm Hào ôm quyền, biểu lộ rất là không muốn. Lâm huynh, một đường cẩn thận. Tần Thiên cũng là mặt tràn đầy không muốn. Đưa vài trăm dặm còn nghĩ tiếp tục, lúc mọi người chuẩn bị rời đi, ánh mặt nhìn về phía Lâm Tam của Tần Phong tràn đầy tiếc nuối, song hạch tầm bảo bây giờ chỉ còn một hạch, mặc dù song hạch tầm bảo chỉ mang tới cho hắn một chiếc lư nhỏ chưa rõ tác dụng nhưng những bảo bối khác vẫn giúp hắn kiếm chút lời, bây giờ toàn bộ khu chợ Tần gia đều có đầy rẫy tin đồn liên quan đến hắn, tất cả mọi người rất muốn biết hắn làm cách gì để phân biệt ra bảo vật, ô ô. Lâm Tam cảm nhận được ánh mắt day dứt không thôi của Tần Phong, Trong lòng hô to không chịu nổi, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi thằng nhãi này. Đêm đó, Tần Phong liền mất ngủ, bởi vì Lâm Tam xuất hiện, để cho hắn thể nghiệm được niềm vui khi làm nhân vật phản diện. Chỉ với mấy ngày ngắn ngủi nhưng lại giúp hắn có thêm 15 vạn điểm phản diện, còn có một cơ hội rút thưởng. Nhị đệ không thể cho hắn niềm vui tương tự, cho nên hắn đặc biệt muốn bỏ nhà ra đi, đi tìm Lâm Tam, hay là rút thưởng trước. Tần Phong lắc đầu, bắt đầu gọi hệ thống, bàn rút thưởng lần nữa xuất hiện ngay trước mắt, phía trên vẫn có líp nha líp nhít phần thưởng, Thái Thượng Thể, Thương Thiên Phách Thể, Đấu Chiến Thánh Thể, Hỗn Độn Thánh Thể, Trùng Đồng, Chí Tôn Cốt, Chân Long Bảo Thuật, Hóa Tự Tại Thiên, Đinh, chúc mừng túc chủ rút trúng Phật Pháp Thần Cấp, Đại Uy Thiên Long. Ầm ầm, trong đầu Tần Phong xuất hiện một đạo kinh lôi, tựa như linh hồn xuất đến một thế giới khác, trống. Một đầu cự long hoàng kim dài trăm trượng, bay lượn trên bầu trời và phát ra tiếng rồng gầm, làm khuấy động không khí, những nơi nó đi qua đều thiên băng địa liệt, hiện rõ khí thế vương giả của bách thú. Không đợi Tần Phong phản ứng, cự long trực tiếp lao về phía hắn, sau đó chui thẳng vào cơ thể hắn, hô hô. Tần Phong lạnh cả người, toàn thân đổ đầy mồ hôi rồi giật mình tỉnh lại, hắn phát hiện trên người mình có hoa văn rồng cuộn màu vàng, trong đầu có thể chỉ quyết. Phối hợp với hoa văn trên người, hắn có thể sử dụng Phật Pháp Thần Cấp, Đại Uy Thiên Long. Chiêu thức này không chỉ có uy lực mạnh mẽ mà còn tăng gấp đôi lực sát thương đối với yêu tộc. Có thể nói đây là chiêu thức không khắc tinh của yêu tộc. Nó cũng có thể tăng cường khả năng phòng thủ của chính hắn, và có khả năng phân biệt đâu là người và đâu là yêu chỉ trong nháy mắt. Kẽo kẹt, cửa phòng của Tần Phong bị mở ra. Chỉ thấy cái đầu nhỏ của đệ đệ Tần Hạo lấp ló ngoài cửa, chờ nhìn thấy Tần Phong còn chưa ngủ. Y liền vui vẻ ôm gối đầu, để trân trần rồi bò lên giường, nói đêm nay muốn ngủ chung với ca ca. Muội muội nhà người ta buổi tối sợ hãi mới đến tìm ca ca, nhưng tại sao đến phiên ta lại trở thành đệ đệ, hơn nữa hắn còn là thiên tuyển chi tử. Tần Phong im lặng nhìn đệ đệ ngủ bên cạnh mình, hắn luôn cảm thấy y đang lấy Chí Tôn Cốt ra dụ hoặc mình, làm như vậy là không tôn trọng nhân vật phản diện như hắn. Trong hoàng cung đại hạ, hoàng đế đang tảo triều. Văn quan võ tướng trong triều đều biết tin tức Tần gia kết minh với Thiên Tâm Thành, biết đại công tử Tần gia mới 8 tuổi đã đột phá siêu phàm cảnh, tự sáng tạo Trảm Thiên Bạc kiếm thuật đánh bại Lâm Tam. Đây chính là truyền nhân của Trường Không Kiếm Thần, được vinh danh là đệ nhất kiếm trong trăm năm qua. Việc y bị đánh bại đã chứng minh tốc độ trưởng thành của hai vị thiên kiêu Tần gia nhanh hơn so với bọn họ nghĩ. Tần gia cùng Thiên Tâm Thành kết liên minh, đây là không coi triều đình chúng ta ra gì. Tâm hắn đáng chết a. Thần đề nghị lập tức xuất binh, thừa dịp bọn hắn kết minh còn chưa ổn định, lấy thủ đoạn sét đánh, diệt toàn gia. Ngươi nghĩ Tần gia cùng Thiên Tâm Thành là dễ dáng sao, dễ đối phó với bọn hắn như vậy? Nếu bọn hắn thật sự dễ đối phó thì triều đình sẽ mặc kệ bọn hắn làm chúa tể Đông Bộ, Tây Bộ, nhiều năm như vậy. Thần đề nghị hòa đàm, những năm gần đây dị tượng xuất hiện khắp nơi. Đại tranh chi thế đã tới, chúng ta tuyệt đối không thể đấu tranh nội bộ. Sau cuộc cải cách trăm năm trước của Hoàng Triều Âm Nguyệt, bọn hắn bây giờ càng ngày càng cường đại, giả tâm cũng không che giấu, gần đây còn dựng hai vị thiên kiêu làm thánh tử, hiện tại bọn hắn mới là kẻ địch số một của Đại Hạ. Thỉnh bệ hạ suy nghĩ vì đại cục, bây giờ không phải lúc để đấu tranh nội bộ. Hoàng đế Đại Hạ nhìn đám đại thần đang dần hình thành thành hai phái, trong lúc nhất thời cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Muốn ngăn cản sự xâm lăng của Hoàng Triều Âm Nguyệt, thì phải cần các đại thế gia của Đại Hạ đoàn kết nhất trí. Nhưng muốn đoàn kết thì lại để cho hai vị thiên kiêu Tần gia có thời gian trưởng thành. Nếu hoàng tộc Đại Hạ ta cũng ra mấy vị thiên kiêu thì ta cần gì phải như vậy a? Hoàng đế Đại Hạ cảm khái, đồng thời cũng hiểu được ngọn nguồn của vấn đề. Thời thế luôn thay đổi, bọn họ phải chấp nhận được, chỉ là buồn thay. Sống trước đi xa, nhưng người sau lại chẳng thấy đâu. Tần gia, Tần Phong xếp bằng, ngồi ở trong tiểu viện của mình, linh khí nồng đậm ngưng tụ ở xung quanh thân. Kể từ hắn đột phá siêu phàm cảnh, tam thập tam thiên tạo hóa quyết không thể đi lên, do đó hắn chỉ có thể tiêu phí 3 vạn điểm phản diện để mở hào quang ngộ tính trong một tháng, cuối cùng lĩnh ngộ được tầng thứ 3. Ngộ tính thật sự khủng khiếp, có thể tinh tường cảm ứng được biến hóa trong thân thể của Tần Phong. Mà loại biến hóa này đến từ tu luyện công pháp, một khi công pháp được lĩnh ngộ đến cấp độ cao, thì nó sẽ thể hiện rõ trên thân, Bây giờ nhục thân của Tần Phong không chỉ càng ngày càng cường đại mà có năng lực tự lành siêu cường, không dám nói khởi tử hoàn sinh, nhưng gãy chi trùng sinh thì hẳn là không có vấn đề gì. Rốt cuộc trước đây đứa nhỏ này đã lĩnh ngộ được quy luật thiên địa gì? Đệ thập tổ chưa bao giờ thấy qua loại công pháp này, vẻn vẹn lĩnh ngộ được đệ tam trọng thì có thể gãy chi trùng sinh, nếu là hoàn toàn lĩnh ngộ chẳng phải là bất tử bất diệt, tích huyết trùng sinh. Bang một tiếng, trong cơ thể của Tần Phong truyền đến một đạo âm thanh nặng nề, phù văn quanh thân bộc phát ra kim quang chói mắt, khí tức cả người càng thêm cường đại so với trước đó, biểu thị hắn không chỉ lĩnh ngộ tầng thứ ba mà đột phá nhị trọng siêu phàm cảnh, yêu nghiệt a. Đệ thập tổ nhịn không được cảm khái một tiếng, nhớ tới tràng cảnh lúc Tần Phong ra đời, không hổ là yêu nghiệt huyết nguyệt có thế khoái động thiên hạ phong vân, trình độ yêu nghiệt không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Hết tiếng chuông này đến tiếng chuông khác vang lên khắp thành trì Tần gia, khiến sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Đây là hồi chuông khẩn cấp mà hàng trăm năm nay Tần gia chưa từng vang lên. Điều này có nghĩa là Tần gia đã gặp phải một cuộc khủng hoảng lớn. Tất cả các thành viên trong tộc đều phải chuẩn bị cho trận chiến sinh tử. Chuyện gì xảy ra? Đệ thập tổ sắc mặt nghiêm túc, hóa thành bạch quang rồi biến mất. Sinh tử tồn vong của gia tộc, ta cảm thấy việc này nhất định có liên quan đến nhị đế. Tần Phong vừa tìm được cớ đánh mông nhị đệ, thì liền lập tức đứng dậy, bắt đầu tìm kiếm thân ảnh nhị đệ Tần Hạo ở khắp nơi. Thật ra hắn cũng không muốn như vậy, vốn dĩ giấc mộng của hắn chỉ là trở thành một tên công tử ăn chơi, trải qua xa hoa trụy lạc, cuộc sống xa hoa dâm đãng. Nhưng chính vì vật nhỏ kia, hắn không thể không cố gắng tu luyện tự vệ, mà bây giờ bọn hắn lại đang đối diện với nguy cơ diệt tộc, không đánh hắn một trận, thật sự là khó mà nguôi giận. Bên trong đại điện Tần gia, Tần Thiên Thân là gia chủ, ngồi trên thượng vị, phía dưới là đầu lĩnh đến từ mỗi địa bàn của Tần gia, tổng cộng có 13 người, bọn họ được thế nhân gọi là Thập Tam Thái Bảo Tần gia. Nội gián từ hoàng cung chạy đến Tần gia báo tin, hoàng đế đại hạ đi qua nhiều lần suy xét, cuối cùng vẫn quyết định ra tay với Tần gia. Nãi nãi, đánh thì đánh, ai sợ ai. Một đầu lĩnh có dáng người khôi ngô, bên trong ánh mắt không thể áp chế được phấn khởi, đại đao trong cũng sớm đã khát khao khó nhìn. Theo lý thuyết, chúng ta vừa cùng Thiên Tâm Thành kết minh, bên ngoài còn có hoàng triều Âm Nguyệt nhìn chằm chằm, cho nên hoàng tộc đại hạ không thể đưa ra quyết định thiếu sáng suốt như vậy được. Người nói là một đầu lĩnh có bộ dáng thư sinh, trong lòng tràn đầy âu lo đối với cuộc chiến tranh này. Nếu họ phải dùng đến chiến tranh để giành chiến thắng, vậy kết quả cuối cùng sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó không công tiện nghi cho hoàng triều Âm Nguyệt, phương pháp tốt nhất vẫn là kéo dài thời gian, cho hai huynh đệ Tần Phong, Tần Hạo tranh thủ thời gian trưởng thành, hoàng tộc đang muốn chặt đứt cổ tay tráng sĩ. Tần Thiên nghiêm mặt nói, với uy danh của Tần gia ta ở Đại Hạ, một khi trưởng thành liền có thể thay vào đó, cho nên hắn tính toán thừa dịp Tần gia ta chưa trưởng thành mà ra tay trước, tốt nhất là tốc chiến tốc thắng tốt nhất, nếu như lâm vào đánh lâu dài thì cũng có thể tử thủ nửa giang sơn. Vì làm hoàng đế, bọn hắn thật đúng là liều mạng. Thần sắc của 13 vị đầu lĩnh cũng hết sức nghiêm túc, biết trận chiến này đã tránh cũng không thể tránh. Tuy nhiên một mình hoàng đế đại hạ không thể mở ra chiến tranh, ông ta cần phải xử lý những đại gia tộc trước, hứa hẹn một số lợi ích cho bên kia, nếu không thì ai sẽ bán mệnh cho hoàng tộc, có nghĩa là trước mắt sẽ không có chiến tranh và họ có đủ thời gian để chuẩn bị cho chiến tranh. Thật sự muốn khai chiến sao? Tần Phong có thể cảm nhận được rõ ràng những thay đổi trong Tần gia, với bầu không khí kiềm chế như thể mưa gió bão bùng sắp kéo đến. Trước kia, mỗi một thành viên trong Tần gia đều mang theo nụ cười tràn đầy tự tin, nhưng bây giờ đều là vẻ mặt nghiêm túc không chút biểu cảm. Dáng vẻ thước tha của tiểu tỷ tỷ và tiểu tức phụ cũng không còn xuất hiện trên đường phố, thay vào đó là những hàng người mặc áo giáp. Trận chiến này có thể thắng sao? Tần Phong cũng không phải là tiểu hài tử, tự nhiên có thể phân tích ra thế cục trước mắt. Tuy nói Tần gia cùng Thiên Tâm Thành kết minh đã chiếm được nửa giang sơn đại hạ, nhưng hoàng đế và các đại thế gia khác cũng không phải ăn chay, coi như cuối cùng có thế may mắn thắng lợi, thì bên cạnh vẫn còn hoàng triều Âm Nguyệt đang nhìn chằm chằm. Điểm trọng yếu nhất là, phía bên bọn hắn còn có một thiên tuyển chi tử. Mọi người đều biết, thiên tuyển chi tử bắt đầu đều không cần sự chống đỡ của gia tộc cường đại. Coi như sinh ra ở một gia tộc cường đại, cũng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà rời khỏi gia tộc, không phải gia tộc diệt vong thì chính là gia tộc phân tán. Vì vậy, Cơ hội chiến thắng của bọn họ trong trận chiến này về cơ bản là bằng không. Như vậy vấn đề đặt ra, hắn có muốn chạy trốn hay không? Không được, không được, bọn hắn đều là người thân, bằng hữu, huynh đệ tay chân của ta. Tần Phong vội vàng lắc đầu, bắt đầu suy xét cách lật ngược thế cờ. Biện pháp sau cùng tự nhiên là đăng nhập lão quái tóc đỏ mắt cấp, nhưng đột nhiên hắn lóe lên một ý tưởng, chính là nhiệm vụ đào chí tôn cốt của đệ đệ mà hệ thống đã tuyên bố. Có lẽ hắn sẽ được quang minh chính đại mà móc chí tôn cốt của đệ đệ ra. Tổ từ Tần gia, có hàng trăm nghìn bài vị thờ các vị tiền bối anh linh có công đánh giặc của Tần gia. Một lão giả tóc hoa râm, ngồi xếp bằng trên nền bồ đoàn. Lão chính là ông tổ đầu tiên của Tần gia. Phía sau lão còn có 9 vị lão tổ khác và cha của Tần Phong. Thủy tổ, sự tình chính là như vậy. Tần Thiên cung kính quỳ trên mặt đất, nói lại chân tướng sự việc. Thủy tổ cũng không quay đầu lại, mà chậm rãi mở miệng nói, tất nhiên trận chiến này không thể tránh được, vậy thì đánh đi. Vâng. Biểu tình của đám người đều rất nghiêm túc, cam đoan tử chiến đến cùng. Đúng lúc này, một âm thanh non nớt phá vỡ bầu không khí nghiêm túc. Lão tổ tông, không thể. Phong Nhi, ra ngoài. Tần Thiên nhìn thấy chân nhỏ của Tần Phong chạy vào, thế là vội vàng lên tiếng quở trách. Thẳng nhãi này không chỉ dám ồn ào trong từ tổ mà còn chất vấn quyết định của thủy tổ, thật sự không có quy củ, ngươi ngậm miệng. Thủy tổ chẳng những không trách tội, mà còn khiển trách Tần Thiên, sau đó mặt tươi cười xoay người lại, vẫy vẫy tay với Tần Phong đang chạy lại đây. Vâng. Tần Thiên ủy khuất ghê gớm, đều là con cháu của lão tổ tông, nhưng tại sao lại bị đối xử chênh lệch như vậy, chẳng lẽ vì gã không có tư chất đại đế? Phong Nhi, ngươi mới vừa nói không thể, là có ý gì? Thủy tổ mặt mũi tràn đầy cưng chiều mà nhìn Tần Phong, chưa nói đến việc lão yêu thích tiểu bối này như thế nào, nhưng Tần Phong là đứa trẻ hiểu chuyện từ nhỏ, thường xuyên mang theo đồ ăn ngon đến thăm lão, không giống với mấy tử tôn bất hiếu khác, ngoại trừ tìm lão đánh nhau thì gần như không có chuyện gì khác. Khuôn mặt nhỏ của Tần Phong rất nghiêm túc, nói, chỉ có xuẩn tài mới có thể suy nghĩ thông qua chiến tranh để thủ thắng. Đánh thắng hao phí nguyên khí, đánh thua thì Tần gia lâm nguy. Xuẩn tài. Mấy vị lão tổ đều đồng loạt nhìn về phía Tần Thiên, tự hồ muốn nói cái nồi này bọn hắn tuyệt đối không cõng, ngươi mới là gia chủ của Tần gia, ta. Khóe mắt của Tần Thiên không tự chủ mà giật giật, trong lòng bốc lên một câu chửi thề thật lớn, nói thế nào, ngươi có cách gì không chiến tranh mà vẫn có thể giành được chiến thắng hay không? Thủy tổ lập tức lên hứng thú, muốn nghe xem một đứa trẻ 8 tuổi thì có cao kiến gì. Bây giờ không phải là Tần gia bọn hắn muốn chiến tranh mà là hoàng tộc đại hạ muốn ra tay với bọn hắn. Đó là cuộc chiến vì quyền lợi của chính họ. Không ai đúng ai sai và không có khả năng hòa đàm. Đương nhiên, Tần Phong nói với vẻ mặt tự tin, thật ra chuyện gì cũng có nguyên nhân cả. Ta và nhị đệ xuất hiện đã phá vỡ cân bằng, khiến cho hoàng tộc cảm nhận được uy hiếp. Chỉ cần nghĩ biện pháp che giấu ta cùng nhị đệ, thì tất nhiên chiến tranh sẽ không có lý do tiếp tục. Chỉ như vậy, đúng là tư duy của tiểu hài tử. Bây giờ coi như che giấu hai huynh đệ bọn hắn, thì hoàng tộc đại hạ cũng tuyệt đối không từ bỏ ý đồ, trừ phi hai huynh đệ họ chết đi hoặc bị phế bỏ. Không tệ, chính là phế bỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Phong nghiêm túc dị thường, hắn lấy ra một cuốn cổ tịch đã úa vàng. Đây là do hắn trao đổi với hệ thống. Cổ tịch này có liên quan đến một số thể chất đặc biệt hiếm có, bên trong còn ghi rõ thông tin liên quan tới chí tôn cốt, bao gồm phương thức chính xác để mở ra chí tôn cốt, khoét xương, phá rồi lại lập. Các vị lão tổ đều nhịn không được mà kinh hô một tiếng, quả nhiên là bị phương thức mở chí tôn cốt hù dọa. Nếu nhà khác có một chí tôn cốt thì đều được xem như bảo bối mà cúng bái, nào có ai tàn nhẫn móc chí tôn cốt của hài tử. Sau đó bằng vào nghị lực lớn để phá rồi lại lập thành tựu chí tôn chi vị. Thủy tổ trầm mặc rất lâu, vừa mới mở miệng nói, phương pháp này có thể thực hiện. Cái gì? Mấy vị lão tổ kinh hô một tiếng, không nghĩ tới thủy tổ lại đồng ý. Ta phản đối. Tần Thiên lập tức lên tiếng, Hạo Nhi chỉ mới 5 tuổi, hắn vẫn còn con nít, đây không phải độ tuổi phải chịu sự đau đớn như vậy. Thủy tổ không nhanh không chậm nói, muốn đạt thành tựu chí tôn chi vị, chỉ dựa vào một khối chí tôn cốt là không được, còn cần có nghị lực lớn, đại khí phách, trong cõi U Minh cũng tự có định số. Các lão tổ không khỏi nhìn nhau, hoài nghi có phải thủy tổ đã nhìn ra thiên cơ gì hay không. Thế nhưng là Tần Thiên hiểu đạo lý này, nhưng đây là chuyện liên quan đến con trai mình, gã làm sao có thể xuống tay. Thủy tổ không để ý đến Tần Thiên, mà là ra vẻ hứng thú, hỏi thăm Tần Phong, Hạo Nhi có thể thông qua khoét xương che giấu mình, tương lai phá rồi lại lập thành tựu chí tôn chi vị, nhưng ngươi thì sao, tương lai cũng phải thể hiện ra tư chất đại đế. Tần Phong đáp, đại công tử Tần gia vì ghen ghét thiên phú của nhị đệ cho nên tự tay móc chí tôn cốt của đệ đệ để bản thân sử dụng, cuối cùng bị Tần gia phát hiện phải trốn khỏi nhà, lão tổ Tần gia nổi giận, vĩnh viễn trục xuất nghịch tử Tần Phong ra khỏi gia môn, ra lệnh truy sát trong toàn bộ hoang cổ. Tiếng nói vừa ra, toàn trường chấn kinh, bọn hắn thật sự không dám tưởng tượng, trước mắt hài tử chỉ có 8 tuổi, hắn không chỉ ác đối với người khác, mà đối với chính mình càng hung ác hơn. Nếu như Tần Hạo bị khoét xương, nhận lấy đau đớn trên cơ thể thì Tần Phong lại tiếp nhận sự giày vò từ trên cơ thể lần tinh thần. Không chỉ bị xem là tên phản đồ của Tần gia mà còn mất đi sự che chở của gia tộc, chịu sự truy sát trên toàn hoang cổ. Thẳng đến về sau, khi Tần Hạo trưởng thành thì hắn mới lấy lại được trong sạch, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải chống đến ngày hôm đó. Đối với chuyện này, Tần Phong không hề tỏ ra chút áp lực nào, lão quái cấp độ mã cũng không phải để trang trí. Không được. Tần Thiên làm cha, vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được phương án này. Đại nhi tử phải gánh cả kỳ vọng của dân tộc, đi ra ngoài mưu sinh gian khổ. Tiểu nhi tử phải chịu nỗi đau đớn không cách nào nhịn được mà từng bước một trưởng thành. Không có vị phụ mẫu nào sẽ hy vọng con của mình tiếp nhận loại thống khổ này. Làm anh hùng, cổng vạn thế bêu danh, vì gia tộc, ta nguyện ý. Tần Phong hiên ngang lẫm liệt ngẩng đầu ưỡn ngực. Thiếu chút nữa khiến mình xúc động đến khóc, ngắn ngủi 1, 2, 3, 4, 5, 17 chữ, lại khiến cho mấy lão tổ sống nghìn năm phải ngây ngốc tại chỗ. Hắn mới 8 tuổi a, hắn vẫn còn là con nít a, để cứu gia tộc khỏi cuộc chiến tranh vô nghĩa, dù là gánh vác vạn thế bêu danh cũng không than khổ. Tần gia có con cháu như vậy thì lo gì tương lai không thể cường thịnh. Đinh, một nhân vật phản diện dối trá như thế, nhất định phải cho một tràng vỗ tay. Chúc mừng túc chủ thu được không gian tùy thân. Tần Phong lập tức phát hiện ra không gian tùy thân, ước chừng rộng hơn 1000 mét vuông, có thể nhét đủ loại thiết bị cần thiết cho việc lữ hành, giết người phóng hỏa. Thủy tổ cố gắng khắc chế, nhưng âm thanh lại hơi run rẩy. Lão tổ tông biết ngươi là đứa trẻ ngoan, nhưng ngươi biết làm như vậy, thì tương lai phải đối mặt với chuyện gì không? Ngươi sẽ không có cơ hội hối hận. Ta không hối hận, kiếm cốt phải được ma luyện. Hoa mai muốn thơm phải chịu lạnh, không trải qua mưa gió thì sao có thể gặp cầu vồng. Ánh mắt của Tần Phong thanh tịnh, nhưng lại vô cùng kiên định. Tuy nhiên suy nghĩ lúc này của hắn lại là, 5 năm, ngươi biết 5 năm nay, ta đã trải qua như thế nào không? Đừng có do dự nữa, nhanh lên để cho ta đi đào chí tôn cốt, ta phải hoàn thành nhiệm vụ, ta muốn vô địch trùng đồng, ta không cần ở nhà làm bé ngoan, ta muốn rời thôn tân thủ, đi tìm tỷ tỷ xinh đẹp. Tiểu tức phụ, tốt. Thủy tổ chật vật phun ra một chữ, phản phất đã dùng hết khí lực toàn thân. Lão biết phương án mà Tần Phong nói là tốt nhất, có thể giảm thiểu tổn thất của toàn bộ Tần gia. Cho dù tình huống xấu nhất xảy ra, thì người hy sinh cũng chỉ có một mình Tần Phong. Nhưng nếu hắn có thể kiên trì đến ngày đó, Tần gia sẽ vì hắn mà càng thêm cường đại. Thủy tổ, ta van ngươi. Tần Thiên cấp bách vội vàng quỳ xuống dập đầu. Bên trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn hèn mọn, gã thực sự không thể trơ mắt nhìn con trai ruột bị ngươi đuổi giết ở bên ngoài, còn chính mình thì nhất định phải trơ mắt giả vờ như không có chuyện gì. Đây thật sự là một loại thống khổ, quá đỗi tàn nhẫn đối với một người làm cha. Phụ thân yên tâm, hài nhi nhất định sẽ an toàn trở về. Tần Phong chạy đến đỡ lấy lão cha của mình, một tiếng phụ thân này xuất phát từ chân tâm trong suốt 8 năm qua, đồng thời tiếng phụ thân này cũng là một lời hứa. Hắn nhất định sẽ trở về và tự tay nhổ ống dưỡng khí giúp gã. Màn đêm buông xuống, toàn bộ Tần gia hoàn toàn yên tĩnh. Kể từ khi tiếng chuông cảnh báo vang lên, Tần gia hủy bỏ tất cả mọi hoạt động ban đêm. Mọi người đều đang bận bịu đề cao tu vi. Chỉ có cường giả mới có thể sống sót trong cuộc chiến sắp tới. Kẻo kẹt, cửa phòng của Tần Hạo chậm rãi bị đẩy ra. Tần Phong rón rén đi vào, qua ánh trăng mờ ảo từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Nhìn thấy nhị đệ đang ôm lấy chiếc lư nhỏ trong vòng tay, nằm ngáy o o, dáng vẻ ngây thơ, vô vô tà khiến người ta thật sự không nỡ xuống tay. Đệ đệ, ca ca cũng vì muốn tốt cho ngươi. Tần Phong không ngừng an ủi bản thân, hắn cũng không còn cách nào cho nên mới phải lựa chọn như vậy. Chỉ có móc chí tôn cốt của nhị đệ mới có thể bảo toàn sinh lực cho Tần gia, cũng để cho nhị đệ trải nghiệm được trắc trở mà mau chóng trưởng thành, đồng thời còn có thể giúp mình hoàn thành nhiệm vụ. Quan trọng nhất là, lão cha từ đây không thể hô to, Tần Phong con ta có tư chất đại đế, làm một mà được bốn, tha thứ cho ta, Âu Đậu Đậu ngu xuẩn, ca ca. Tần Hạo mơ hồ dụi mắt tỉnh lại, thấy Tần Phong đang đứng bên cạnh giường mình, y còn chưa kịp vui vẻ nhào vào trong ngực ca ca thì đã cảm nhận được một cơn đau đớn từ trước ngực, cúi đầu xuống xem xét, liền phát hiện tay của ca ca đã đâm vào trong cơ thể y, ca ca. Tần Hạo khó có thể tin mà ngẩng đầu lên, thứ y nhìn thấy không còn là đại ca với nụ cười dịu dàng trên mặt, mà thay vào đó là một đại ca lãnh khốc vô tình. Chí tôn cốt, ta nhận. Tần Phong cuối cùng vẫn tâm hung ác, rút ra chí tôn cốt từ trong cơ thể của nhị đệ. Đinh, chúc mừng túc chủ làm thiên tuyển chi tử bị trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc, thu được 80 vạn điểm phản diện. Đinh, chúc mừng túc chủ đào ra chí tôn cốt của thiên tuyển chi tử, phá hư cơ duyên của thiên tuyển chi tử, thu được một lần cơ hội rút thưởng. Đinh, chúc mừng túc chủ đào ra chí tôn cốt của thiên tuyển chi tử, hoàn thành nhiệm vụ của thiên mệnh nhân vật phản diện cấp sử thi, thu được vô địch trùng đồng. Liên tiếp nhận được 3 thông báo ban thưởng, khiến cho Tần Phong có chút hoảng hốt, đồng thời, ánh mắt của hắn cũng xảy ra dị biến, con ngươi chia ra 2 cái, phản phất có thể nhìn thấu bản chất của thế giới, cũng có thể tùy thời thu hồi trùng đồng biến thành người bình thường. Chiếc lư nhỏ rơi khỏi tay của Tần Hạo, người cũng té ngã ở trên giường, đây chính là vô địch trùng đồng. Ánh mắt của Tần Phong rơi vào chiếc lư nhỏ, khác với trước kia, hiện tại hắn có thể nhìn thấy một linh hồn hư nhược tồn tại bên trong, đây hẳn là lão gia gia dành riêng của nhân vật chính, giả, nhất định là giả. Tần Hạo không ngừng giãy giụa trên giường, căn bản không tin tưởng ca ca sẽ đối xử với y như vậy, thế nhưng mặc kệ y không tin thì hiện thực cũng không thể thay đổi, y chỉ có thể trơ mắt nhìn ca ca cầm lấy chí tôn cốt, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Về phần chiếc lư nhỏ, Tần Phong không có lấy, không nói trước lão gia gia có nhận hắn làm chủ hay không, coi như tán thành thì hắn cũng không cần. Hệ thống của hắn hung mãnh hơn lão gia gia này rất nhiều, tốt nhất cứ để lại cho nhị đệ, một khối xương cốt thay lão gia gia, hắn vẫn kiếm lời. Sau khi Tần Phong rời đi, bên trong chiếc lư nhỏ phát ra một tiếng thở dài, trùng đồng vốn là con đường vô địch, cần gì phải mượn cốt của người khác. Nói xong, lư nhỏ lóe ra một đạo ánh sáng nhu hòa, bắt đầu trị thương cho Tần Hạo. Lúc này, phụ mẫu của Tần Phong đang ở trong phòng, không cần, không cần. Vân Tịch Nguyệt nghe xong vận mệnh của hai đứa con trai, thì vừa khóc lóc vừa lắc đầu, cầu khẩn Tần Thiên không thể để như vậy, người làm mẫu thân như nàng không thể trơ mắt nhìn nhi tử chịu khổ bên ngoài. Hắn mới 8 tuổi a, hắn vẫn còn con nít, hơn nữa chân tướng sự tình còn không thể nói cho đệ đệ Tần Hạo. Theo lý thuyết tương lai nàng có thể sẽ nhìn thấy hai đứa con trai chém giết lẫn nhau. Đây là một loại chuyện quá đỗi tàn nhẫn đối với một người mẹ. Chúng ta phải tin tưởng hắn. Tần Thiên cố gắng khắc chế tâm tình của mình, ôm chặt lão bà vào trong ngực. Gã làm sao không biết đây là nỗi đau khó có thể chịu đựng của người làm cha làm mẹ. Nhưng gã là gia chủ Tần gia, không thể trơ mắt nhìn tộc nhân đi chịu chết. Càng không thể để Tần gia liều mạng vì một cuộc chiến vô nghĩa. Hôm nay Tần gia ngủ đông, chỉ vì ngày sau long đằng cửu tiêu, thình thịch, thình thịch, thình thịch, ngoài cửa truyền đến âm thanh dập đầu, là Tần Phong đang dập đầu 3 lần trước cửa phòng phụ mẫu, Phong Nhi. Vân Tịch Nguyệt triệt để không kềm được, muốn mở cửa đi ra nhìn đại nhi tử, nhưng lại bị Tần Thiên cản lại, bây giờ để cho Vân Tịch Nguyệt gặp Tần Phong, tràn diện tuyệt đối sẽ khống chế không nổi, đến lúc đó dẫn tới những người khác vây xem, chẳng phải là giả tràng xe cát, cha, nương, hài nhi đi. Tần Phong không có chút nào do dự, vừa đứng dậy đã quay đầu rời đi, con của ta. Vân Tịch Nguyệt khóc tê tâm liệt phế ở trong ngực Tần Thiên, không ngừng đập vào ngực của Tần Thiên. Đây chính là miếng thịt rớt xuống từ trên người nàng, bây giờ nàng phải trơ mắt nhìn hắn đi chịu khổ, bị các lộ nhân mã truy sát, làm sao nàng có thể chấp nhận được. Lúc đi tới cửa chính Tần gia, Tần Phong cảm thụ được gió mát vài ban đêm, quay đầu nhìn về phía Tần gia một lần nữa. Đến thế giới này được 8 năm, Ở đây hắn cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, yêu mến của bằng hữu thân thích. Vì bảo hộ cái nhà này, hắn nhất thiết phải rời khỏi nơi này. Hoang cổ, tiểu tỷ tỷ, tiểu tức phụ, Tần Phong ta tới đây. A. Tần Phong nhìn thấy cây đại thụ siêu vẹo trước cửa ra vào thì bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Giống như chiếc lư kia, trước đó không thể nhìn ra cái gì, nhưng bây giờ dưới sự giúp đỡ của trùng đồng, hắn đã thấy được một cổ năng lượng cực kỳ khủng bố ở bên trong. Rách nát, hoang vu, phản phất không thuộc về thế giới này, kéo dài hàng trăm kỷ nguyên. Khá lắm, thiên tuyển chi tử thật đúng là không biết giảng đạo lý. Tần Phong im lặng nhìn chí tôn cốt trong tay, nếu so sánh với lão gia gia trong lư nhỏ cùng với cổ năng lượng thần bị trong thân cây thì có vẻ chí tôn cốt là sự tồn tại nằm ở hạng chót. Đúng lúc này, giọng nói của Thủy Tỏ truyền đến bên tai Tần Phong, hài từ, khi trời sấn, lệnh truy sát của Tần gia sẽ truyền khắp hoang cổ, ngươi định đi về nơi nào? Đi Hoàng Triều Âm Nguyệt. Tần Phong đại nghĩa lẫm nhiên nhìn về phía trước, biểu thị chính mình muốn đi đến chỗ nguy hiểm nhất. Kể từ cuộc cải cách của Vương Triều Âm Nguyệt cách đây 100 năm trước, nó đã khác với các triều đại khác. Hệ thống tổng thống của các thế hệ sau không còn cha truyền con nối mà là năng giả cư chi. Với thân phận là phản đồ Tần gia, có lẽ đối phương sẽ cảm thấy rất hứng thú với hắn. Điều quan trọng nhất là sau khi Hoàng Triều Âm Nguyệt được cải cách, thực lực của nó càng ngày càng mạnh. Việc khiêu chiến với lão đại khi xưa, đại hạ là điều không thể tránh khỏi. Bây giờ chính mình đi làm nội ứng, cũng coi như tăng thêm một phần đảm bảo cho tương lai Tần gia. Về phần tứ đại mỹ nhân hoang cổ đã có 3 người xuất thân từ Hoàng Triều Âm Nguyệt, hắn biểu thị bản thân mình không có một chút hứng thú. Hài tử, nhất định phải còn sống trở về. Thủy Tổ cố gắng khắc chế cảm xúc, nhưng lại bị Tần Phong làm cho cảm động. Hắn mới 8 tuổi a, mọi chuyện đều nghĩ cho gia tộc thẹn với hắn a. Đinh, nhân vật phản diện dối trá như thế, nơi đây cần phải có tiếng vỗ tay. Chúc mừng không gian tùy thân của túc chủ được mở rộng lần một. Ai thương mại dối trá, hắn là hy vọng của Tần gia. Trong lòng Tần Phong hung hăng khinh bỉ hệ thống, để nó không biết nói chuyện thì cũng không cần nói. Đúng lúc này, Tần gia truyền đến tiếng kinh hô, người đâu, người đâu, mau tới đây, nhị công tử bị tập kích. Màn đêm vốn dĩ yên lặng bỗng trở nên ồn ào. Toàn bộ Tần gia vừa nghe thấy nhị công tử Tần Hạo bị tập kích thì liền lập tức nghĩ đến chuyện hoàng tộc đại hạ không chơi nổi nên đánh lén. Bọn họ vô cùng tức giận, ai ai cũng lấy vũ khí ra, chuẩn bị chém đối phương thành trăm mảnh. Mà khi bọn họ nhìn thấy Tần Hạo thì nộ khí càng thêm mãnh liệt. Trên đời thật sự có kẻ nhẫn tâm như vậy, móc chí tôn cốt của đứa trẻ 5 tuổi còn sống sờ sờ. Điều này không chỉ tàn nhẫn mà còn cắt đứt hy vọng tương lai của nhà Tần gia. Có thể nhẫn nại, thúc không thể nhẫn, thẩm có thể nhịn, ta không thể nhịn. Nhưng khi mọi người nghe được tên của hung thủ thì triệt để trợn tròn mắt. Tần Phong, làm sao có thể? Người nào không biết đại công tử Tần gia lễ phép với mọi người, ôn tồn lễ độ, khắc khổ cố gắng, phẩm học kim ưu, từ nhỏ đã biểu hiện ra hàm dưỡng cực cao, là sự lựa chọn tốt nhất cho thế hệ sau của gia chủ trong tâm trí mọi người. Sao hắn có thể làm một điều tàn nhẫn như vậy và tự tay moi ra chí tôn cốt của đệ đệ ruột? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đám người Tần gia lắc đầu liên tục, đánh chết cũng không tin là Tần Phong. Mặc dù Tần Phong thường xuyên khi dễ Tần Hạo, nhưng trong mắt bọn hắn thì đây chỉ là đùa giỡn bình thường giữa tiểu hài tử. Ngày thường hai huynh đệ rất thân thiết, làm sao lại làm ra loại chuyện tàn nhẫn như vậy? Chính là hắn, nghịch tử này. Tần Thiên đau đớn, cảm xúc phẫn nộ xen lẫn ở trên mặt, cơ thể run rẩy đến mất khống chế. Vốn dĩ gã có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, nhưng bởi vì hoàng tộc đại hạ đã khiến cha con bọn họ phân ly, gã chỉ có thể trơ mắt nhìn đại nhi tử 8 tuổi ở bên ngoài gian khổ cầu sinh, lại không thể cho hắn bất kỳ trợ giúp nào, mà tiểu nhi tử 5 tuổi phải chịu thống khổ khoét xương, phá rồi lại lập, người làm cha như gã sao có thể không tức giận, phốc. Tần Thiên không thể khống chế được nữa, gã lập tức phun ra một ngụm máu tươi, là người đứng đầu Tần gia, gã đã chịu đựng quá nhiều, nhưng lại không thể nói cho người khác biết, mà chỉ có thể một mình gánh vác những gánh nặng này. Gia chủ. Đám người Tần gia đều bị giật mình, cuối cùng mới dám tin là Tần Phong làm. Thân là gia chủ Tần gia, danh xưng đệ nhất thế gia hoang cổ, tu vi của Tần Thiên tuyệt đối là sâu khó lường được, nhưng gã vẫn bị chuyện này làm cho tức đến thổ huyết. Như vậy có thể thấy chuyện này đã khiến gã đau đớn đến bao nhiêu. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nhưng lại thủ túc tương tàn. Chuyện như vậy đặt trên thân gia trưởng thì quả là khó lòng chịu đựng. Đúng lúc này, giọng nói của nhị tổ Tần gia vang lên. Tần Phong sinh lòng ghen ghét, móc chí tôn cốt của đệ đệ để bản thân sử dụng, phạm phải tội ác tày trời, sự tình bại lộ còn không biết hối cải, lại đã thương thủ vệ trốn khỏi Tần gia. Ta lấy danh nghĩa nhị tổ Tần gia tuyên bố với bên ngoài, trục xuất nghịch tử Tần Phong ra khỏi gia môn, tuyên bố lệnh truy sát, không quan tâm đến sống chết. Trục xuất khỏi gia tộc, không quan tâm đến sống chết. Trong lòng mọi người đều kinh hãi, mong đợi nhị tổ có thể mở một mặt lưới. Bây giờ chí tôn cốt của Tần Hạo đã bị phế, nếu như lại mất đi vị tư chất đại đế Tần Phong này, thì Tần gia bọn hắn sao có thể giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh giành thế lực, phẩm hành của hắn không xứng làm đệ tử Tần gia. Nhị tổ cố nén thanh âm run rẩy, nói ra một câu trái lương tâm nhất của kiếp này, nếu như Tần Phong không xứng, vậy còn có người nào xứng làm đệ tử Tần gia? Lúc này, mắt trời chậm rãi nhô lên khỏi đường chân trời, thủy tổ Tần gia và những người khác đứng trên tháp cao, đưa mắt nhìn về phía bóng lưng xa xa của hài tử. Sau này, hắn sẽ gánh chịu sự kỳ vọng của toàn thể gia tộc. Sau bao thử thách gian nan, hắn giống như đang múa trên mũi dao, không cẩn thận liền thịt nát xương tan, ngã vào vực sâu vạn trượng. Nhưng bọn họ lại không cách nào trợ giúp hắn, mọi thứ chỉ có thể do một mình hắn gánh vác, dựa vào đôi vai non nớt của hắn. Quyết định này không phải quá tàn nhẫn sao? Hắn mới 8 tuổi thôi. Đệ thập tổ khống chế không nổi, lệ nóng trào ra khỏi hốc mắt, là thái gia của Tần Phong, lại một tay nuôi lớn hắn, cho nên mối quan hệ giữa hai người dĩ nhiên không phải tầm thường. Hiện tại ông nhìn hài từ ra bên ngoài gian khổ cầu sinh, tâm tình khó chịu giống như bị đao đâm vào. Từ xưa đến nay, hùng tài gặp nhiều trắc trở, tuy hắn chỉ mới 8 tuổi, nhưng tâm trí, tu vi lại không thể so sánh với những đứa trẻ cùng tuổi khác. Ánh mặt thủy tổ kiên định nhìn về phía thân ảnh đang biến mất, lão tin đứa bé này nhất định sẽ bình an trở về, gánh vác lấy mong đợi của Tần gia. Yên tâm đi, đừng quên lúc hắn ra đời còn có huyết nguyệt làm bạn. Nhị tổ mở miệng an ủi, để cho mọi người nhớ tới tràn cảnh ra đời của Tần Phong. Yêu nghiệt huyết nguyệt xuất lồng, hoang cổ sợ rằng phải rối loạn, đại tranh chi thế lập tức bắt đầu, rất nhanh. Bi kịch của Tần gia được truyền ra ngoài, khiến cho thế nhân phải kinh ngạc. Đại công tử Tần gia ghen ghét thiên phú của đệ đệ, cho nên tự tay moi ra chí tôn cốt, sau đó không biết hối cải mà bị trục xuất khỏi gia tộc, còn bị hạ lệnh truy sát trên toàn hoang cổ. Tin tức bùng nổ, nội dung rung động, giống như thả một tảng đá lớn trên mặt nước yên tĩnh, ngay lập tức lan truyền khắp hoang cổ. Đồng thời nó cũng truyền đến tai của hoàng đế đại hạ, lão liền vàng triệu tập văn võ bá quan. Thật hay giả, hay là khổ nhục kế của Tần gia? Tin tức đã được chứng thực, lão nhị Tần gia quả thật bị móc chí tôn cốt, gia chủ Tần Thiên tức giận đến miệng phun máu tươi, không thể gượng dậy nổi. Lão đại Tần gia đúng là một tên ngoan nhân, ngay cả đệ đệ ruột cũng xuống tay được. Tu luyện vốn là mạnh được yếu thua, đệ đệ như thế nào rồi? Hai đại thiên kiêu của Tần gia, một phế một trốn, đây thực sự là trời trợ giúp đại hạ ta. Tần gia đã không còn uy hiếp, có thể tránh được chiến tranh. Lão đại của Tần gia còn sống, hắn nắm được chí tôn cốt thì vẫn là sự uy hiếp lớn, nhất định phải diệt hắn thì mới tính là an toàn. Kẻ này không đáng để lo, từ một khắc hắn đào ra chí tôn cốt, thì chắc chắn hắn không cách nào lên đến đỉnh phong. Không tệ, hắn sinh ra hoài nghi đối với lực lượng của mình, vô địch chi tâm đã mất, không đáng để lo. Hoàng đế đại hạ ngồi trên long ỷ, tất cả mọi thứ giống như nằm mơ giữa ban ngày. Tối hôm qua còn đang thương lượng với chúng đại thần về cách nhanh chóng công phá Tần gia, ai biết sáng nay Tần gia chưa đánh đã tan, hai vị thiên kiêu lần lượt ngã xuống thần đàn, mà hoàng tộc đại hạ vẫn còn đang độ tuổi xuân. Ha ha, tốt, tốt. Hoàng đế đại hạ nhịn không được cười ha hả, quyết định chọn một phi tần thật tốt để chúc mừng. Lúc này, Tần Phong đang nhàn nhã cưỡi con lừa nhỏ, lên đường đi tới Hoàng Triều Âm Nguyệt, cuối cùng góp đủ 100 vạn điểm nhân vật phản diện. Tần Phong nhìn 115 vạn 6.500 điểm nhân vật phản diện do hệ thống hiển thị, dứt khoát bỏ ra 100 vạn điểm nhân vật phản diện để đổi lấy đại viên mãn chi cảnh. Đinh, chúc mừng túc chủ tiêu phí 100 vạn điểm phản diện, trao đổi thẻ tương thích 100% đại viên mãn. Đinh, chúc mừng túc chủ sử dụng thẻ tương thích 100% đại viên mãn, Tam thập tam thiên tạo hóa quyết đạt đến 100% độ phù hợp. Trong đầu của Tần Phong giống như có kinh lôi vang dội, cả người rơi vào trạng thái vô ý thức, hắn có thể cảm nhận rõ ràng quy luật giữa thiên địa, đồng thời có lý giải sâu sắc hơn đối với tam thập tam thiên tạo hóa quyết. Giải thích đơn giản là lúc đầu hắn chỉ có thể dùng 60% sức lực của cơ thể, nhưng bây giờ có thể dùng 100% sức lực của bản thân, có thể nói là đã có bước tiến nhảy vọt về mặt chất lượng, đây chính là đại viên mãn chi cảnh. Tần Phong hoàn hồn nhịn không được cảm khái một tiếng, cuối cùng cảm nhận được phúc khí của thiên tuyển chi tử. Nếu để cho hắn đối đầu với Lâm Tam thêm một lần nữa thì hắn có lòng tin dù không sử dụng trảm thiên bạc kiếm thuật, hắn vẫn có thể đánh đối phương đến mẹ ruột cũng không nhận ra, nhưng điều kiện tiên quyết là trong khoảng thời gian này, đối phương không đạt được kỳ ngộ gì. Đúng lúc này, phía trước truyền đến một giọng cười vô sỉ, tiểu cô nương, không cần phải sợ, chỉ cần ngươi để mấy huynh đệ chúng ta thỏa mãn một lần trên thể ngươi thì chúng ta liền thả người đi. Chà, anh hùng cứu mỹ nhân. Tần Phong liền sững sờ tại chỗ, đây là phúc lợi mà một nhân vật phản diện như hắn có thể hưởng. Víu một tiếng, Tần Phong từ trên thân lừa, bay vọt lên rồi rơi xuống một thân đại thụ ở cách đó mấy trăm thước. Xa xa liền thấy một đám đại hán vạm vỡ vây quanh một thiếu nữ áo tím, ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp động lòng người, khoác trên người một chiếc váy dài màu tím, chiếc váy óng ánh như ánh trăng di chuyển trên mặt đất, bắp chân trắng nõn mảnh khảnh và mềm mại lộ ra từ phía dưới váy. Mẹ nó, hồi xuân rồi. Tần Phong kích động đến suýt chút nữa rơi lệ đầy mặt, hắn đã nhiều năm không thấy loại y phục này. Kể từ khi đến thế giới huyền huyễn này, ròng rã 8 năm hắn đã không nhìn thấy tiểu tỷ tỷ nào ăn mặc mát mẻ như vậy. Vũ đạo hạng 3, tâm nhạc hạng 2, dáng người hạng nhất hạ lưu. Phịch một tiếng, thiếu nữ váy tìm trực tiếp phát động công kích, đánh ra một chưởng pháp giống như thái cực. Thế nhưng nó không đủ lực sát thương như trong tưởng tượng, mà chỉ khiến một gã đại hán lui về phía sau hai bước, cơ bản không thể tạo ra sát thương thật sự. Tam trọng siêu phàm cảnh. Khóe miệng đại hán lộ ra một nụ cười giễu cợt, thân hình to lớn bắt đầu lao về phía thiếu nữ. Không tốt. Thiếu nữ váy tím hiển nhiên còn rất trẻ tuổi, kinh nghiệm thực chiến không đủ, nhìn thấy đối phương thế tới hung hăng, liền lập tức hoảng hồn, nhất thời không biết phải làm sao. Ngay lúc Tần Phong cho rằng đã đến phiên mình lên sân khấu, chuẩn bị hô to một tiếng buông cô gái ra, rít một tiếng, âm thanh rút kiếm khỏi vỏ đột nhiên vang lên, còn kèm theo một cổ kiếm khí bén nhọn, âm thanh này thật quen thuộc. Không hiểu sao, trong đầu Tần Phong lại hiện ra bóng dáng của Lâm Tam, âm thanh rút kiếm này thật sự rất giống của đối phương, cũng không đúng a, không phải Lâm Tam đã đi theo Lâm Tâm Nhi về Thiên Tâm Thành rồi sao, y không có khả năng còn ở trong khu vực phía đông của Đại Hạ. Ầm ầm, chỉ thấy một đạo hắc ảnh phá không mà đến, kiếm quang xẹt qua chỗ nào, máu tươi nóng hổi liền bắn ra tung tóe, một gã đại hán dưới tình thế vội vàng không kịp chuẩn bị mà lập tức đi lĩnh cơm hộp. Chờ bóng đen rơi xuống, hóa ra lại đúng là Lâm Tam, thật sự là hắn. Hai mắt của Tần Phong tỏa sáng, trong lòng hô to Lâm Tam ta yêu ngươi, vốn cho rằng sau khi rời khỏi Tần gia, bản thân sẽ bị sa sút tinh thần một đoạn thời gian rất dài, dù sao thiên tuyển chi tử cũng không rau cải trắng ven đường, tùy tiện đều có thể nhổ một gốc, nhưng dưới ánh hào quang của nhân vật phản diện phù hộ, nhân vật chính thế mà chủ động đưa tới cửa, chờ đã. Lời này sao lại lạ như vậy, ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt, các ngươi thế mà khi dễ một tiểu cô nương. Lâm Tam cầm một thanh trường kiếm dài 3 thước, ra dáng một người chính nghĩa, đứng trên đỉnh cao đạo đức chỉ trích mấy tên cặn bã trước mặt, dám giết huynh đệ ta. Mấy tên đại hán còn lại vô cùng tức giận, bọn hắn không nói lời gì mà lập tức xông lên báo thù cho huynh đệ, trống, bọn hắn giống như mãnh hổ hạ sơn, thế công cực kỳ tấn mãnh. Tự tìm đường chết. Ánh mắt của Lâm Tam cực kỳ sắc bén, trường kiếm trong tay mãnh liệt bắn ra, tê, trường kiếm hóa thành một vệt sáng, xuyên thẳng thân của một gã đại hán, uy lực kinh khủng từ mũi kiếm bộc phát ra, kiếm khí sắc bén đâm thẳng vào lồng ngực của đại hán, vừa cắm vào, máu tươi lập tức trào ra, mùi máu tanh đứt mũi cấp tốc tản ra, khiến cho đám đại hán còn lại thêm tức giận. Tuy nhiên, Lâm Tam không hề sợ hãi, y sải bước lao nhanh về phía trước, rút trường kiếm ra tiếp tục chém giết, máu tươi văng lên tung tóe, siêu phàm tứ trọng. Tần Phong ở một bên nhíu mày, phát hiện tu vi của Lâm Tam đã đột phá, còn có kiếm pháp của y sắc bén và tốc độ nhanh hơn lần trước rất nhiều, Có thể thấy được trong khoảng thời gian này đối phương không hề nhàn rỗi, chỉ là hắn có chút không hiểu rõ, tại sao Lâm Tam không cùng Lâm Tâm Nhi trở về Thiên Tâm Thành, hơn nữa y còn muốn làm gì ở địa bàn của Tần gia. Tiểu tử, chúng ta thật đúng là xem thường ngươi. Ba gã đại hán còn lại cuối cùng cũng phản ứng lại, biết mình chọc phải thiên kiêu, chính là loại thiên kiêu vượt cấp giống như uống nước, không dám có chút do dự, ba tên đại hán liền ăn một khỏa đan dược, là cuồng bạo đan. Sắc mặt Lâm Tam bỗng nhiên biến đổi, nhanh chóng cầm kiếm lao về phía trước, y biết cuồng bạo đan, sau khi phục dụng có thể khiến chiến lực của con người được gia tăng gấp bội, tuy nhiên tác dụng phụ của nó lại chính là mất đi 10 năm tuổi thọ. Vốn dĩ căn cơ tu luyện của những tên đại hán này chỉ mạnh hơn y một chút, cho nên dựa vào vầng hào quang của nhân vật chính để đánh bại bọn họ thì cũng không có gì lạ. Nhưng nếu phục dụng cuồng bạo đan, mình coi như thắng cũng là thắng thảm. Nhất định phải giết chết toàn bộ bọn hắn trước khi cuồng bạo đan có hiệu lực. Đúng lúc này, một cổ năng lượng kiếm khí dường như có thể chặt đứt thiên địa đột ngột ập tới. Kình phong hung hăng đánh vào trên mặt Lâm Tam, không đợi Lâm Tam phản ứng lại. Thân ảnh Tần Phong đã vút qua, giống như một con chim đơn độc bay ngang trời, trường không kiếm thần trong tay bộc phát ra kiếm quang u ám như mặt nước, trong chớp mắt, kiếm của Tần Phong đã về vỏ, ngươi. Đồng tử của ba tên đại hán đột nhiên co rút lại, thân hình vạm vỡ ngã xuống đất, đinh, chúc mừng túc chủ chém giết ba người, thu được 300 điểm phản diện. Thật sự là một chiêu kiếm khủng khiếp. Một giọt mồ hôi từ trên trán Lâm Tam chậm rãi trượt xuống. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy Trảm Thiên Bạc kiếm thuật, nhưng y vẫn có thể cảm nhận được sự kinh khủng của một kiếm này. Nếu vừa rồi Tần Phong chém y, thì có lẽ y cũng không có kịp phản ứng. Thật ra, không phải Tần Phong chưa từng nghĩ tới việc chặt đầu Lâm Tam để kiếm một mòn hời lớn, nhưng khả năng xảy ra tai nạn quá cao, cho nên an toàn nhất vẫn là làm lão lục ở bên cạnh y, thỉnh thoảng lại đâm chọc một trận. Lâm Huynh, thật là đúng dịp a. Tần Phong có chút tiêu sái quay người, lộ ra nụ cười vô hại. Tần Huynh, không nghĩ lại gặp lại nhau sớm như vậy. Lâm Tam rõ ràng còn chưa nghe tới chuyện Tần Phong khoét xương, cho nên rất tự nhiên ôm quyền chào hỏi một tiếng. Đa tạ hai vị công tử cứu, tiểu nữ tử, tử duyên xin cảm tạ. Thiếu nữ váy tím vội vàng tới cảm tạ, còn làm một đại lễ về phía hai người. Thế nhưng ánh mắt khi nhìn Lâm Tam thì lại có loại cảm giác vừa thấy đã yêu. Về phần Tần Phong thì trực tiếp bỏ qua, dù sao chỉ là một hài tử thì biết cái gì, mẹ nó, đây không phải là phân biệt đối xử sao. Tần Phong triệt để bó tay rồi, hơn nữa lại có thêm một nhận thức mới về loại sinh vật gọi là nhân vật chính. Tử Duyên tiểu thư khách khí, gặp chuyện bất bình chính là việc nằm trong phận sự của người tu luyện chúng ta. Lâm Tam lại bày ra bộ dáng chính nghĩa lẫm nhiên, Tần Phong nhìn thấy thì không ngừng mắt trợn trắng. Nhưng Tử Duyên ở phía đối diện lại rất dính chiêu này, trên khuôn tràn đầy những ngôi sao nhỏ, thiếu chút nữa là buông lời lấy thân báo đáp, bùng. Lúc này, một gã đại hán còn chưa chết hẳn, gã bắn một mũi tên xuyên mây về phía bầu trời, lập tức trên không trung liền xuất hiện một chữ hổ to lớn, khắp phương viên vài trăm dặm đều có thể nhìn thấy, đây là biểu tượng của uy hổ bang. Tần Phong là hy vọng tương lai của Tần gia, tự nhiên nắm rõ thế lực trên địa bàn của mình như lòng bàn tay. Uy Hổ Bang là một bang nhỏ hạng 18 trong lãnh thổ của Tần gia, thủ hạ có mấy vạn nhân mã, tu vi của bang chủ cũng trên siêu phàm cảnh linh vũ cảnh. Bởi vì hắn hàng năm đều cống nạp cho Tần gia, cho nên Tần gia cũng lười phản ứng đến bọn hắn. Đại hán một bên miệng phun máu tươi, một bên trương cuồng cười to nói, tu vi của bang chủ chúng ta là tam trọng linh vũ cảnh, mặc kệ các ngươi là thiên kiêu gì, thì tất cả đều phải chết. Tam trọng linh vũ cảnh. Bên trong ánh mắt của Tử Duyên tràn đầy lo nghĩ, muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Tử Duyên tiểu thư yên tâm, chúng ta không có việc gì. Lâm Tam một mặt tự tin, vỗ bộ ngực cam đoan, nếu không gặp Tần Phong, có lẽ y đã vội vàng mang theo Tử Duyên chạy trốn, nhưng bây giờ gặp Tần gia đại công tử, còn chạy cái cọng lông, chỉ cần đứng đây chờ bọn họ chạy tới quỳ xuống cầu dạy dỗ. Nói như vậy, ngươi rất mạnh đúng không? Cố lên nhé. Tần Phong kiên quyết không cho Thiên Tuyển chi tử cơ hội trang bức, mà lôi kéo Tử Duyên tiểu tỷ tỷ vội vàng chạy trốn. Ách! Lâm Tam lúng túng đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết phải làm gì. Nếu như không đi, thì là đang khoác lác. Nhưng nếu như đi, chính là tặng đầu người. Cuối cùng sau khi cân nhắc giữa lợi và hại, Lâm Tam vẫn cảm thấy nên lấy mạng chó làm trọng, mặt dạng mày dày chạy trốn theo Tần Phong. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Tử Diên hiện lên vẻ thất vọng. Không có thiếu nữ nào không yêu thanh xuân, không có thiếu nữ nào không tôn sùng anh hùng, tưởng đã gặp được chân mệnh thiên tử, nhưng không ngờ đối phương chỉ là một thiếu niên thích khoe khoang. Đinh, chúc mừng túc chủ đánh gãy trang bức của thiên tuyển chi tử, khiến cho y không cách nào thu được thiện cảm của nữ thần, thu được 500 điểm phản diện. Như vậy cũng được sao? Tần Phong lập tức liền đến tinh thần, giống như Lusper lần nữa mở khóa tư thế mới. Lâm Tam còn tính toán vãn hồi hình tượng của mình, mở miệng hỏi, Tần huynh, ta không rõ, lấy thân phận của ngươi, tại sao còn muốn chạy? Rất đơn giản. Tần Phong nghiêm túc nói, ta không phải là loại công tử phú gia ỷ thế hiếp người, sống sót dựa vào dư âm tổ tông thì không được tính là nam nhân. Tần Phong ta có thể đi đến ngày hôm nay, chính là vào nhờ bản thân, ta muốn dùng chính đôi tay mình để vẽ ra một mảnh bầu trời. Tần huynh. Trong lòng Lâm Tam bắt đầu có chút khâm phục Tần Phong, đây là phú nhị đại mà y chưa từng thấy, hắn. Đôi mắt đẹp của Tử Diên lóe lên tia sáng kỳ lạ, không ngờ tên nhóc này, chí còn cao hơn trời. Tần gia, nhóm lão tổ Tần gia đang họp, từ khi Tần Phong rời đi, bọn họ liền phát hiện 3.000 vạn linh thạch trong kho đã không cánh mà bay. Nó không phải là dạng linh thạch bình thường, mà là linh thạch tinh luyện có phẩm chất cao nhất, một khối có giá trị bằng 1.000 khối linh thạch bình thường. Cho dù Tần gia là người kiểm soát tuyệt đối phía đông của đại hạ, nhưng cũng phải mất 5 năm mới có thể tích góp được. Đệ thập tổ nói, theo quản sự của khố phòng nói thì ngày hôm đó chỉ có Phong Nhi đi vào khố phòng. Vậy thì hẳn là hắn. Trên mặt thủy tổ không có nhiều biểu cảm, hiển nhiên cũng đoán được là ai làm. Đệ thập tổ nghi ngờ nói, nhưng vấn đề là, làm thế nào mà hắn có thể mang hết 3.000 vạn linh thạch cực phẩm, đó là một ngọn núi. Ngay cả túi trữ vật lớn nhất cũng chỉ chứa được mấy trăm. Nếu như hắn không có chút bản lãnh thì cũng không dám đưa ra kế hoạch to gan như vậy. Thủy tổ cười cười, khoát tay áo nói, quên đi, dù sao cũng là cho hài tử nhà mình dùng, chúng ta không cần điều tra tiếp. Vâng. Đệ thập tổ gật đầu minh bạch, nhưng lại do dự, nói còn có một việc, tiểu thiên lại nôn ra máu, tinh thần vẫn uể oải suy sụp. Còn Tịch Nguyệt đứa nhỏ này cũng một mực khóc không ngừng. Ai, làm cha làm mẹ, cảm phiền bọn họ. Thủy tổ thở dài, suy nghĩ một chút rồi đáp, với tình trạng tinh thần hiện tại của Tiểu Thiên, có lẽ khó gánh vác được chức vụ gia chủ, chúng ta nên tạm tìm người đảm nhiệm vị trí gia chủ của Tiểu Thiên, cũng đừng để bất cứ ai làm phiền họ, hãy để bọn họ sống một cuộc sống yên tĩnh, ta hy vọng hai người có thể mau chóng phục hồi. Vậy ta liền đi làm. Đệ thập tổ gật đầu, quay người rời đi. Bạn đang nghe truyện Đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử, bản dịch tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.